Trình Tiêu Vũ yên lặng mà nhìn này bức ảnh, từ biết ca ca cùng nam thần ở bên nhau sau, tâm tình của nàng liền đặc biệt phức tạp. Loại cảm giác này đại khái chính là, ngươi cho rằng xa xôi không thể với tới người, đột nhiên biến thành ngươi ca tẩu. Thế cho nên nàng hiện tại nhìn đến mặt khác tiểu đồng bọn ở hàng ngày liếm idol khi, trong đầu tổng không tự chủ được nghĩ đến idol là nàng ca tẩu sự. Tức khác liền có một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác, cố tình lại cái gì cũng không thể nói ra đi. Ba, mẹ, ca ca phát này bức ảnh, các ngươi không cần cấp bất luận kẻ nào xem, cũng đừng chuyển phát. Trình Tiêu Vũ nhắc nhở hai người. Vì cái gì? Nếu không phải nàng nói, Trình Mẫu thật là có điểm tưởng phát đến chính mình bằng hữu vòng, để cho người khác biết, nàng nhi tử đối tượng đặc biệt đẹp. Trình Tiêu Vũ nhẹ giọng giải thích, hắn là minh tinh, vạn nhất truyền ra đi, bị ạn tỷ fan nhìn đến, còn không biết sẽ bị bịa đặt thành cái dặn gì, các ngươi chính mình xem liền hảo, đừng làm người khác nhìn đến, các ngươi cũng không hy vọng ca ca không cao hứng đi. Trình Mẫu, hảo hảo hảo, vậy không phát, ta cùng ngươi ba trộm xem liền hảo. Cùng lúc đó, Giang Phụ Giang Mẫu cũng nhìn đến Giang Phóng phát bằng hữu vòng. Giang Mẫu điểm cái tán, bị Giang Phụ phát hiện. Ngươi cho bọn hắn điểm tán làm cái gì? Giang Mẫu thở dài nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng Giang Phóng về sau thật cùng chúng ta bảo trì khoảng cách sao? Giang Phụ bị lấp kín, nhưng như cũ cự tuyệt cấp Giang Phóng giới bằng hữu online. Ta mẹ đã tiếp thu chúng ta, ta ba phỏng chừng còn phải lại qua một thời gian. Giang Phóng dựa vào Trình Tứ trên người, nhìn mắt vừa mới nhiều ra tới một cái tán, đôi mắt meo lại tới. Trình Tứ tay phải vớt đầu của hắn, Giang Phóng tóc thực mềm mại, đã mau hai tấc trường. Đây là ngươi đem chúng ta chụp ảnh chung phát bằng hữu vòng nguyên nhân sao? Giang Phóng ân hừ một tiếng, thử xem bọn họ thái độ, tuy rằng ta không thèm để ý, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ hy vọng được đến cha mẹ ta tán thành. Trình Tứ ngơ ngẩn, hắn chưa từng có nói qua loại này lời nói, lại không nghĩ rằng Giang Phóng sẽ nghĩ đến này. Đốn Hạ nói, ta chỉ là hy vọng chúng ta chi gian có thể càng thêm hoàn mỹ vô khuyết một chút, không cần lưu lại tiếc nuối. Bọn họ dù sao cũng là người cha mẹ. Giang Phóng ngồi dậy, quay đầu nhìn chăm chú hắn, cuộc đời của ta rất ít có tiếc nuối sự tình, nếu ngươi muốn hỏi ta lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Trình Tứ, là cái gì? Giang Phóng một bàn tay khoanh lại cổ hắn, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, kia đại khái chính là không có sớm một chút nhận thức ngươi. Trình Tứ đôi tay đặt ở hắn hõm eo thượng, nghiêng đầu ở hắn trên lỗ thai hôn một cái, ta cũng là. Giang Phóng lỗ thai chậm rãi biến hồng. Trình Tứ như là phát hiện tân đại lộ giống nhau. Đột nhiên méo hạ lỗ thai hắn, phát hiện Giang Phóng biểu tình có chút không được tự nhiên, cười, nguyên lai lỗ thai là ngươi mẫn cảm địa phương sao. Giang Phóng không chút hoang mang, cũng đi theo cười, này đều bị ngươi phát hiện. Trình Tứ lại thò lại gần cắn hạ, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà ma lỗ thai hắn, cảm nhận được trong lòng ngực người nhẹ nhàng rung động thân thể, có một loại chạy đến bờ lai bột kinh hỉ cảm giác. Nghe được phòng khách bên ngoài truyền đến rất nhỏ thanh âm, Giang Thể căn bản không dám mở cửa đi ra ngoài, liền sợ gặp được cái gì không nên xem hình ảnh. Sáng sớm hôm sau, Trình Tứ ăn xong cơm sáng liền đi làm. Giang Tể tối hôm qua ngủ đến vãn, 8 giờ rưỡi mới ra tới. Trong nhà chỉ còn lại có Giang Phóng một người đang ở trong phòng khách xem kịch bản. Phó Tử Sơ đạo diễn đã đem điện ảnh hoàn chỉnh kịch bản đưa lại đây cho hắn. Vì hiểu biết nhân vật mưu trí trải qua, Giang Phóng sẽ vừa nhìn vừa làm một ít bút ký. Giang Tể rửa mặt xong, bưng Giang Phóng cho hắn lưu sữa đậu nành cùng bánh mì đi tới, một bên ăn một bên hỏi, ca ca, ngươi chừng nào thì tiến tổ? Ta là nam nhị, có thể không cần như vậy vội vã tiến tổ. Giang Phóng nói. Giang Thể, vậy ngươi gần nhất chẳng phải là không có gì sự. Minh tinh sinh hoạt tân một kỳ tổng nghệ còn muốn quá mấy ngày mới thu. Kế tiếp nếu có công tác, đó chính là tham gia một ít nhãn hiệu hoạt động, đơn giản nhẹ nhàng thật sự. Giang Phóng gật đầu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Giang Thể vội nói, ta còn có hơn nửa tháng liền phải tham gia trường học nguyệt khảo, ta không có tin tưởng khảo hảo, nếu không ngươi lại dạy dạy ta. Giang Phóng. Ngươi tài học hơn 2 tháng, lại muốn học cao nhị tân tri thức, có tin tưởng chính là thiên tài. Giang Tể. Đang nói, Giang Phóng di động vang lên một chút, nhìn đến có người cho hắn phát tân tin tức, hắn mở ra nhìn hạ, là Đường Khác Xâm phát tới. Đường, ta suy xét hảo, có thể gia nhập ngươi phòng thí nghiệm. Giang Tể ly đến gần, vừa lúc nhìn đến này tin tức, ca ca ngươi có phòng thí nghiệm. Giang Phóng, phía trước liền xin, ta phải đi tranh yến đại. Giang Tể, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Giang Phóng nhìn về phía hắn. Giang Tể ngượng ngùng mà nói, ta muốn đi ngươi trường học nhìn xem, ta còn chưa có đi qua Yến Đại đâu. Giang Phóng đứng dậy, chụp hạ bờ vai của hắn, đi Yến Đại nhìn xem cũng hảo, tranh thủ sang năm thi đầu. Thân là học cha, Giang Tể quá rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, liền hắn hiện tại loại này học tập tiến độ, chính hắn đều cảm thấy không có khả năng. Chương 105 ngươi đồ vật rớt. Giang Tể lần đầu tiên tới Yến Đại, so hiến đại đồ sộ kiến trúc hắn gặp qua, nhưng liếc mắt một cái đã bị cảm nhiễm đến cảm xúc mênh mông lại không mấy cái. Hai người bước chậm ở hiến đại vườn trường, hiện tại là đi học thời gian điểm, bên ngoài người không phải rất nhiều. Giang Thể không chế không được kích động tâm tình, nện bước cũng nhẹ nhàng lên. Thích nơi này sao? Giang Phóng liếc mắt hắn biểu tình. Giang Thể gật gật đầu, thích. Giang Phóng, vậy nỗ lực thi được tới. Giang Thể có điểm ngạnh, ta. Tận lực. Giang Phóng trước dẫn hắn đi ký túc xá, Giang Thể giống lưu bà ngoại đại quan viên giống nhau, nhìn đến cái gì đều cảm thấy tò mò. Tới rồi ký túc xá, Giang Phóng móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên phát hiện khóa không quá đúng, nhìn qua quá thân. Hắn thử một chút, quả nhiên thay đổi cái tân khóa. Giang Phóng ở trong đàn phát tin tức, dò hỏi bọn họ khóa sự tình. Giang Phóng, ai có thể nói cho ta, vì cái gì ký túc xá thay đổi cái tân khóa? Lương Vũ Chi Thu, quên nói cho ngươi, Lão Triệu ngày hôm qua chìa khóa ném, hắn chìa khóa thượng còn dán ký túc xá môn hào, ngày hôm qua liền trực tiếp thay đổi cái tân khóa, tân chìa khóa ở nước sôi nơi đó. Giang Phóng, ngươi cùng Lão Triệu đâu? Lương Vũ Chi Thu, Lão Triệu bị hắn đạo sư hô lên đi chạy chân, ta cùng tiểu ngải ở bên ngoài đâu, nhất muộn cũng đến buổi chiều mới trở về. Qua một lát, nước sôi để nguội xuất hiện. Bạch Thăng Thủy, cho ta 20 phút. Giang Phóng, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Giang Tể dẫn theo bao, ca ca, chúng ta liền đứng ở chỗ này chờ sao. Giang Phóng, từ nơi này đi đến thư viện muốn hơn 10 phút. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân từ Giang Phóng phía sau truyền đến. Giang Tể trước nhìn đến người tới, vội vàng dùng ngón tay chọc chọc hắn ca. Giang Phóng quay đầu lại nhìn đến Đường Khắc Sâm. Đường Khắc Sâm nhìn về phía Giang Tể, ngươi đệ đệ. Giang Phóng nhìn đến trên tay hắn dẫn theo một cái túi mua hàng tử, ta đệ đệ Giang Tể, có thể tiến ngươi ký túc xá ngồi ngồi sao, tiền thưởng muốn 20 phút sau mới trở về. Đường Khắc Sâm chần chờ một chút, có thể. Không hỏi vì cái gì, hiển nhiên cũng biết nguyên nhân. Đường Khắc Sâm ký túc xá ở cuối cùng một gian, hắn cửa có một chương đệm, nhưng hút thủy nhưng hút trần, chỉnh đống nam sinh ký túc xá chỉ có hắn có, bên cạnh còn có hai song dép lê. Giang Phóng ý bảo Giang Tể đổi giày, Giang Tể vẻ mặt ngộng bức mà đổi hảo dép lê. Nhìn đến Đường Khắc Sâm đi vào, hắn mới nhỏ giọng ở Giang Phóng bên tai nói, ca ca, ngươi cái này đồng học như thế nào kỳ kỳ quái quái. Thói ở sạch mà thôi. Giang Phóng sớm đã thấy nhiều không trách. Đường Khắc Sâm trừ bỏ cửa có một phong cách riêng, bên trong cũng bị cải tạo quá. Trong ký túc xá cũng bị cải tạo quá, nguyên bản là 4 người giường ngủ, biến thành 1 người giường ngủ, trừ bỏ không thể nấu cơm, mặt khác gia cụ cái gì cần có đều có, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều toàn. Ca ca, trường học ký túc xá còn có thể cải tạo. Giang Tể lại bị chấn động một chút. Lời này bị Đường Khắc Sâm nghe được, hắn đem túi mua hàng đặt lên bàn, xoay người cười tủm tỉm mà nói, cấp trường học quên một đống lâu liền có thể. Giang Phóng chính mình kéo trương ghế dựa ngồi xuống, còn phải vừa lúc là một đống ký túc xá, bằng không giường ngủ khẩn trương, trường học cũng không có biện pháp phân cho hắn đơn độc một gian ký túc xá. Giang Tể, đây là cái có tiền tàn những người, hắn cảm thấy, nếu không phải trường học không đồng ý, người này nói không chừng làm được ra đem hai gian ký túc xá đã thông thành một cái phòng đơn hành động. Đường Khắc Sâm đem túi mua hàng đồ dùng sinh hoạt lấy ra tới, đem nguyên lai vứt bỏ, toàn bộ thay tân. Giang Tể nhìn đến bị hắn đổi đi những cái đó nhìn qua còn rất tân, nhìn ra khả năng liền dùng không đến nửa tháng, không nghĩ tới có người thói ở sạch có thể trọng đến loại trình độ này. Người hôm nay như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Giang Phóng chờ hắn đổi hảo ra tới mới hỏi nói. Đường Khắc Sâm cầm lấy trên bàn bãi đến ngăn nắp khăn lông trắng lau xuống tay, không phải ngươi làm ta suy xét. Giang Phóng, dù sao cũng phải có cái kích phát điểm đi. Đường Khắc Sâm, cùng với nói đúng ngươi đầu để cảm thấy hứng thú, không bằng nói ta đối với ngươi như thế nào thay đổi đầu để cảm thấy hứng thú. Giang Phóng minh bạch. Đường Khắc Sâm dựa vào cái bàn biên, bất quá ngươi kia gian phòng thí nghiệm còn không có bố trí hảo đi, nghe nói ngươi còn có công tác, ngươi tính toán khi nào bắt đầu. Giang Phóng từ ba lô móc ra phía trước họa tốt phòng thí nghiệm bản vẽ, hắn mặt sau lại lần nữa bổ sung một ít chi tiết, chỉ cần tham chiếu bố trí là được. Đường Khắc Sâm nhìn lướt qua, lại nói, thực nghiệm dùng dụng cụ cùng thiết bị đâu. Giang Phóng, chờ phòng thí nghiệm chuẩn bị cho tốt liền đến, việc này đến lúc đó còn phải phiền toái ngươi giám sát một chút. Đường Khắc Sâm, ta. Giang Phóng, ta mặt sau còn có một cái tổng nghệ cùng một cái diễn muốn chụp, chờ chụp xong liền không sai biệt lắm. Đường Khắc Sâm trầm ngâm một giây. Ta đây là vội vàng tới cửa tới. Giang Phóng cười gật đầu. Giang Tể phụt một tiếng. Đường Khắc Sâm nhìn hắn một cái, cười cái gì? Ngươi nghe hiểu được. Giang Tể, nghe không hiểu ta vì cái gì cười. Giang Phóng lau mắt mà nhìn, biến thông minh a. Giang Tể đắc ý rào rạt, không biết vì cái gì, đột nhiên liền có điểm thông suốt, khả năng bởi vì nơi này là yến đại. Đường Khác Sâm nhìn chằm chằm hắn đầy mặt sán lạn gương mặt tươi cười, đống nhiên cũng cười, ngươi đệ đệ ngày thường đều như vậy. Giang Phóng, đảm đương một chút. Đường Khác Sâm đôi tay cắm túi, tư thái nhàn nhã, cười ha hả nói, sẽ không, rất đáng yêu. Giang Tề nhíu mày, ngươi mới đáng yêu đâu, ta cái này kêu xoáy khí. Đường Khác Sâm, đúng không, lần đầu tiên có người nói ta đáng yêu. Giang Tề nhìn chằm chằm hắn anh tuấn khuôn mặt, người này nếu là đáng yêu, sắc thật thực gượng ép. Giang Phóng nhìn hạ thời gian, đứng dậy, ta bạn cùng phòng hẳn là tới, ta trước đi ra ngoài xem một chút. Giang Tề chờ hắn đi ra ngoài mới phản ứng lại đây, vội vàng đứng dậy liền phải đuổi theo ra đi. Chờ một chút. Đường Khác Sâm bỗng nhiên gọi lại hắn, ngươi có cái gì rớt? Giang Tề tưởng ba lô quên cầm, quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện ba lô hắn rõ ràng hảo hảo bối trên vai, không có, ngươi nghĩ sai rồi đi, ta chỉ dẫn theo bao. Có. Đường Khác Sâm biểu tình nghiêm túc. Giang Tề cơ hồ muốn cho rằng hắn thật sự rất đồ vật. Đường Khác Sâm đứng thẳng thân thể, đi đến hắn vừa mới ngồi địa phương, từ trên ghế nhặt lên một cây tóc, đưa cho Giang Tề, cười tủm tỉm nói, ngươi tóc rớt. Giang Tề nhìn chằm chằm hắn trên tay kia một cây sợi tóc, giống như xác thật là tóc của hắn, có thể là hắn vừa mới lay mũ thời điểm, không cẩn thận lộng xuống dưới. Nhưng là, người này có phải hay không có tật xấu, một cây tóc cũng có thể phát hiện. Đường Khác Sâm chảo quá cổ tay của hắn, đem sợi tóc phóng tới hắn lòng bàn tay thượng, hào hào cầm, đừng lại rớt. Giang Tề cầm này căn tóc ti đi ra này gian ký túc xá. Bạch Thăng Thủy đã trở lại, đem một chuỗi tân chìa khóa giao cho Giang Phóng. Giang Phóng là tới bắt hắn phía trước đặt ở trong ký túc xá đồ vật. Chờ lấy xong đồ vật ra tới, nhìn đến Giang Tề quán một bàn tay, biểu tình một lời khó nói hết mà đi tới. Đây là cái gì tay mới thế? Giang Phóng nhìn mắt hắn tay. Giang Tề cúi đầu, phát hiện kia căn tóc ti không biết khi nào bị gió thổi đi rồi, nghĩ đến vừa mới đối thoại, như ngạnh ở hầu. Kaka, ngươi cái này đồng học là cái kỳ ba đi. Giang Phóng suy nghĩ hạ Đường Khác Sâm thói ở sạch, nào đó phương diện sắc thật là. Giang Tề, ngươi biết hắn vừa mới cùng ta nói cái gì, hắn nói ta rớt đồ vật, sau đó nhặt lên một cây tóc làm ta mang đi. Giang Phóng buồn cười, như thế giống hắn sẽ làm được sự. Bạch Thăng Thủy lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tề, sắc thật là cái sức sống vô hạn thiếu niên, lớn lên cùng Giang Phóng cũng có 3-4 phân tương tự, nghe được lời này nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Loại này còn tính tốt. Trước kia chúng ta tầng này có người không trải qua hắn đồng ý tiến vào hắn trong phòng, còn xuyên hắn đặt ở cửa dép lê, sau lại hắn đem giày ném, kia giày một đôi hơn 1.000 đâu, hắn còn đem ký túc xá toàn bộ tiêu độc một lần. Đệ đệ ngươi là chưa thấy qua hắn sinh khí khi bộ dáng, thực khủng bố, nhưng hắn cũng sẽ không nghiêm khắc chỉ trích ngươi, sau lại cái kia đồng học chính mình đỉnh không được gáp lực xin khắc ký túc xá dọn đi rồi. Giang Tề tắp lưỡi, tuy rằng thói ở sạch có điểm nghiêm trọng, nhưng là không trải qua hắn đồng ý liền dùng đồ vật của hắn. Còn tiến vào hắn ký túc xá xác thật không tốt lắm. Dù sao trêu chọc ai, chính là không thể trêu chọc Đường Khác Sâm, bất quá hắn cùng ngươi ca giống nhau điệu thấp, cũng không thế nào tham gia xã đoàn hoạt động, cho nên không ngươi ca ở hiến đại được hoan nghênh. Giang Tề, thói ở sạch nghiêm trọng thành như vậy, người này cũng vô pháp tham gia xã đoàn hoạt động đi. Bạch Thăng Thủy cười nói, xác thật là như thế này. Hảo, chúng ta đi trước, không chậm trễ ngươi thời gian. Giang Phóng đã lấy xong đồ vật. Không chậm trễ. Phía trước liền quên cho ngươi nói. Bạch Thăng Thủy, ta đây về trước phòng thí nghiệm, gặp lại sau. Bạch Thăng Thủy đi lên đột nhiên nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ta nghe nói, bình chọn viện trưởng sự mau ra kết quả, chuyện của ngươi sẽ không có ảnh hưởng, bất quá ta nghe nói trương phó viện trưởng giống như đáp thượng càng tốt nhân mạch. Loại này cạnh tranh tình huống, từ đạo sư học sinh xuống tay, vẫn là một cái ưu tú học sinh, tác dụng kỳ thật không phải rất lớn, chân chính có tác dụng, vẫn là nhân mạch. Chỉ là trương phó viện trưởng nghiên cứu khoa học thành quả xác thật không bằng chu phó viện trưởng, cho nên người của hắn mới yêu cầu từ những mặt khác xuống tay, vì chính mình duy trì người nhiều tranh thủ một chút lợi thế. Cùng Bạch Thăng Thủy cáo biệt sau, Giang Phóng mang theo Giang Tề đi thư viện. Giang Tề cao trung trường học cũng có một cái thư viện, nhưng là rất nhỏ, diện tích liền yến đại thư viện nửa tầng phần lớn không có. Giang Phóng tìm cái góc vị trí, làm Giang Tề trước làm phía trước học tam môn công khóa. Lập tức liền phải nguyệt khảo, mặt khác khoa lâm thời ôm chân Phật đã không kịp. Ngươi bản thân cơ sở liền kém, không cần thiết vì mặt khác khoa ném toán học tiếng Anh cùng sinh vật này tam môn điểm. Này ba cái khoa là Giang Tề trước mắt học được tốt nhất, nếu có thể hạ công phu, đến lúc đó khảo cái hảo thành tích ra tới, cũng sẽ không quá mất mặt. Ngươi tài học hơn 2 tháng, có thể nắm giữ hảo tam khoa tri thức đã là thực không tồi, người thường muốn học hảo lấy cao phân như thế nào cũng đến nửa năm. Ngươi ngẫm lại, so với mỗi một khoa chỉ là đạt tiêu chuẩn tuyến, hoặc là không đạt tiêu chuẩn. Thiên khoa lấy cao phân có phải hay không càng có thể chứng minh ngươi là có thực lực. Giang Tề dùng sức gật gật đầu, thiên khoa lấy cao phân càng sảng, vong hưu sẽ cảm thấy, ta có thể khảo hảo này tăng khoa, về sau khẳng định cũng có thể khảo hảo mặt khác khoa, liền sẽ không nói ta đúng hay không. Giang Phóng xoa nhẹ hạ hắn đầu, chính là như vậy, cho nên nguyệt khảo không có gì hảo lo lắng, còn có 9 nguyệt thời gian mới thi đại học. Nhìn một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu đệ đệ, Giang Phóng suy tư, đến lúc đó có phải hay không hẳn là cho hắn tìm cái gia giáo, hắn vội thời điểm cũng không có khả năng giáo Giang Tề. Bất quá trong lúc nhất thời hắn cũng không biết hẳn là tìm ai hảo, may mà hiện tại cũng không nóng nảy, về sau chậm rãi tìm đi. Ở Giang Tề viết bài thi công phu, Giang Phóng bắt đầu liên hệ người tới một lần nữa bố trí phòng thí nghiệm. Đang ở văn phòng Trình Tứ cũng nhận được Chu Trạch Tuyên điện thoại. Án tử đã làm được không sai biệt lắm, ngày mai hẳn là sẽ ra thông cáo, thác phúc của ngươi, lần này tìm hiểu nguồn gốc bắt được một con đại lão hổ, thu được tiền so với ta trong dự đoán nhiều rất nhiều, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được đối phương còn tham dự cái gì, khó trách muốn cùng giới giải trí người thông đồng, cái kia Ngô Khải chỉ là trong đó một cái, bọn họ còn phân tán tẩy, lần này chính là công lớn một kiện. Chu Trạch Tuyên thanh âm có một tia không dễ phát hiện hưng phấn, vốn dĩ cho rằng chỉ có một tầng, không nghĩ tới hướng bên trong đảo, lại nhiều một tầng. Giải quyết liên hảo, mặt khác ta hy vọng không cần lưu có hậu hoạn. Trình Tư lưng rửa ghế rửa. Ngươi yên tâm, tử hình là không chạy thoát được đâu. Chu Trạch Tuyên lại nói, ngươi phía trước hỏi cái kia Yến đại phó viện trưởng sự, ta đã xem qua, vị kia Chu phó viện trưởng bình thượng viện trưởng không có gì vấn đề, chỉ bằng nghiên cứu thành quả này hạng nhất, người khác liền so ra kém. Vị kia Chu phó viện trưởng nếu là không có gì thành quả, hắn khả năng còn muốn vận tắc một chút, nhưng đã có thành quả, chính là một câu sự. Đa tạ. Ngươi cho ta tặng như vậy đại phân lễ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Chờ án tử Trần Ai lạc định, thuộc về hắn công lao không chạy thoát được đâu. Lớn như vậy án tử, dĩ vãng cũng không nhiều lắm thấy, chẳng sợ biết có chút người sẽ làm, nhưng không có đột phá khẩu, cũng cha không thể cha. Có rảnh lại đây ăn cơm, ông nội của ta ngày hôm qua lại nhắc tới ngươi, còn nói khi nào có thể gặp một lần ngươi thích người. Có cơ hội ta sẽ dẫn hắn đi, hiện tại còn không đến thời điểm. Chu Trạch Tuyên cũng không hỏi nhiều, cho chuyện vài câu sau liền cắt đứt điện thoại. Chương 106 áp đề. Giang Phóng chức liên hệ sửa phòng thí nghiệm yêu cầu tài liệu thương, bất quá bởi vì không cần đại sửa, cho nên yêu cầu cũng không nhiều lắm. Tài liệu thương nói buổi chiều là có thể đưa lại đây. Lúc này thư viện người càng ngày càng nhiều, hai anh em ngồi ở trong một góc, lại mang mũ, đảo cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Giang Thể chạy tới dạo kệ sách, lần đầu tiên dạo lớn như vậy thư viện, có điểm hưng phấn lại có điểm tìm kiếm cái lạ. Sau khi trở về nghe được Giang Phóng buổi chiều khả năng muốn đi phòng thí nghiệm bận rộn. Kaka, ngươi buổi chiều đi phòng thí nghiệm, ta đây làm sao bây giờ? Có Kaka tại bên người, hắn mới cảm thấy có điểm cảm giác an toàn, bằng không ta cùng ngươi cùng đi. Phòng thí nghiệm khả năng sẽ thực xảo, ngươi đi như thế nào an tâm học tập, ngươi lưu lại nơi này làm bài, tân đề hình ta đã vẽ ra tới. Vì giúp Giang Tề đi lối tắt, Giang Phóng còn tra xét Giang Tề nơi cao trung dĩ vãng bài thi, từ giữa sờ soạng lão sư ra để mục thói quen. Phía trước khiến cho hắn làm đại lượng cơ sở bài tập, hiệu quả thực hảo, Giang Tề cơ sở đề thất phân suất càng ngày càng thấp. Bất quá nếu muốn lấy cao phân, phải đánh hạ nan đề, đặc biệt là toán học nan đề, loại này không có biện pháp lập tức nắm giữ, biện pháp tốt nhất chính là trước gáp đề, ứng phó xong nguyệt khảo lại nói. Giang Phóng trước kia cũng giúp cao trung đồng học gáp quá đề, đã rất quen thuộc. Giang Tề nhìn hạ hắn viết ra tới đề hình, mơ hồ nhớ rõ giống như cùng nào đó công thức có quan hệ. Kaka, này có phải hay không trong truyền thuyết áp đề? Giang Phóng lên tiếng, bất quá không phải nhiều lần đều có thể áp chung là được. Giang Tề, ngươi cũng thất bại quá. Giang Phóng, đương nhiên, ta cũng không phải vật năng, cao trung thời điểm thường giúp đồng học áp đề, lớp học đồng học toán học tổng có thể khảo cao phân, sau lại ra đề mục lão sư liền thay đổi ra đề mục ý nghĩ, có một lần liền không áp chung. Giang Tề nuốt nuốt nước miếng, áp đề có thể áp đến ra đề mục lão sư không thể không thay đổi ra đề mục phương thức. Kia tỷ lệ ghi bàn đến rất cao a. Kaka, loại này thật có thể nghiên cứu ra tới sao? Hắn một cái học cha thật sự tưởng tượng không ra, lão sư sẽ như thế nào ra đề mục. Giang Phóng, đều có quy luật, bất quá ngươi cao chúng ta không thượng quá, không phải thực xác định lão sư ra đề mục quy luật, cũng có khả năng tính sai, ta chỉ có thể áp xác suất. Giang Tề, áp không chúng cũng không quan hệ, ta tận lực tiếng Anh cùng sinh vật lấy cao phân. Giang Phóng xem hắn so với phía trước tự tin rất nhiều, vừa lòng gật đầu. Giang Phóng mở ra di động, trước tiên ở hẹ chặt cùng Trình Tứ nói phòng thí nghiệm sự. Hôm nay liền phải bắt đầu khởi công. Yêu cầu ta tìm người hỗ trợ sao? Giang Phóng, vốn dĩ muốn tìm người, nhưng là lại cảm thấy chỉ là một cái nho nhỏ phòng thí nghiệm, chờ tài liệu đưa tới, ta nhìn xem trường học ai có rảnh, đem người bắt được lại đây hỗ trợ là được, hẳn là không dùng được bao nhiêu thời gian. Hảo, thực nghiệm dụng cụ cùng thiết bị ta đã làm người chuẩn bị tốt, khi nào đưa qua đi lại nói cho ta. Giang Phóng, đơn tử cũng nhớ rõ cho ta. Trình Tứ hơi nhướng mày, biết Giang Phóng muốn đơn tử hẳn là vì đưa tiền. Hắn có tiền, kỳ thật không cần Giang Phóng tiền, nhưng là Giang Phóng một đường đi tới, trên người quang hoàn quá nhiều, hắn cũng tuyệt không phải không thể chịu khổ người, càng không phải sẽ ăn cơm mềm người, hắn đầu tiên là cái độc lập người. Nghĩ đến đây, hắn hồi phục một câu, hảo, ấn phí tổn giới cho ngươi tính. Giang Phóng, đây là tìm người quen mua đồ vật chỗ tốt. Ngươi nói rất đúng, ta cũng ngượng ngùng kiếm bạn trai tiền, buổi tối trở về ăn cơm sao. Giang Phóng, hồi, bất quá buổi tối không muốn làm cơm. Ta đây đi tiếp các ngươi, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài ăn, ta làm trợ lý đính ở một nhà hàng đính vị trí. Giang Phóng cười trở về cái hảo tự. Giang Tể xem hắn bộ dáng này, tam phần lại là ở cùng ca phu nói chuyện phiếm. Túi đầu tiếp tục đọc sách thượng đề, lại lần nữa vò đầu bức hai, năn để quả nhiên rất khó, không xem đáp án, rất nhiều đều làm không được. Kết thúc nói chuyện phiếm, Giang Phóng cũng không có rời khỏi ngoại trạng, hắn ở trong đàn dò hỏi ai buổi chiều có thời gian đi phòng thí nghiệm giúp hắn. Ta anh Tuấn tiêu sái, còn muốn chính mình lộng nhiều phiền toái a, ngươi vung tay vung lên, Trình Tổng lập tức liền phái một chi quân đội tới giúp ngươi. Giang Phóng, gần nhất nhìn cái gì tiểu thuyết? Ta anh Tuấn tiêu sái, chiến thần trở về, hàng tỷ tướng sĩ đến sân bay nên đón. Giang Phóng, ngươi biết hàng tỷ tướng sĩ là bao nhiêu người sao? Ta anh Tuấn tiêu sái, ta biết, chính là nhìn sảng, nhân ra thực tế cũng không nhiều như vậy. Giang Phóng, loại này không thực tế đồ vật, ngươi xác thật muốn cùng ta thảo luận thực tế. Ta anh Tuấn tiêu sái, ta sai rồi, không cùng ngươi thảo luận, ta buổi chiều có rảnh. Giang Phóng, tốt. Mặt khác hai người cũng chưa không, Bạch Thăng Thủy buổi chiều còn phải tiếp tục vội, Mạc Vũ Thu cùng bạn gái không nhanh như vậy trở về. Giang Phóng nghĩ đến Đường Khắc Sâm, liền cho hắn gọi điện thoại, làm hắn buổi chiều lại đây hỗ trợ. Nhanh như vậy liền phải bắt đầu rồi. Sấn ta hiện tại không đổi, còn có thể giúp hạ vội. Đường Khắc Sâm nghe được lời này đều phải cho rằng cái này phòng thí nghiệm là chính mình. Buổi sáng thời gian quá thật sự mau, Giang Phóng nhìn thời gian, đã là 11 giờ rưỡi. Đi, đi trước thực đường ăn cơm, làm ngươi thể nghiệm một chút tiến đại thực đường đồ ăn. Giang Tể vừa nghe không cần làm đề, lập tức vui vui vẻ vẻ mà thu thập đồ vật. Hai người đi trước thực đường, không nghĩ tới nửa đường sẽ gặp được Đường Khắc Sâm. Giang Phóng nhìn đến hắn từ một tràng tòa nhà thực nghiệm ra tới, đó là đường giáo thụ tòa nhà thực nghiệm. Này đối thúc cháu một cái tác phong, nghĩ muốn cái gì đồ vật, sẽ không đi rồi dám hoặc dây dưa, đều là trực tiếp làm thật sự. Một cái muốn trụ đơn người ký túc xá, liền chính mình quên một tràng ký túc xá, để cho người khác không lời nào để nói. Một cái muốn phòng thí nghiệm, liền chính mình quên một cái tòa nhà thực nghiệm. Tuy rằng thực hào, nhưng là không thể không nói. Tranh cho rất nhiều phiền toái. Đường Khắc Sâm nhìn đến bọn họ, chủ động đi tới, đi thực đường. Giang Phóng gật đầu, muốn cùng nhau sao? Đường Khắc Sâm nhìn Giang Tề liếc mắt một cái, cười nói, ta vừa lúc cũng phải đi ăn cơm. Giang Tề nhịn không được phạm nói thầm, thói ở sạch như vậy nghiêm trọng người, cư nhiên cũng sẽ đi thực đường ăn cơm. Bất quá chờ tới rồi yến đại thực đường, hắn mới biết được đối phương vì cái gì nguyện ý tới. Thực đường thực rộng mở, hơn nữa nhìn qua cũng thực sạch sẽ. Bọn họ tìm cái chỗ ngồi. Giang Phóng trước đem cơm tạp cấp Giang Tề, ngươi đi trước nhìn xem muốn ăn cái gì, dùng cái này soát. Giang Tề tiếp nhận cơm tạp, ca ca ngươi muốn ăn cái gì? Kia giúp ta muốn một phần xương sườn phần ăn cơm, ở số 7 cửa sổ. Giang Phóng di động vừa lúc thu được tin tức. Hảo! Giang Tề xoay người liền đi tìm số 7 cửa sổ. Số 7 cửa sổ ở bên này. Đường Khắc Sâm xem hắn hướng một cái khác phương hướng đi đến, không phải là không có phương hướng cảm. Giang Tề đi trở về tới, ta lần đầu tiên tới hảo đi. Ngươi mới không có phương hướng cảm. Đường Khắc Sâm nhún vai. Giang Tể trực tiếp từ hắn bên người đi qua đi, cũng không chờ hắn. Bất quá chờ hắn tìm một vòng, cũng không thấy được cái gọi là số 7 cửa sổ. Giang Tể hướng bên kia nhìn lại, mới nhìn đến cuối có cái màu đỏ con số, đúng là hắn ở tìm số 7 cửa sổ. Đến nỗi Đường Khắc Sâm, hắn liền đứng ở số 7 cửa sổ cách vách. Giang Tể thở phì phì mà chạy tới tìm hắn, ngươi gạt ta. Không có phương hướng cảm rõ ràng là ngươi hảo đi. Đường Khắc Sâm nhìn hắn một cái, đáy mắt có một mạt ý cười, nguyên lai là như thế này, ta hình như là thật sự không có phương hướng cảm. Hắn thừa nhận đến như vậy dứt khoát, Giang Tể chỉ cảm thấy nghẹn quất, ngươi phát hiện sau vì cái gì không nói. Đường Khắc Sâm, ngươi đi được quá nhanh, ta muốn kêu ngươi đã không còn kịp rồi, ta tổng không thể ở thực đường la to đi. Hắn nói được quá có đạo lý, Giang Tể vô lực phản bác. Mua xong cơm trở về thời điểm, Giang Phóng nhìn đến hắn biểu tình tức giận. Làm sao vậy? Giang Tể nhìn mắt đã hướng bên này đi tới Đường Khắc Sâm, chỉ có thể nhỏ giọng nói, chờ ăn xong ta lại cùng ngươi nói. Giang Phóng vừa thấy liền biết cùng Đường Khác Sâm có quan hệ, hảo, chờ hạ ăn cơm chú ý một chút, đừng bắn đến bên ngoài. Giang Tể trong mắt xoay chuyển, ta tận lực. Đường Khác Sâm bưng mâm đồ ăn đi tới, trên đường hắn đều rất cẩn thận không đụng tới người khác. Hắn điểm cũng là phần ăn, bởi vì cuối cùng một phần không có, cho nên một lần nữa làm hoa điểm thời gian. Đường Khác Sâm ngồi ở Giang Tể đối diện, vừa mới như vậy nhỏ giọng nói chuyện, sẽ không theo ngươi ca nói ta nói bậy đi. Người này thuận phong nhĩ sao? Này đều có thể đoán được. Giang Tể sao có thể thừa nhận, huống chi hắn còn không có tới kịp nói đi, ta cùng ta ca nói nhỏ lại không liên quan người sự. Đường Khác Sâm chỉ là cười hạ không nói nữa. Ăn cơm thời điểm, Giang Tể vẫn là không cẩn thận bắn một giọt nước canh đi ra ngoài. Hắn trộm nhìn mắt Đường Khác Sâm, người sau không có gì phản ứng. Không cần nhìn, ta còn không đến mức đi quản người khác. Đường Khác Sâm cũng không ngẩng đầu lên. Giang Tể giống bị trào bao giống nhau thu hồi ánh mắt, ta lại chưa nói cái gì. Giang Phóng cùng Giang Tể ăn trước xong, hai người bưng mâm đồ ăn đi trước. Giang Tể lập tức cùng hắn ca cáo trạng. Ca ca, người cái này bằng hữu có điểm chán ghét, hắn gạt ta nói số 7 cửa sổ ở bên kia, còn nói hắn không phương hướng cảm. Đó là đậu ngươi chơi, bất quá ta nhận thức Đường Khác Sâm không thế nào sẽ đậu người khác chơi. Giang Phóng cũng rất ngoài ý muốn. Sợ Giang Tể tìm không thấy thư viện, Giang Phóng chức dẫn hắn đi, sau đó mới đi phòng thí nghiệm. Tài liệu thương vừa lúc cũng gọi điện thoại lại đây, Giang Phóng cấp bảo vệ cửa gọi điện thoại, làm bảo vệ cửa đem người bỏ vào tới. Đường Khác Sâm ăn xong mới lại đây, hướng bên trong nhìn lướt qua, chỉ nhìn đến một đống tài liệu, ngươi đệ đệ không tới hỗ trợ sao? Giang Phóng, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hắn cùng ta nói, ngươi ở thực đường còn lừa hắn. Đường Khác Sâm đứng ở cửa, đôi tay cắm túi, đầu hắn một chút mà thôi, không nghĩ tới ngươi đệ đệ là thật đơn thuần, ta vừa nói liền tin. Giang Phóng, hắn cũng không nghĩ tới một cái hôm nay mới vừa nhận thức người sẽ đậu hắn, ta làm hắn hồi thư viện học tập. Đường Khắc Sâm, vẫn là cao trung sinh A. Giang Phóng, đúng vậy, phía trước tạm nghỉ học, hiện tại học lại, chuẩn bị sang năm tham gia thi đại học. Đường Khắc Sâm gật đầu. Giang Phóng, đường đại soái ca, có thể tiến vào giúp hạ vội sao? Đường Khắc Sâm từ trong túi móc ra một đôi tay bộ mang lên, chỉ có chúng ta hai cái. Người kia mấy cái bạn cùng phòng đâu? Còn có Triệu Anh Hoa. Hắn muốn quá một hồi mới đến. Giang Phóng đem bản vẽ mở ra phong tới trên bàn, công cụ hắn đều trước tiên chuẩn bị tốt. Nửa giờ sau, Triệu Anh Hoa phong trần mệt mỏi mà chạy tới. Phóng nhi ta tới. Đường Khác Sâm tự động cách hắn 3 mét xa, sợ dính vào hắn mang đến cho bụi giống nhau. Giang Phóng chỉ vào trên mặt đất một đống một khối, giúp ta đem thứ này dọn đến đối diện trong một góc. Nga. Triệu Anh Hoa không có để ý loại này thể lực sống, hắn kính nhi luôn luôn đại, Đường Khác Sâm bên kia ra hỏa thói ở sạch quá nghiêm trọng. Làm hắn làm loại sự tình này tuyệt đối không có khả năng. Chờ dọn xong, Triệu Anh Hoa đi vào Giang Phóng bên người, lặng lẽ hỏi, ngươi cư nhiên thật đem này Tôn Đại Thần mời đến ngươi phòng thí nghiệm. Giang Phóng, hắn hiện tại không hạng mục, không có gì không có khả năng. Triệu Anh Hoa, cũng là Nga, có hắn ở, ngươi phòng thí nghiệm về sau không sợ thiếu kinh phí. Giang Phóng, không có hắn ở, ta phòng thí nghiệm làm theo không thiếu. Ba người bận rộn một cái buổi chiều. Mặc Vũ Thu 4 điểm thời điểm trở về. Cũng gia nhập tiến vào. Có hắn ở, tiến độ liền nhanh một ít. Hắn là học kiến trúc, cũng am hiểu một ít công sống, động tác so với bọn hắn ma lưu nhiều. Một đám người vội đến 5 giờ rưỡi, Giang Phóng tưởng thỉnh bọn họ cùng đi nhà ăn ăn cơm. Ta liền không đi. Đường Khác Sâm còn không có cùng bọn họ thuộc đến này phân thượng, liền cự tuyệt. Triệu Anh Hoa cùng Mạc Vũ Thu đáp ứng rồi, người sau bạn gái đã trở về, buổi tối không có việc gì. Giang Phóng theo sau liền nhận được trình tứ điện thoại, nói hắn đã tới rồi. Giang Phóng cấp Giang Tể gọi điện thoại, làm hắn đến cửa trường. Chương 107 ngươi mê đệ. Giang Phóng đem chìa khóa xe ném cho Mạc Vũ Thu, làm hắn cùng Triệu Anh Hoa khai một chiếc, hắn cùng Giang Tể tắc ngồi trên trình tứ xe. Trên đường trình tứ hỏi điểm trường học sự, Giang Phóng đều không có lệ. Giang Tể liền an tĩnh mà nghe bọn hắn nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ ở trong đầu tưởng những cái đó toán học đề, theo bản năng sẽ ở trong đầu tính toán lên. Tuy rằng hiệu quả không phải thực hảo, nhưng là cũng so trước kia tiến bộ. Tới rồi đính tốt nhà ăn, mọi người xuống xe. Triệu Anh Hoa nhìn cái này xa hoa nhà ăn, nuốt nước miếng nói, ta liền biết Trình Tổng ra tay, khẳng định là không bình thường nhà ăn, còn hảo ta theo tới. Nhìn ngươi này tiền đồ. Mạc Vũ Thu trêu chọc hắn. Triệu Anh Hoa, ta nhưng không phải này tiền đồ, có thể hưởng thụ liền hưởng thụ sao. Trình Tứ định chính là phòng, hắn hơi rũ đầu cùng Giang Phong nói nhà này nhà ăn đặc sắc. Ngươi hẳn là sẽ thích, cửa hàng này đầu bếp là một vị đỉnh cấp Hoa Quốc đồ ăn đại sư. Am hiểu làm rất nhiều tự điển món ăn, nghe nói còn có thể đem thức ăn chay làm ra ăn thịt hương vị, ta tới ăn qua một lần, cũng không tệ lắm. Ta đây nhưng đến hảo hảo nếm thử. Giang Phóng cũng nếm thử quá đem đồ chay làm ra ăn thịt hương vị, nhưng hắn rốt cuộc không phải chuyên nghiên phương diện này, làm không được nhiều hoàn mỹ. Một đám người ở người phục vụ dẫn dắt xuống dưới đến phòng. Trình Tứ điểm vài đạo đặc sắc đồ ăn, lại đem thực đơn đưa cho bọn họ. Đại gia cũng không biết điểm cái gì, liền tùy tiện tuyển một hai đạo nhìn qua không tồi. Mọi người đợi ước chừng 20 mấy phút, đồ ăn lục tục lên đây. Trình Tứ điểm một đạo thịt ti quấn, phía dưới là bánh cùng đồ ăn quấn ở bên nhau, mặt trên xối làm tốt thịt ti, hắn cấp Giang Phóng múc một muỗng mặt trên thịt ti. Giang Phóng thử một chút, hàm khẩu, nhai kính cùng vị đều rất giống thịt, mặt trên nước che giấu nguyên vật liệu thanh đạm, đây là tố gà đi. Triệu Anh Hoa đã ăn hai khẩu, nghe được lời này, tố gà chẳng lẽ không phải cũng là gà. Giang Phóng, kia vì cái gì không trực tiếp gà trống, còn muốn thêm cái tố. Giang Tề phụt một tiếng. Giang Phóng nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Mạc Vũ Thu cũng không hiểu, hắn đối ăn không có gì yêu cầu, tiểu ngải cũng không có, bọn họ ngày thường đi ra ngoài chơi, chính là chơi cùng chụp ảnh, đói bụng mới đi tìm địa phương mỹ thực, có thể tìm được liền ăn, tìm không thấy hoặc mệt mỏi liền tạm chấp nhận. Tố gà là một loại truyền thống đậu chế thực phẩm, vị cùng thịt loại tương đối tương tự. Đại gia không nghĩ tới lời này sẽ là Trình Tứ nói ra. Đúng vậy. Giang Phóng cho khẳng định, bất quá ngươi như thế nào biết. Trình Tứ, phía trước tới ăn thời điểm hỏi qua người phục vụ. Giang Phóng ý thức được cái gì, hỏi, phía trước là khi nào. Trình Tứ, lần trước ngươi đi Lục Tổng Nghệ thời điểm. Trình Tứ biết Giang Phóng nấu cơm là xem tâm tình, có đôi khi muốn làm, không muốn làm liền không làm. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ mệt đến Giang Phóng, còn đề nghị quá thỉnh cái nấu cơm bảo mẫu, nhưng là bị Giang Phóng cự tuyệt, hắn không thích bọn họ sinh hoạt địa phương nhiều ra một cái người xa lạ. Còn có một nguyên nhân là suy xét đến Giang Phóng cùng Giang Tề là minh tinh, không làm cho người xa lạ tiến vào bọn họ địa bàn. Tuy rằng không thể thỉnh nấu cơm bảo mẫu, nhưng là Trình Tứ muốn cho hắn ra tới ăn cơm khi có thể ăn một đốn tốt, phía trước khiến cho Từ Kiệt Lượng giúp hắn tìm Yến Thị có này đó ăn ngon nhà ăn, chính mình thử qua sau lại dẫn hắn tới. Những người khác không nghe ra Trình Tứ nói ngoại chi âm, cho rằng hắn lúc ấy là tò mò mới hỏi. Giang Phóng lại đoán được, Trình Tứ không nặng ăn uống chi dục, có cái gì ăn cái gì, tiếp thu độ rất cao, trước kia ra tới ăn cơm, cũng không gặp hắn hỏi qua người phục vụ, đột nhiên hỏi, khẳng định chính là có nguyên nhân. Giang Phóng không thích ngoài miệng nói xinh đẹp nói, hắn càng thích dùng hành động nói chuyện. Vì thế mọi người liền nhìn thấy hắn dùng chính mình chiếc đũa gắp khối phía dưới cuốn bánh, dính điểm nước, đưa đến Trình Tứ bên miệng. Thân ái, ngươi cũng nếm thử. Phòng lập tức vang lên vài tiếng ho khan. Trừ bỏ Mạc Vũ Thu là cố ý che giấu xấu hổ, Triệu Anh Hoa cùng Giang Tề là thật sự bị sặc tới rồi. Hai người vội vàng uống lên nước miếng. Trình Tứ trong mắt hiện lên một tia ý cười, hắn biết Giang Phóng thông minh, khẳng định đoán được chính mình làm sự, liền không cự tuyệt, liền hắn chiếc đũa ăn luôn này khẩu cuốn bánh. Hai người còn cho nhau huy vài lần. Ta cùng Tiểu Ngải cũng chưa các ngươi như vậy nị ai. Mạc Vũ Thu không thừa nhận chính mình có điểm ghen ghét, hắn đảo tưởng cùng Tiểu Ngải cho nhau huy thực. Nhưng là Tiểu Ngải ngại quá mức nị oai, thông thường uy một ngụm liền không muốn. Triệu Anh Hoa vẻ mặt giật mình, ta còn tưởng rằng các ngươi cái gì đều nếm thử qua, không nghĩ tới loại này cư nhiên không có. Mạc Vũ Thu như ngạnh ở hầu, ngươi nói liền nói, làm gì như vậy bộ dáng giật mình, ta tưởng bình thường tình huống đều rất ít như vậy đi. Triệu Anh Hoa, ta như thế nào biết, lại không cùng mọi tử kết giao quá. Mạc Vũ Thu không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện. Giang Tề uống nhiều mấy ngụm nước, hắn cảm thấy ca ca bạn cùng phòng cũng man thú vị. Mau ăn xong thời điểm, Giang Tề bị chính mình bàng quang nhắc nhở. Ta đi hạ vê đốt cờ. Ta cùng ngươi cùng đi. Giang Phóng cũng đứng lên. Chờ hai người đi ra phòng, Trình Tứ đứng lên đối Mạc Vũ Thu hai người nói, ta đi kết hạ trướng. Mạc Vũ Thu bắt Phong bất động, tốt, cảm ơn Trình Tổng đêm nay khoản đãi. Trình Tứ, không cần, các ngươi là Giang Phóng bằng hữu, chính là bằng hữu của ta. Hai người tức khắc có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Giang Phóng cùng Giang Tề ở người phục vụ dưới sự chỉ dẫn tìm được vê đốt cờ. Còn không có đi vào, bên trong liền truyền đến hai người nói chuyện thanh âm. Thẩm ca, Chu Trạch Tuyên lần này phá một cái đại án, công lao này có thể làm hắn thăng vài cấp, bất quá ta nghe nói lần này án kiện cùng Trình Tứ có chút quan hệ. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Một ít cảm kích người ta nói, Trình Tứ cũng đủ lợi hại, hắn ông ngoại sau khi chết, còn làm hắn đáp thượng Chu gia, Trình thị tập đoàn có thể có hiện tại địa vị, toàn dựa Chu gia che chở, ta nếu có thể có Chu gia nâng đỡ nhiều ít, ta cũng có thể đem gia tộc xí nghiệp làm đại. Ngươi cảm thấy, Trình Tứ có thể đem Trình thị tập đoàn làm đại, dựa vào là Chu gia. Bằng không đâu, hắn xác thật có vài phần thực lực, nhưng càng nhiều hẳn là dựa Chu gia đi, không có Chu gia, Trình thị tập đoàn cũng không có khả năng làm lớn như vậy. Giang Phóng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể tại nơi này nghe được người khác nghị luận Trình Tứ, đang chuẩn bị đi vào. Nếu ngươi là như vậy tưởng, ta đây có thể minh xác nói cho ngươi, cho dù có Chu gia duy trì, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt tới trình tứ độ cao. Hắn có thể đi đến này một bước, dựa vào không chỉ có là Chu gia duy trì, còn có hắn quyết sách cùng đầu tư ánh mắt. Đối phương bị nói được sửng sốt, Thẩm ca, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Hoa hít sâu một hơi, lúc trước Trình Thị tập đoàn bởi vì chuỗi tài chính xảy ra vấn đề, rất nhiều người đều cho rằng Trình Thị chịu không nổi đi, thậm chí chuẩn bị tốt chia cắt Trình Thị tập đoàn. Nay ta biết, nhưng là sao lại không phải có một nhà công ty đầu tư mạo hiểm cấp Trình Thị tập đoàn rót vốn chục tỷ sao? Ngươi biết kia ra phong đầu công ty là ai khai sao? Ai khai? Là Trình Tứ, hắn chẳng sợ không tiếp nhận Trình Thị tập đoàn, cũng so sở hữu bạn cùng lứa tuổi cường đại rất nhiều, ta vẫn luôn đem hắn đương thần tượng. Cho nên ta không hy vọng lại nghe được các ngươi nói loại này chửi bới hắn năng lực nói, minh bạch sao? Lúc này, một cái tiếng bước chân vang lên. Thẩm Thanh Hoa lập tức dừng miệng, đang chuẩn bị rửa tay đi ra ngoài, phát hiện đứng ở cửa Giang Phóng. Là ngươi. Thẩm Thanh Hoa lập tức nhận ra tới, bị đương trường gặp được, hắn có điểm xấu hổ. Giang Phóng hơi hơi gật đầu, đi đến hắn bên cạnh bồn rửa tay, tế điểm nước rửa tay rửa sạch trên tay dầu mỡ. Kỳ thật ngươi có thể nói với hắn, Trình Tứ chỉ là mặt ngoài nhìn bất cận nhân tình. Thẩm Thanh Hoa nghe được lời này liền biết hắn đều nghe được. Ngươi ai a? Ngươi cùng Trình Tứ rất quen thuộc sao? Thẩm Thanh Hoa bằng hưu mới vừa bị nói được trong lòng có điểm không thoải mái, nghe được Giang Phóng nói tức khắc khịt mũi coi thường. Giang Phóng, so ngươi thuộc đến nhiều, yêu cầu ta hiện tại đem hắn kêu lên tới sao? Thẩm Thanh Hoa bằng hưu bực bội, ngươi nói kêu liền kêu, ngươi tính cái gì? Giang Phóng, tính lão đại. Nói xong hắn lại nhìn về phía Thẩm Thanh Hoa, cùng loại người này quẹ với nhau, rất vất vả đi, mặt mũi mới giá trị mấy cái tiền, kỳ thật không cần thiết. Không cần thiết cái gì? Trình Tứ thanh âm bỗng nhiên chuyển tới. Hắn kết xong trướng liền hướng bên này lại đây. Thẩm Thanh Hoa bằng hữu phát hiện thật là Trình Tứ, tức khắc liền luống cuống. Thẩm Thanh Hoa tắc nhiều ít có điểm đoán được, Giang Phóng dám như vậy nói, hơn phân nửa là Trình Tứ cũng tại đây ra nhà ăn, tức khắc càng thêm co quắp. Trình Tứ đi vào Giang Phóng bên người, đang nói chuyện cái gì? Giang Phóng chiều Thẩm Thanh Hoa nô nô cảm, ngươi mê đệ, hắn biết ngươi trước kia khai một nhà công ty đầu tư mạo hiểm. Trình Tứ xem hắn tẩy đến không sai biệt lắm, giúp hắn mở ra vòi nước. Sau đó mới nhìn về phía Thẩm Thanh Hoa. Thẩm gia cùng Trình Thị hợp tác hạng mục hiện tại là ngươi ở nối tiếp. Thẩm Thanh Hoa ánh mắt hơi ám, phía trước là, hiện tại không phải. Vốn dĩ cái kia hạng mục là hắn ở nối tiếp, tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, kết quả Thẩm Thanh Hạo dựa mẹ nó chơi điểm thủ đoạn, nguyên bản đáp ứng đem cái này hạng mục toàn quyền giao cho hắn phụ trách Thẩm phụ cư nhiên làm hắn đem hạng mục giao cho Thẩm Thanh Hạo. Trình Tứ, ta sẽ làm hạng mục giám đốc cùng Thẩm chủ tịch nói, làm ngươi tới làm giao tiếp. Thẩm Thanh Hoa trừng lớn đôi mắt, vì cái gì? Trình Tứ, Thẩm gia cũng liền ngươi có điểm năng lực, những người khác không được. Thẩm Thanh Hoa không thể tin được, hắn cư nhiên bị thần tượng khen. Đến nỗi Thẩm Thanh Hoa bằng hữu, Trình Tứ từ đầu tới đuôi cũng chưa xem hắn. Chờ Giang Tề phóng thích xong, bọn họ mới đi ra về đốt cờ. Có phải hay không không nghĩ tới ngươi còn có cái mê đệ? Hồi phòng trên đường, Giang Phong trêu chọc Trình Tứ. Trình Tứ cười nói, xác thật không nghĩ tới. Ta trước kia liền cảm thấy Thẩm Thanh Hoa là cái có năng lực người, chỉ là đáng tiếc, hắn không có sinh ra ở một cái càng tốt gia đình. Từ gặp được Giang Phóng sau, rất nhiều chuyện hắn sớm đã không để bụng. Giang Phóng, sinh ra vô pháp quyết định, nhưng ưu tú người tổng hội có người thích, ngươi nói có phải hay không? Trình Tứ, cho nên ngươi cũng thích ta đúng hay không? Giang Phóng lắc đầu, ta đối với ngươi không phải thích. Giang Tề, là ái. Giang Phóng quét hắn liếc mắt một cái. Giang Tề thẻ lưỡi, bước nhanh chạy. Trình Tứ ở bên thai hắn thấp giọng hỏi, có phải hay không ái? Giang Phóng nhìn mắt hành lang trước sau, xác định không có theo dõi, liền ở hắn trên môi hôn hắn một chút, là thực ái, vừa lòng sao? Trình Tứ không khắc chế, duỗi tay ôm hắn eo, thấp giọng cười, phi thường vừa lòng. Chờ bọn họ đi rồi, Thẩm Thanh Hoa cùng hắn bằng hữu mới đi ra. Bọn họ chỉ nhìn đến Trình Tứ tay từ Giang Phóng eo lấy ra hình ảnh, nhưng cũng đủ liên tưởng. Ngươi nếu là dám đi ra ngoài nói bậy, nhà các ngươi nhưng chịu không nổi Trình Thị tập đoàn lan lộn. Bằng hữu cười khổ, hắn nào dám a, huống chi nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Lúc sau Giang Phóng liền vội đi lên, Minh Tinh Sinh Hoạt còn dư lại cuối cùng hai kỳ. Biết Giang Phóng lúc sau muốn vào tổ, giữa đài còn tận lực đem thu thời gian trước tiên, để tránh cùng đóng phim đụng phải. Tân một kỳ ở quốc nội, ghi lại 4 ngày liền kết thúc. Đường về thời điểm, những người khác đều lựa chọn Hồi Yến Thị, chỉ có Giang Phóng lựa chọn Hải Thị. Bởi vì xuống phi cơ sau, hắn thu được Tiểu Hòa Thượng chia hắn tin tức, chuẩn bị đi Hải Thị chuyển giao thông công cụ. Chương 108 nguyên lai chúng ta là trời sinh một đôi. Giang Phóng định chính là buổi chiều 2 điểm đi Hải Thị phiếu, những người khác thực mau liền đi hết. Hắn ở khách quý phòng nghỉ, một bên đọc sách, một bên lẳng lặng mà chờ. Ngẫu nhiên có mấy cái sân bay nhân viên công tác sẽ trộm hướng hắn bên này xem, sau đó ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Mặt sau khả năng nhịn không được, trong đó một cái nhân viên công tác tỉ tỉ bưng một chén nước đi tới. Giang tiên sinh, ngài muốn uống thủy sao? Giang phóng ngẩng đầu, cầm lấy mâm thượng ly nước, cảm ơn. Nhân viên công tác lại lấy ra một con bút, có thể giúp chúng ta ký xuống danh sao. Giang phóng không phải lần đầu tiên tới Yến Thị sân bay, nhưng là giống như bây giờ ngồi, còn không có như vậy nhiều người tới vây xem quấy rầy lại là lần đầu tiên. Dĩ vãng người quá nhiều, nhân viên công tác cũng không dám tới gần, lần này chỉ có hắn một người, liền chạy nhanh nắm lấy cơ hội. Giang phóng nhìn đến trên tay nàng chỉ có bút, không có ảnh chụp, thêm nơi nào. Nhân viên công tác tỉ tỉ lập tức hướng cách đó không xa mặt khác vài vị đồng sự vẫy tay, mấy người lập tức đi tới. Các nàng lấy ra từng người chuẩn bị dùng để ký tên đồ vật. Một quyển sách nhỏ. Giang phóng nhìn kỹ một chút, cư nhiên là bổn công nhân sổ tay. Hắn nhìn về phía cầm công nhân sổ tay tiểu tỷ tỷ, đối phương bị hắn xem đến có điểm ngượng ngùng. Cái này có thể thêm sao? Đương nhiên có thể. Giang phóng ở thư một góc ký xuống tên của mình. Chờ hắn thêm xong danh, mấy cái tiểu tỷ tỷ không có quấy rầy hắn, phi thường dứt khoát mà lui về chính mình cương vị thượng. Nửa giờ sau, một đôi màu đen giày da tiến vào hắn tầm mắt phạm vi. Chờ thật lâu. Giang phóng theo giày da hướng lên trên, ngửa đầu nhìn đến đứng ở trước mặt hắn, hơi hơi phun tức Trình Tứ, trên tay còn cầm một cái ba lô, cùng hắn khí chất không hợp nhau. Trước kia Trình Tứ mỗi lần đi công tác đều là mang dương hành lý, hơn nữa đều là trợ lý lôi kéo. Nhanh như vậy, không phải là chạy vội lại đây đi. Giang phóng cười hỏi, nhìn đến hắn trên trán sơ đi lên tóc có vài sợi hạ xuống. Trình Tứ nói, sợ ngươi chờ lâu lắm, bất quá cũng không có như thế nào chạy, chính là đi nhanh một chút. Hơn một giờ trước, hắn bóp Giang phóng xuống phi cơ thời gian, dò hỏi hắn khi nào trở về, không nghĩ tới Giang phóng ngược lại kêu hắn thu thập mấy bộ hưu nhàn quần áo tới sân bay tìm hắn. Trình Tứ không hỏi vì cái gì, không nói hai lời liền đem sự tình giao đãi cấp Tử Kiệt Lượng. Bằng mau tốc độ trở lại tiểu khu, dùng tân mua ba lô thu thập mấy bộ quần áo, sau đó liền vội vàng chạy tới. Giang phóng vô vô chính mình bên cạnh người, trước ngồi xuống, hiện tại ly phi cơ cất cánh còn có một giờ, không nóng nảy. Trình Tứ ngồi xuống sau, nhớ tới một chuyện. Liền từ ba lô lấy ra một cái đóng gói rất khá hộp. Giang phóng hơn 11 giờ hạ phi cơ, cơm trưa khẳng định còn không có ăn. Hắn sở dĩ hoa thời gian dài như vậy mới chạy tới, chính là vì mua chút ăn cho hắn. Hộp đóng gói thật sự tinh xảo, bên trong phóng 40 cái sushi, có vài loại khẩu vị. Bởi vì làm lên tương đối mau, sẽ không chậm trễ thời gian, cơm lại có thể chắc bụng. Mua nhiều như vậy sao, ngươi còn không có ăn đi, kia cùng nhau ăn. Giang phóng tiếp nhận trên tay hắn hộp. Hắn nguyên bản tưởng chờ Trình Tứ tới, hai người lại tìm cái sân bay nhà ăn ăn cơm, không nghĩ tới hắn còn mang theo đồ ăn tới. Như là nhìn thấu hắn ý tưởng, Trình Tứ nói, ta nghe nói sân bay cơm không thể ăn. Giang phóng cười, ngươi nghe ai nói? Trình Tứ, trợ lý, nói lại quý lại khó ăn. Giang phóng, quý sắc thật quý, có khó không ăn mỗi người một ý, bất quá khẳng định so ngươi mua sushi tiện nghi. Hắn tuy rằng không biết bao nhiêu tiền, nhưng là lấy Trình Tứ tính cách. Hắn khẳng định không phải tùy tiện chọn sushi cửa hàng. Trình Tứ gật đầu, không nghĩ là ngươi ăn đến khó ăn đồ vật, ta cũng không biết tiện nghi có được không ăn, nhưng là từ xác suất thượng giảng, quý khẳng định sẽ không quá kém. Giang phóng trước kia khổ quán, cũng quá đến tương đối tiết kiệm, nhưng là hắn cảm thấy người với người chi gian ở chung càng có rất nhiều bao dung, hắn sẽ không yêu cầu đối phương thay đổi chính mình sinh hoạt thói quen cùng quan niệm. Mỗi người đều có chính mình thoải mái cách sống, đối phương có cái kia thừa nhận năng lực. Lại vì cái gì muốn cường cầu hắn dựa theo chính mình thói quen tới. Theo sau hai người cùng nhau đem này hộp sushi giải quyết rớt, Giang phóng ăn tương đối thiếu, hắn ở trên phi cơ ăn qua điểm tâm. Chờ Trình Tứ ăn xong, Giang phóng đi cho hắn tiếp chén nước. Bởi vì sushi ăn đến rất no, hai người trên phi cơ điểm tâm đều không có ăn. Xuống phi cơ trước, Giang phóng đem điểm tâm thu hồi tới phóng tới ba lô. Tiểu hòa thượng hẳn là sẽ thích ăn. Trình Tứ đem chính mình kia phân cũng đưa cho hắn, này phân cũng có thể cho hắn ăn. Giang phóng cùng nhau thu hồi tới. Phi cơ dừng ở hải thị sân bay, hai người sau khi rời khỏi đây, xoay mấy tranh xe. Ven đường phong cảnh từ cao ốc building dần dần biến thành thấp bé nhà trệt. Cây cối cũng dần dần nhiều lên, xa xa có thể nhìn đến một mảnh chạy dài sơn, thiếu thành thị khói xe, không khí cũng càng thêm tới mát. Ta khi còn nhỏ cư trú địa phương có điểm hẻo lánh, kia sẽ giao thông còn không phải thực phát đạt, trong thôn người cùng ngoại giới liên hệ cũng không nhiều lắm, sau lại thông lộ. Người trẻ tuổi bắt đầu ra bên ngoài chạy, hiện tại ở tại trong thôn, nhiều là một ít lão nhân cùng tiểu hài tử. Giang phóng nhìn bên ngoài cảnh vật, đã có thể nhìn đến từng tòa cũ nát lại thấp bé nhà ngói, càng đi bên trong, phòng ở liền càng phá, trên đường chỉ có thể nhìn đến một ít lão nhân cập tiểu hài tử. Trình Tứ trước nay không có tới quá loại địa phương này, nhìn đến sinh hoạt điều kiện kém như vậy, khó có thể tưởng tượng Giang Phong trước kia là như thế nào sinh hoạt lại đây. Cha mẹ ngươi khi đó không chừa chút tiền sao? Có, bất quá lưu không được, trong thôn số khổ người rất nhiều, tu Phật, Tổng hội có chút từ bi chi tâm. Giang Phong ánh mắt từ bên ngoài cảnh sát thu hồi tới, bọn họ giờ phút này ngồi chính là một chiếc xe buýt. Cũng liền hiện tại điều kiện hảo, mới có xe buýt khai hướng Hương Sơn thôn, trước kia hắn đều là ngồi ở nhà ga kiếm khách mini bus hoặc xe tải. Xe ở trên đường sóc này hơn một giờ, đã từng tu hảo đường xi măng, hiện giờ trở nên gồ ghề lồi lõm, sớm đã không có mới vừa tu hảo khi bình thản. Xe buýt rốt cuộc ở tên là Hương Sơn thôn trạm điểm dừng lại, tài xế thét to thanh âm truyền đến, làm muốn xuống xe chạy nhanh. Hai người xuống xe, giao lộ một cái đại thúc lập tức nhận ra Giang Phóng. Giang Phóng, ngươi như thế nào đã trở lại? Đại thúc thanh âm tục tàng, nhưng lộ ra thật thật tại tại cao hứng. Trần Thúc, có chút việc muốn làm, đến trở về một chuyến. Giang Phóng cũng nhận ra đối phương, Trần Tiểu Hắc 33. Phía trước bịa đặt Trần bằng chuyện xưa lừa bàng băng xảo phái tới người chuyện đó. Sau lại sự tình ở trên mạng nổ tung, hắn làm Tiểu Hắc không cần nói cho Trần Thúc, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có rảnh tới nhà của ta ăn cơm, ta làm ngươi thím làm đốn ăn ngon. Cảm ơn Trần Thúc, lần sau có rảnh, ta trước cùng bằng hữu lên núi thấy sư phụ. Trần Thúc đã chú ý tới Trình Tứ tồn tại, nam nhân thập phần cao lớn, lại ăn mặc màu đen tây trang, tưởng không chú ý rất khó. Hảo, đến lúc đó đem ngươi bằng hữu cũng mang lên. Giang Phóng cười cười, không lại nói tiếp. Cùng hắn cáo biệt sau, hai người liền lên núi. Hương Sơn miếu ở vào giữa sơn núi. Lúc này đã buổi chiều 6 giờ rưỡi. Thái dương sắp xuống núi, chân trời mây tía phủ kín thiên, mỹ lệ lại đổ sộ. Hai người bò đến một nửa thời điểm, Giang Phóng mang theo Trình Tứ đi vào một chỗ trống trải địa phương, nhìn nơi xa dáng ngổ. Ta trước kia thực thích đứng ở cái này địa phương xem mặt trời xuống núi hình ảnh, mỗi lần nhìn đến nội tâm đều sẽ lần chịu chấn động, mặc kệ sinh hoạt có cái gì chắc trở, tại đây một khắc hết thể vứt đến sau đầu, cái gì cũng không cần tưởng. Hoa mỹ dáng màu tràn ngập ở chân trời, phảng phất một mảnh oanh oanh liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa. Trình Tứ nội tâm cũng đã chịu cảm nhiễm, thật xinh đẹp cảnh sắc, tốt đẹp sự vật có thể làm người tạm thời quên mất phiền não. Giang Phóng, không sai, ta khi còn nhỏ phiền não đặc biệt nhiều, mỗi lần một không thư thái, liền sẽ chạy tới nơi này. Trình Tứ cười nói, ngươi khi còn nhỏ phiền não là cái gì? Giang Phóng, kia nhưng nhiều, Lão Hòa Thượng luôn là làm ta xuống núi gánh nước, ta luôn muốn như thế nào mới có thể làm Lão Hòa Thượng chính mình đi gánh nước, có đôi khi sẽ trang bệnh, nhưng Lão Hòa Thượng căn bản mặc kệ ta là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Thống nhất khi ta là ở trang bệnh. Trình Tứ bị đậu đến tươi cười càng sâu, kia thật bị bệnh làm sao bây giờ? Giang Phóng nhún nhún vai, Lão Hòa Thượng sẽ nói, nhiều rèn luyện vài cái thì tốt rồi. Lại nói tiếp, ta khi còn nhỏ thể chất nhược, nhưng đi vào Hương Sơn miếu một năm sau, liền không thế nào sinh bệnh. Rèn luyện có thể cường thân kiện thể, sư phụ ngươi làm không sai. Điểm này Trình Tứ là phi thường duy trì, chỉ cần Giang Phóng hảo, ăn chút khổ không sao cả. Giang Phóng, ta đương nhiên biết. Nhưng Lão Hòa Thượng là cái loại này dễ dàng được một tức lại muốn tiến một thước người, ngươi càng cho hắn mặt, hắn càng dễ dàng đặng cái mũi lên mặt. Hai người vừa nói vừa tiếp tục hướng lên trên bò, vài phút sau, Trình Tứ rốt cuộc nhìn đến một tòa miếu thờ. Miếu thờ nhọn nhọn giấu ở một mảnh cây rừng chi gian, mơ hồ có thể nhìn đến một chút mái ngói hồng. Lại bò một đoạn bậc thang, bước lên một mảnh rộng lớn sân. Trình Tứ nhìn đến kia tòa lẳng lặng đứng lặng ở núi rừng gian Hương Sơn miếu. Hương Sơn miếu là một tòa nghe thượng có vài phần cổ kính vị miếu thờ, thực tế lại là một tòa có điểm cũ nát miếu. Trong viện lư hương đang ở thiêu đốt, từng sợi thuốc lá bay lên, quanh quẩn ở trong rừng, nhiều vài phần cổ vận. Ta rõ ràng làm hắn trang hoàng một chút Hương Sơn miếu, lâu như vậy qua đi, hắn cư nhiên một chỗ cũng không núp ních. Giang Phóng bất đắc dĩ mà nói. Lúc này, thu được hắn trở về tin tức Tiểu Hòa Thượng từ trong phòng chạy ra tới. Sư Minh. Tiểu Hòa Thượng nhào vào Giang Phóng trong lòng ngực, đầy mặt hưng phấn. Ngươi đã trở lại, Tuệ Minh rất nhớ ngươi. Giang Phóng sờ soạng hắn tiểu đầu trọc, lần này không ngừng ta một người trở về, ta còn mang theo cá nhân. Tiểu Hòa Thượng lúc này mới chú ý tới Trình Tứ tồn tại, nhìn đến bộ dáng của hắn, có điểm co rúm lại, sư Minh, hắn là ngươi bằng hữu sao? Giang Phóng, bằng hữu phía trước lại thêm cái nam tử. Tiểu Hòa Thượng chớp chớp mắt, bạn trai. Giang Phóng vừa muốn giải thích. Lão Hòa Thượng chậm gì gì mà đi ra, ánh mắt dừng ở Trình Tứ trên người, đột nhiên hỏi. Ngươi tên là gì? Trình Tứ trả lời, Trình Tứ. Giang Phóng, không cần hoài nghi, chính là ngài khi còn nhỏ cùng ta nói rồi, Phóng Tứ Tứ. Lão Hòa Thượng khỏe miệng vừa kéo. Trình Tứ nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Phóng. Giang Phóng giải thích nói, cha mẹ ta trước kia cho ta đặt tên Giang Phương, sau lại cùng sư phụ cùng nhau sinh hoạt, hắn cho ta sửa tên kêu Giang Phóng, nói nguyên lai tên quá cứng dễ gãy, liền cho ta bỏ thêm vài nét bút, làm ta sống được không thêm câu thúc. Trình Tứ bừng tỉnh nhớ lại Giang Phóng mới vừa biết tên của hắn khi phản ứng, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai chúng ta là trời sinh một đôi, sư phụ ngươi đã sớm tính tới rồi. Giang Phóng cười tủm tỉm nói, cũng có thể như vậy lý giải, sư phụ ta tính người mệnh lý có vài phần bản lĩnh. Lao Hòa Thượng, chương 109 Phật môn mãi thanh tịnh nơi. Một đám người rời bước đến chùa miếu. Giang Phóng đem trong bao hai hộp điểm tâm lấy ra tới, đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng ngày thường đi theo Lão Hòa Thượng ở tại trong miếu, ăn loại này tiểu điểm tâm cơ hội rất ít. Tiểu Hòa Thượng đặc biệt vui vẻ, lập tức ôm hai hộp điểm tâm chạy về chính mình phòng, không thấy được Lao Hòa Thượng muốn nói lại thôi biểu tình. Giang Phóng mang theo Trình Tứ đi chính mình khi còn nhỏ trụ phòng. Tuy rằng hồi lâu không có tới trụ, nhưng là Tiểu Hòa Thượng mỗi cách hai ngày liền sẽ lại đây quét tước một lần. Giang Phóng mỗi lần trở về đều không cần quét tước là có thể trực tiếp ngủ ở mặt trên. Phòng không lớn, chỉ có 20 mét vuông, trừ bỏ một chương 1m8 giường, cửa sổ vị trí còn có một chương án thư, bên cạnh còn lại là một mặt kệ sách, mặt trên sắp hàng bày rất nhiều thư tịch. Án thư thực cũ, chỉ có một cái chân bàn thiếu một tiểu khối, dùng đa trống. Kệ sách cùng thư tịch nhìn qua cũng thực cũ xưa, thư tịch có bị thường thường lật qua dấu vết. Giang Phóng theo Trình Tứ ánh mắt nhìn đến kệ sách, ta trong phòng này đồ vật, đều là khi còn nhỏ cùng Lao Hòa Thượng cùng nhau làm, Hương Sơn miếu trước kia không nổi danh, Lao Hòa Thượng vì tỉnh tiền, nghề mộc sống đều là chính mình làm, ta giường cũng là hắn làm, mười mấy năm, đến bây giờ cũng không có hư. Trình Tứ, Sơn cũng là các ngươi chính mình soát. Giang Phóng gật đầu, không soát Sơn không được, đầu gỗ sẽ lao hóa đến tương đối mau, vì hạn sử dụng lâu một chút, Lao Hòa Thượng lúc ấy còn bỏ vốn to mua hai thùng Sơn. Hai người đem đồ vật buông sau, Giang Phóng mang theo Trình Tứ đi vào phòng bếp. Biết hắn phải về tới, Lão Hòa Thượng làm Tiểu Hòa Thượng trưng điểm cơm, còn có đem phải dùng đồ ăn giặt sạch, liền chờ hắn tới làm. Giang Phóng tập mãi thành thói quen, thực mau liền làm tốt 5 đồ ăn một canh. Trình Tứ giúp không được gì, Tiểu Hòa Thượng đặc biệt cần mẫn, khả năng ngày thường cũng là như thế này, Ma Lưu liền đem đồ vật đều chuẩn bị tốt. 5 đạo đồ ăn phân lượng rất nhiều, nhưng 4 người đều ăn xong rồi, thuộc Lão Hòa Thượng cùng Tiểu Hòa Thượng ăn đến nhiều nhất, cũng không sợ chống được. Này bữa cơm ăn xong đã là 8 giờ rưỡi. Giang Phóng đem Tiểu Hòa Thượng tống cổ đi rửa chén, 3 người đến sân ngoại tản bộ. Sư phụ, ta phía trước cho ngươi tiền đâu, ngươi như thế nào không tìm người tới đem miếu sửa chữa một chút. Lão Hòa Thượng liền biết hắn sẽ hỏi cái này, Trần Lao Tam sinh bệnh nặng, ta đem một nửa tiền cho hắn. Giang Phóng cấp Lão Hòa Thượng tiền có 50 vạn, một nửa chính là 25 vạn, yêu cầu dùng đến nhiều như vậy tiền, hiển nhiên không phải giống nhau bệnh. Dư lại kia một nửa đâu? Cấp Hương Sơn cô nhi viện. Trình Tứ không khỏi đối Lão Hòa Thượng ghé mắt. 50 vạn đối người thường tới nói tuyệt không phải số lượng nhỏ, hắn lại mắt cũng không chấp mà đưa ra đi. Hương Sơn cô nhi viện. Giang Phóng giải thích nói, Hương Sơn thôn có cái cô nhi viện, bên trong nhận nuôi tất cả đều là bị vứt bỏ cô nhi, có bình thường, có rất nhiều bởi vì nhiễm bệnh hoặc tàn tật. Tuệ Minh cũng là cô nhi viện, khi còn nhỏ bởi vì quá đói, chạy ra tìm ăn, mới bị ta cùng sư phụ gặp được. Từ phát hiện Hương Sơn cô nhi viện quẫn cảnh lúc sau, Lão Hòa Thượng chỉ cần khả năng cho phép liền sẽ tiếp tế bọn họ. Chỉ là bọn hắn trước kia là thật sự nghèo, đại bộ phận thời điểm còn phải dựa hắn làm công kiếm tiền. Cũng may hắn học tập hảo, gia trưởng khác vừa nghe đến hắn là yến đại học sinh, có tiền đều nguyện ý giá cao mời hắn đương ra giáo. Bị hắn đã dạy học sinh, cơ bản thành tích đều có điều tăng lên, danh tiếng đi lên, tìm hắn gia trưởng liền nhiều, vì mua hắn thời gian, không thiếu tiền liền tạp tiền. Trình Tứ nói, Trình Thị tập đoàn có quỹ từ thiện, nếu yêu cầu nói, ta làm người lại đây nhìn xem. Trình Thị tập đoàn cũng có trước hết gần chữa bệnh thiết bị cùng dược vật. Lão Hòa Thượng đối Giang Phóng nói, ngươi cái này đối tượng nghe đi lên rất có tiền. Giang Phóng gật đầu, lão có tiền. Lão Hòa Thượng lập tức đi đến Trình Tứ trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn cánh tay, vậy làm ơn ngươi. Trình Tứ, hẳn là, rốt cuộc ta là Giang Phóng bạn trai. Lão Hòa Thượng, buổi tối các ngươi như thế nào ngủ? Hương Sơn miếu chỉ có 3 cái phòng, bọn họ 3 người một gian. Giang Phóng, đương nhiên là cùng ta ngủ. Lão Hòa Thượng, đây là chùa miếu. Giang Phóng, không phải chùa miếu cũng đến cùng ta ngủ. Lão Hòa Thượng. Giang Phóng nhìn Lão Hòa Thượng vẻ mặt vô ngữ biểu tình, cười nói, ngài suy nghĩ cái gì? Lão Hòa Thượng phất tay chạy lấy người, không có gì, tùy tiện các người, nhưng phải nhớ đến, đây là Phật môn thanh tịnh nơi. Giang Phóng cười nói, đã biết. Ban đêm núi sâu so thành thị yên tĩnh rất nhiều, cho người ta một loại siêu nhiên hậu thế ngoại cảm giác. Trình Tứ lần đầu tiên ở núi sâu rừng già qua đêm. Có điểm không quá có thể thích hướng loại này an tĩnh, nhưng là trong đầu xưa nay chưa từng có thanh minh. Nhiều đãi hai ngày, sẽ thói quen, ta vừa tới thời điểm, cũng không quá có thể thích ứng trong núi loại này quá mức an tĩnh cảm giác. Giang Phóng nghiêng người nhìn hắn, 1m8 giường ngủ bọn họ hai người vậy là đủ rồi. Trình Tứ, ngươi lúc ấy mới vài tuổi, ta vài tuổi, nếu là ta cũng như vậy, chẳng phải là liền khi còn nhỏ ngươi còn không bằng. Giang Phóng buồn cười, ngươi này đều phải tương đối. Trình Tứ thở dài nói, rốt cuộc có rất nhiều so bất quá có thể có mấy cái so đến quá, ta cũng vừa lòng. Giang Phóng, ta tổng cảm thấy ngươi để ý có điều chỉ. Trình Tứ vẻ mặt nghiêm túc, không có, Phật môn mại thanh tịnh nơi, ta như thế nào sẽ đâu. Giang Phóng cẩn thận đánh giá hắn. Trình Tứ biểu tình bằng phẳng, một lát sau, dịch thân thể tới gần hắn, đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Ngủ, ngươi ngày mai hẳn là muốn dậy sớm đi. Giang Phóng lên tiếng, tạm thời buông tha hắn. Sáng sớm hôm sau, bọn họ ở dễ nghe điều tiếng kêu hạ thức tỉnh lại đây. Giang Phóng trước tiên mở to mắt, bên người Trình Tứ cảm nhận được hắn động tĩnh sau cũng mở mắt ra. Hai người thay thông thường quần áo, rửa mặt xong liền đi vào sân ngoại. Sáng sớm núi rừng còn có vài phần lạnh lẽo, hiện tại là tháng 9, ban ngày ở rậm rạp cây cối bao trùng hạ, cũng sẽ không quá nhiệt. Hai người ăn xong cơm sáng, Giang Phóng liền mang theo Trình Tứ rời đi chùa miếu. Trình Tứ cho rằng hắn muốn xuống núi, hai người theo bậc thang đi, nhưng là đi rồi một đoạn đường sau, hắn lại quải một cái cong. Càng đi bên trong đi, phát hiện lộ càng gập ghềnh, hơn nữa bậc thang cũng càng ngày càng ít, chậm rãi biến thành nhỏ hẹp đường núi. Cẩn thận một chút, kế tiếp lộ sẽ có điểm khó đi, chúng ta còn muốn lật qua một ngọn núi. Giang Phóng ở phía trước dẫn đường, cước trình so ngày thường chậm. Việc rất nhỏ. Trình Tứ cũng không để ý, chúng ta đây là muốn đi đâu. Giang Phóng, ta ở Hương Sơn loại chút thực vật, ngày thường là Tuệ Minh giúp ta nhìn, có đôi khi ta cũng sẽ thông qua viễn trình chỉ điểm hắn như thế nào chiếu cố những cái đó thực vật. Ngày hôm qua xuống phi cơ thời điểm, hắn cùng ta nói tốt, ta liền nghĩ đến nhìn xem. Trình Tứ cảm thấy hẳn là không phải bình thường thực vật, bằng không Giang Phóng sẽ không tiểu khu cũng không trở về, mới vừa kết thúc thu liền ngồi phi cơ lại đây. Cùng thực nghiệm có quan hệ. Thông minh. Giang Phóng một bên bắt hai bên thảo, một bên nói, ta ở thượng một cái hạng mục phòng thí nghiệm được đến quá một ít cây cối, năm trước ta đem một bộ mang theo trở về, cùng một ít hạt giống cùng nhau nhổ trồng ở Hương Sơn thượng, sở dĩ ly Hương Sơn miêu xa, là bởi vì chỉ có nơi đó nhất thích hợp gieo trồng. Trình Tứ hỏi, những cái đó thực vật có cái gì đặc thù chỗ sao? Giang Phóng, có vấn đề, có rất nhiều bình thường, chưa nói tới nhiều đặc thù, ta yêu cầu dùng chúng nó làm thực nghiệm. Trình Tứ, cái gì thực nghiệm? Giang Phóng, ta trước kia ở tiết mục thượng nói qua thực vật khô héo bệnh sự, loại này bệnh là từ chân khuẩn hoặc vi khuẩn khiến cho thực vật bệnh hại, cùng cấp với thực vật ung thư, rất khó hoàn toàn trị tận gốc. Trình Tứ đã hiểu, ngươi là muốn giải quyết vấn đề này. Giang Phóng, chỉ là muốn thử xem có thể hay không thành. Hai người vừa nói vừa đi, thực mau liền nhìn đến kia tòa sơn, chỉ cần lật qua nó, là có thể tới. Giang Phóng không có lựa chọn trèo đèo lội suối, mà là vòng qua ngọn núi này. Hơn một giờ sau, một tia sáng từ sơn một khắc mặt chiếu xạ mà đến. Trình Tứ nhìn đến một mảnh không lớn thực vật điền, tổng cộng 20-30 loại thực vật, mỗi loại đều là vài cọng bộ dáng, đang tản phát ra bừng bừng sinh cơ, có thể ăn rau dưa củ quả, cũng có một ít là cây xanh, giống một cái có chút mộng ảo thế ngoại đào viên. Cư nhiên đem nhiều như vậy bất đồng chủng loại nhổ trồng ở bên nhau. Giang Phóng đi qua đi, này phiến thực vật điền là hắn phía trước thân thủ sáng lập. Nhổ trồng thực vật cùng hạt giống gieo đi thực vật, tất cả đều đã nở hoa kết quả. Trình Tứ nhìn một vòng, không có gì vấn đề, ngươi làm thực nghiệm là. Giang Phóng đi đến một gốc cây bột ngô trước, bất đồng thực vật sinh trưởng chu kỳ bất đồng, cho nên thực nghiệm cũng chỉ có thể phân giai đoạn. Tháng 9 liền có một đám thành thục, cũng là cuối cùng một đám rau dưa củ quả, dư lại đều là hoa cỏ. Ta phía trước nhổ trồng một ít đến khô héo bệnh thực vật, 3-4 tháng thời điểm ta vẫn luôn ở Hương Sơn miếu, không hồi trường học, chính là vì cái này. Chẳng qua Giang Phóng ngày thường cũng không như thế nào xuất hiện, cho nên chỉ có hắn bằng hữu cùng phòng thí nghiệm người biết hắn về quê. Thực vật khô héo bệnh là một loại vô pháp trị tận gốc bệnh hại, chỉ có thể phòng chống, hoặc là ở phát bệnh lúc đầu khống chế được. Giang Phóng có không ít kinh nghiệm, hắn mấy năm nay cũng thường xuyên cùng đạo sư xuống nông thôn, kiến thức quá rất nhiều chịu này thai ảnh hưởng thực vật. Đối nông dân tạo thành tổn thất phi thường đại. Vất vả nửa năm hoặc một năm, mãn cho rằng có thể được đến phong phú thu hoạch, kết quả lại bởi vì nhiễm khô héo bệnh, chẳng gả ngắn ngủn mấy ngày nội liền nhanh chóng mất đi sinh cơ. Không ít rửa gieo trồng cây nông nghiệp ăn cơm nông dân gặp được loại tình huống này, đối bọn họ tới nói tựa như thiên sập xuống giống nhau. Hắn xem qua một ít nằm liệt ngồi dưới đất nông dân, biểu tình trừ bỏ mờ mịt, còn có đôi sinh hoạt tuyệt vọng. Ước chừng 12 năm trước thời điểm, Hương Sơn thôn cũng phát sinh quá cùng loại tình huống. Giang Phóng một bên quan sát đến chung quanh cây nông nghiệp, một bên cấp Trình Tứ giảng thuật. Khi đó bởi vì giao thông không tiện, thôn dân sinh hoạt đều là tự cấp tự túc, nhưng cũng bởi vì cực nhỏ cùng ngoại giới câu thông, cho nên đương tai họa phát sinh thời điểm, bọn họ cũng không biết, chỉ có thể dựa một ít kinh nghiệm đi giải quyết. Chỉ là khô héo bệnh đến bây giờ đều không có hoàn toàn trị tận gốc biện pháp, lại bỏ lỡ tốt nhất phòng chống thời gian, mới có thể khiến cho đại quy mô tai họa. Lúc ấy rất nhiều gia thiếu chút nữa ăn không được cơm, còn hảo chính phủ chú ý tới Hương Sơn thôn tình huống, cấp từng nhà phát lương thực. Giang Phóng đến bây giờ đều không có quên ngay lúc đó cảnh tượng, sau lại có điều kiện sau, hắn đi tra xét loại này bệnh, mới biết được là bệnh gì dịch. Khi đó hắn liền tưởng, nếu có một ngày hắn có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết, liền sẽ không lại nhìn đến thôn dân lộ ra cái loại này tuyệt vọng biểu tình. Trình Tứ nghĩ tới hắn học sinh vật nguyên nhân, duy độc không nghĩ tới là loại này. Hắn nhìn về phía trước mắt này phiến sinh cơ bừng bừng thực vật. Cho nên, ngươi mộng tưởng hiện tại thực hiện sao? Giang Phóng quay đầu lại, ánh mặt trời dừng ở trên mặt hắn, nô, thực hiện một bộ phận đi. Trình Tứ ánh mắt tham lam mà nhìn, vì cái gì chỉ là một bộ phận, không phải đã thành công sao? Bởi vì, ta còn có rất nhiều mộng tưởng, này chỉ là bước đầu tiên, nhân sinh còn trường, từ từ tới. Trình Tứ cảm thấy, lúc này Giang Phóng đặc biệt lóa mắt, làm hắn càng ngày càng rời không ra ánh mắt. Lúc sau hai người hái được chút thành thục trái cây trở về, vừa lúc đuổi kịp cơm trưa. Trình Tứ đi ra ngoài hơn 10 phút mới trở về, chờ ăn cơm thời điểm, hắn liền cùng đại gia nói lên quỹ từ thiện sự. Chương 110 kết hôn sinh con. Trình Tứ đã thông chi quỹ từ thiện người phụ trách, làm đối phương phái người tới Hương Sơn thôn làm khảo sát. Người hẳn là ngày mai là có thể đến, các ngươi có thể trước thông chi cô nhi viện người, nếu có ở bên ngoài, có thể trước kêu trở về. Hương Sơn cô nhi viện tồn tại đã hơn 20 năm. Những năm gần đây qua lại thu về dưỡng quá không ít cô nhi, có chút đã lớn lên, đi ra ngoài kiếm tiền. Bất quá có thể kiếm tiền, cũng không nhất định là người bình thường, vì sinh hoạt, cũng vì nhận nuôi bọn họ cô nhi viện, cùng những cái đó không có năng lực nuôi sống chính mình người. Đương nhiên, cũng có một ít rời khỏi sau liền không còn có tin tức. Chờ cơm nước xong, Giang Phóng liền gọi điện thoại cấp viện trưởng, cùng nàng nói tin tức tốt này. Mấy năm nay viện trưởng cũng vì cô nhi viện trả giá rất nhiều. Lần này có lão hòa thượng cho nàng kia số tiền, làm cô nhi viện từ trên xuống dưới hảo quá rất nhiều, chỉ là phải dùng tiền địa phương thật sự quá nhiều. Chờ sai hết này một bút, phải vì tiếp theo bút phát sầu. Bất quá, nghe được có quỹ từ thiện muốn giúp bọn họ, viện trưởng phản ứng đầu tiên có phải hay không gặp được kẻ lừa đảo. Giang Phóng cùng nàng giải thích nói là hắn nhận thức người, viện trưởng mới yên lòng. Nhìn đến Trình Tứ nghi hoặc biểu tình, Giang Phóng nói cho hắn nguyên nhân. Trước kia cũng có một ít xí nghiệp tìm được viện trưởng. Nói phải cho cô nhi viện quên tiền, nhưng kỳ thật là vì tránh thuế cùng bác một ít mỹ danh, đối phương muốn cho viện trưởng giúp bọn hắn tạo giả, xong việc lại cấp viện trưởng chút chỗ tốt. Viện trưởng luôn luôn thực chơ chén loại này hành vi, liền trực tiếp cự tuyệt, kết quả đối phương tâm sinh oán hận, cố ý phát ra một ít không tốt lời đồn, hư hao cô nhi viện thanh danh. Trước kia còn có người tới quên tiền cùng nhận nuôi hài tử, bởi vì việc này cũng chưa người lại đến. Trình Tư nhíu mày, sau lại đâu? Giang Phóng, sau lại à? Ta làm viện trưởng gọi điện thoại qua đi, dù lấy tin tức, lục hạ bọn họ lời nói, sau đó lại tra bọn họ công ty kinh doanh tình huống. Có thể nghĩ đến lợi dụng cô nhi viện trốn thuế lẩu thuế người, công ty không có vấn đề xác suất không lớn, sau lại ta phát hiện bọn họ xác thật tồn tại làm giả chứng tình huống, ta liền đem chứng cứ đều thu thập lên, sau đó cử báo, bất quá tản lời đồn dễ dàng, làm sáng tỏ lại rất khó. Ăn dưa quần chúng ăn qua mặt ngoài dưa lúc sau giống nhau liền tan, rất ít có người sẽ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Thời gian dài, đương có người hỏi, đối phương trong đầu chỉ biết hiện lên đã từng thu hoạch quá phiến diện tin tức, dùng ta nghe nói miệng lưỡi nói một ít không phụ trách nhiệm nói. Người nói có lẽ vô tâm, nhưng nghe giả khẳng định có ý. Bất quá đều là đã nhiều năm trước sự, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Sẽ. Trong núi Internet không phải thực hảo, cũng may tín hiệu còn có thể. Trình Tứ ngày hôm qua đi được vội vàng, còn có một chút sự tình không xử lý, liền đi Giang Phóng phòng xử lý dư lại vấn đề. Giang Phóng mang theo tiểu hòa thượng lại đi tranh sau núi, hai người cong giỏ tre, đem thành thục rau dưa củ quả hái xuống, mang theo trở về. Giang Phóng còn hái một ít hàng mẫu, sớm tại 2-3 tháng trước, hắn phải đến một bộ phận thực nghiệm kết quả, nhưng là bình đối khoa học nghiêm cẩn, hắn quyết định nhiều chuẩn bị mấy tổ số liệu. Trở lại Hương Sơn Miếu, Giang Phóng đem này đó hàng mẫu nhất nhất trang hảo, chuẩn bị trở về thời điểm mang lên. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Trình thị quỹ hội từ thiện người liền tới rồi. Trình Tổng tự mình phân phó xuống dưới sự, quỹ hội người không dám chậm trễ. Đêm qua liền đến gần nhất thành thị, ở địa phương khách sạn dừng lại một đêm sau, hôm nay sáng sớm liền chạy tới. Giang Phóng vẫn là nhận được viện trưởng điện thoại, mới biết được quỹ hội người đã tới rồi. Quỹ hội từ thiện người không biết Trình Tổng liền ở chỗ này, nhân mặt cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Loại chuyện này bọn họ cũng không có khả năng lại đi dò hỏi trăm công ngàn việc tổng tài. Giang Phóng lại đây cùng Trình Tứ nói chuyện này, Trình Tứ đang xem lão hòa thượng làm ghế dựa. Có hai cái ghế dựa bởi vì chú trùng nguyên nhân, chân cẳng hỏng rồi. Nghe được Giang Phóng nói, Trình Tứ đứng dậy, hảo, đi thôi. Hai người cùng xuống núi. Cô Nhi Viện là viện trưởng vợ chồng sáng lập, hai người tuổi trẻ khi đã từng ở bên ngoài khai công ty làm buôn bán, còn kiếm lời một ít tiền, chỉ là dưới gối vẫn luôn vô tử. Không có tiểu hài tử bọn họ đối tiểu hài tử đặc biệt hảo, sau lại phát hiện xã hội có rất nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị cha mẹ vứt bỏ tiểu hài tử, hai người liền trở về làm nhà này cô Nhi Viện. Ngay từ đầu có công ty thu vào chống đỡ, cô Nhi Viện làm được thực thuận lợi. Sau lại bởi vì kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, công ty đóng cửa. Không có nguồn thu nhập, cô Nhi Viện lập tức khó khăn lên. Họa vô đơn chí là, viện trưởng trượng phu bởi vì ngoại ý muốn qua đời, sở hữu gánh nặng đều đè ở trên người nàng. Nếu không phải có người hảo tâm cùng trong thôn người trợ giúp, nhà này cô Nhi Viện khả năng đã sớm khai không nổi nữa. Giang Phóng cùng Trình Tứ đi vào cô Nhi Viện. Nay tòa cô Nhi Viện cũng khai có hơn 20 năm, tường thể loang lổ cũ xưa, góc tường rơi xuống một tầng hôi. Viện trưởng đang ở chiêu đái quỹ hội từ thiện người. Ngày hôm qua Giang Phóng cùng nàng nói lúc sau, nàng liền tra xét hạ trình thị quỹ hội từ thiện. Vì kinh doanh hảo cô Nhi Viện, nàng cùng không ít quỹ hội từ thiện người đánh quá giao tế, nhận thức không ít người. Trình thị quỹ hội từ thiện cùng mặt khác quỹ hội từ thiện lớn nhất khác nhau chính là, nó chưa bao giờ yêu cầu ngoại giới quyên tiền, hết thể tài chính nơi phát ra với trình thị tập đoàn, cũng liền không tồn tại cái gì miêu nị. Bởi vì chuyện này là trình tổng tự mình giao đãi xuống dưới, người phụ trách suy đoán nhà này cô Nhi Viện khả năng cùng trình tổng có quan hệ gì, liền tự mình lại đây. Viện trưởng làm cho bọn họ đám người tới, người phụ trách cũng không có lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn, một bên uống trà, một bên dò hỏi cô Nhi Viện tình huống. Cuối cùng mới bên gõ sườn cơ dò hỏi nàng cùng Trình Tổng là cái gì quan hệ. Không chờ viện trưởng trả lời, bên ngoài liền truyền đến một trận tiểu hài tử kêu gọi ca ca thanh âm. Bọn họ tới. Viện trưởng buông trong tay chén trà, ngày thường chỉ có Giang Phong tới, này đó hài tử mới có thể kêu đến đặc biệt ngọt. Chỉ chốc lát, có một người đi đến. Người phụ trách chỉ liếc mắt một cái liền đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Trình Tổng. Không ai nói cho hắn Trình Tổng cũng ở chỗ này à, người phụ trách vội vàng đứng lên. Đem vị trí nhường ra tới, Trình Tổng, ngài ngồi. Không cần, nói đến thế nào. Trình Tứ không qua đi. Nói đến việc này, người phụ trách vội vàng trả lời, cơ bản là thật, có thể không ràng buộc tiến hành cứu trị, chỉ là có thể hay không khôi phục còn khó mà nói. Trình Tứ, vậy chuẩn bị đi, mau chóng. Giang Phóng đang ở trong viện, hắn bị mấy cái tiểu hài tử vây quanh. Hắn tuy rằng trở về số lần không nhiều lắm, nhưng là tiểu hài tử đều nhận thức hắn. Chỉ có một tiểu hài tử bởi vì đôi mắt có chút vấn đề, có đôi khi sẽ thấy không rõ đồ vật. Khác tiểu hài tử đã chạy đến trước mặt hắn, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận mà đi tới. Giang Phóng qua đi đem hắn tiếp nhận tới, từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt kẹo phân cho bọn họ. Tiểu hài tử nhóm ngày thường ăn đường cơ hội không nhiều lắm, một ngày tam cơm có thể ăn no liền không tồi, cũng liền gần nhất lao hòa thượng cho kia số tiền mới hơi chút giàu có lên. Bất quá viện trưởng vẫn là quá thật sự tiết kiệm. Bởi vì nàng muốn đem tiền lưu trữ cấp thân thể tàn tật hoặc sinh bệnh hài tử làm phẫu thuật. Chỉ chốc lát, Trình Tứ ra tới, phía sau còn đi theo vài người. Vậy như vậy, chờ trở về chúng ta sẽ lập tức an bài người lại đây tiếp bọn họ. Người phụ trách xoay người đối viện trưởng nói. Cảm ơn, thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Viện trưởng thập phần cảm kích, nàng đời này nguyện vọng chi nhất, chính là hy vọng này đó chịu khổ chịu nạn hài tử có một ngày có thể giống cái người bình thường giống nhau, quá thượng người bình thường sinh hoạt. Người phụ trách nhìn Trình Tứ liếc mắt một cái, không cần, này vốn dĩ cũng là chúng ta ở làm, muốn tạ vẫn là tạ Trình Tổng đi. Biết Trình Tổng không thích cọ sát cùng vô nghĩa, người phụ trách nói xong không coi ở lâu, lập tức mang theo người rời đi. Viện trưởng, về sau có cái gì khó khăn cùng ta nói, ta hiện tại cũng có tiền. Giang Phóng tống cổ rất mấy cái vây quanh hắn tiểu hải tử, đi vào viện trưởng trước mặt. Viện trưởng ôn hòa mà cười nói, ta biết, sư phụ ngươi đều cùng ta nói, trước kia ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ là Hương Sơn thôn nhất có tiền đồ người, lần này có quỹ hội từ thiện hỗ trợ, về sau các ngươi cũng không cần lại lo lắng. Giang Phóng gật đầu nói, ngài cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Viện trưởng, chờ bọn họ đều trị hết, ta muốn mang bọn họ đi du lịch, bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở Hương Sơn thôn, chưa thấy qua bên ngoài thế giới, ta muốn mang bọn họ nhiều nhìn xem thế giới này. Giang Phóng, sẽ chữa khỏi, hiện tại y học kỹ thuật như vậy phát đạt, không cần lo lắng. Viện trưởng cười gật gật đầu. Lại nhìn về phía Trình Tứ, vừa định mở miệng tạ hắn, đã bị giành trước một bước. Ngài không cần cảm tạ ta, muốn tạ liền tạ Giang Phóng, nếu không phải bởi vì hắn, ta cũng sẽ không đi vào Hương Sơn thôn. Vẫn là muốn cảm ơn ngài. Viện trưởng trong lòng phân thật sự rõ ràng. Trình Tứ, ngài muốn cảm tạ ta nói, không bằng cho ta giảng điểm Giang Phong trước kia thú sự. Viện trưởng sửng sốt một chút. Giang Phong sách thanh nói, ngươi muốn nghe, hỏi ta không phải hảo, ta khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Trình Tứ, kia nói cho ta nghe một chút đi ngươi cùng cô nhi viện sự. Giang Phong, cái này giống như không có gì có thể nói. Trình Tứ nhìn hắn. Giang Phong, hành đi, nói. Viện trưởng cười ha hả mà nhìn bọn họ, cảm khái tuổi trẻ thật tốt ta. Hai người ở cơm trưa trước đuổi trở về, viện trưởng vốn dĩ tưởng lưu bọn họ ăn cơm. Giang Phóng nghĩ đến Lao Hòa Thượng cùng Tiểu Hòa Thượng còn đang đợi hắn trở về nấu cơm, liền cự tuyệt. Hắn nếu là không quay về, hai người khẳng định muốn mỏi mắt chờ mong. Nguyên bản dự tính ở Hương Sơn miếu đãi hai ngày liền hồi yến thị, bởi vì cô nhi viện sự, bọn họ lại ở lâu một ngày. Tiểu hài tử nhóm là lần đầu tiên rời đi Hương Sơn thôn, còn muốn ngồi máy bay. Viện trưởng muốn chiếu cố mặt khác tiểu hải tử, liền làm ơn Giang Phóng dẫn bọn hắn cùng nhau đi. Buổi chiều, hai người mang theo ba cái tiểu hải tử đi trước kiến thị. Phi cơ rơi xuống đất sau, Giang Phóng ôm có thị lực chướng ngại tiểu nam hải đi ra thông đạo. Làm đỉnh lưu minh tinh, hắn thực mau đã bị phát hiện, một màn này không có tránh thoát những cái đó đại chụp cả mạ giác, thực mau đã bị người chụp được cũng truyền tới trên mạng. Ảnh chụp Giang Phóng ôm một cái 4 tuổi tả hữu tiểu nam hải nhìn qua gầy gầy nhược nhược, mặt vẫn luôn chôn ở trong lòng ngực hắn. Vì thế Giang Phóng đã kết hôn, hơn nữa có hải tử tin tức liền ở trên mạng điên cuồng truyền khai. Phật đương nhiên không tin, tiểu nam hải 4 tuổi nói, kêu ý nghĩa Giang Phóng 19 tuổi liền sinh hải tử, hiện tại nào còn có người sẽ sớm như vậy liền sinh hải tử. Ác marketing cũng không để ý này đó, nếu không phải Giang Phóng nhi tử, hắn vì cái gì sẽ như vậy thân mật mà ôm tiểu nam hải. Chính cái gọi là khai cục một chương đồ, nội dung toàn dựa biên, liền xem ngươi biên đến giống không giống thật sự. Ở giới giải trí như vậy địa phương, sẽ không biên chuyện xưa đều không thể xem như một cái tốt ạc marketing. Trải qua bọn họ nỗ lực, không đến một giờ, sự kiện liền lên men đến đã muốn một phát tình trạng không thể vãn hồi. Nơi nơi có người đang nói Giang Phóng đã kết hôn sinh con, xứng với một chương ảnh chụp, chính là có hình có chân tướng. Không ngừng người qua đường tin, ngay cả Giang Phóng bạn gái phấn cũng tin. Còn có fans nói không tiếp thu được sự thật này, quyết định thoát phấn. Lúc này, Giang Phóng đã đến bệnh viện. Trình Tứ đem ba cái tiểu hài tử an bài ở Trình Thị tập đoàn danh nghĩa bệnh viện. Bọn họ đến bệnh viện sau, lập tức có bác sĩ trước tiên lại đây dẫn bọn hắn đi kiểm tra. An An chính là đôi mắt không tốt tiểu nam hải, bởi vì sợ người lạ, Giang Phóng toàn bộ hành trình bồi hắn kiểm tra. Chờ làm xong một loạt kiểm tra đã là một giờ sau. Kiểm tra kết quả còn phải đợi quá đoạn thời gian mới ra đến. Lúc này, Giang Phóng di động đoạt mệnh vang lên tới, nhìn đến là La Vi Kỳ đánh tới. Ta đi, ngươi như thế nào mới đi ra ngoài mấy ngày? Trở về liền kết hôn sinh con, Trình Tổng biết không? Giang Phóng không nói gì một giây, nói trọng điểm, cái gì ta kết hôn sinh con? La Vĩ Kỳ, chính ngươi thượng ấy bộ nhìn xem, nơi nơi đều là ngươi ôm một cái tiểu nam hài ảnh chụp. Giang Phóng mở ra ấy bộ nhìn một chút, phát hiện đã lên hot search. Hot search điểm đi vào cái thứ nhất chính là Ác Marketing phát ảnh chụp, mặt trên tất cả đều là hắn ôm An An các loại góc độ ảnh chụp. Ác Marketing cũng thật là lợi hại, toàn bộ hành trình chụp đều là hắn. Trình Tứ lúc ấy mang theo mặt khác hai cái tiểu hài tử ở phía sau, lại cơ hồ không có nhập kính. Làm sao vậy? Trình Tứ nhìn đến hắn đứng ở trên hành lang xem di động, đi tới hỏi. Lúc này mới hai cái giờ qua đi, ta đã kết hôn sinh con. Giang Phóng đem ảnh chụp cho hắn xem, đều cười. Trình Tứ nhìn Ác Marketing phân tích hắn kết hôn sinh con nội dung, chân mày cau lại, giữa này một chương ảnh chụp liền bịa đặt, những người này là ăn không đủ giáo hơn sao? Giang Phóng cười nói. Chính là bởi vì ăn đủ giáo huấn đi, ngươi đều đem này đó Ác Marketing chỉnh sợ, xem bọn họ phát, tìm từ nhiều tiểu A. Ác Marketing nhóm hiện tại đều học ngoan, ở về chuyện của hắn thượng, cũng không dám dùng khẳng định ngữ khí, liền sợ bị cáo. Ta đi làm cho bọn họ xóa. Trình Tư nói. Giang Phóng, ta phát cái ấy bổ thuyết minh một chút đi, bọn họ nhưng thật ra giúp ta một cái vội, hiện tại như vậy cao nhiệt độ vừa vặn tốt. Giang Phóng lấy qua di động, bắt đầu biên tập với bù. Chỉ chốc lát liền phát ra đi. Giang Phóng dịp, không có kết hôn sinh con, là quê quán cô nhi viện tiểu hải tử, đôi mắt không tốt lắm, mang đến yến thị trị liệu, đại gia như vậy cảm thấy hứng thú, không ngại nhiều hơn chú ý một chút những cái đó chân chính yêu cầu giúp hòa người. Không ngừng fans, bao gồm Ác Marketing cùng vong hữu cũng chưa nghĩ đến, hắn làm sáng tỏ tới nhanh như vậy. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, ta liền biết phong thần không có khả năng kết hôn sinh con. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần. ta chỉ nghĩ hỏi một chút những cái đó nói thoát phấn bạn gái phấn, các ngươi mặt đau không? Một quả trứng gà, mặt có thể không đau sao? Tin tức mới lên men bao lâu, liền chân tướng cũng chưa biết rõ ràng đâu, liền lập tức nhảy ra nói thoát phấn, loại này giống nhau không có khả năng là chân ái. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, nam thần hảo có tình yêu. Ta ái thực vật học, các ngươi đã quên còn có một loại khả năng, chính là khoác da hắc, làm bộ là phóng thần fans thoát phấn mà thôi. Đáng tiếc loại này đối phóng thần vô dụng, luận bác bỏ tin đồn tốc độ, ta chỉ phục phóng thần. Châu Hải, ta cũng siêu thích phóng thần như vậy dứt khoát lưu loát, quả thực chính là ạc marketing cùng ạn tỷ fan thiên địch. Hướng gió chuyển hướng thực mau, ạc marketing nhìn đến hắn vốn dĩ ra tới bác bỏ tin đồn, lập tức một lần nữa biên tập Weibo, biến thành tuyên dương thiện tâm từ thiện. Này đó ạc marketing bản chất chính là tưởng cọ nhiệt độ, cũng không để bụng vả mặt không, dù sao lưu lượng đã cọ tới rồi. Giang phóng thu hồi di động, đang muốn hỏi hạ kết quả sự, nhìn đến Trình Tứ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Làm sao vậy? Trình Tứ, bọn họ vì cái gì không chụp đến ta? Hắn không ngại cùng Giang Phóng cùng nhau lên hot xe ấp. Theo lý thuyết Giang Phóng cùng hắn mạch não có đôi khi hẳn là không khớp, nhưng là nghe được lời này, không biết như thế nào, hắn chính là cảm thấy hẳn là chính là hắn lý giải ý tứ. Ngươi muốn dùng cái dạng gì phương thức lên hot xe ấp? Trình Tứ. Giang Phóng buồn cười, đại tổng tài thực dám tưởng A. Trình Tứ. Không dám tưởng không phải hảo fans. Nếu không phải nơi này là bệnh viện, người đến người đi, Giang Phóng liền thân hắn một chút. Về sau có thể nhiều suy nghĩ, đúng rồi, mặt khác hai cái thế nào, kết quả muốn bao lâu ra tới. Trình Tứ, nhiều nhất một giờ, yên tâm, có những cái đó bác sĩ ở, bọn họ y lý thuật không tồi, sẽ cho An An bọn họ chế định tốt nhất trị liệu phương án. Giang Phóng gật gật đầu, giao cho ngươi, ta yên tâm, kia chờ kết quả ra tới, chúng ta lại đi. Nói xong. Giang Phóng đi ba người phòng bệnh. Bởi vì bọn họ tuổi tác tiểu, lại đều ở xa lạ địa phương, bệnh viện liền đem bọn họ an bài ở cùng cái phòng bệnh. Bên người là quen thuộc tiểu đồng bọn, trong lòng liền không như vậy khẩn trương. An An chính là đôi mắt không tốt tiểu Nam Hải, bởi vì có đôi khi nhìn không thấy, hắn so mặt khác hai người mẫn cảm một ít. Cà ca. Nghe ra Giang Phóng tiếng bước chân, An An vui vẻ mà hướng hắn vẫy vẫy tay, trên thực tế hắn chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh đi tới. Giang Phóng ngồi ở hắn bên người. Trấn An mà vớt hắn đầu, An An về sau có nghĩ chưa khỏi đôi mắt. Tiểu An An nghiêm túc gật đầu, tưởng. Đại gia thường xuyên nói chỗ nào phong cảnh đẹp, viện trưởng còn nói muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng muốn nhìn đến đại gia nói phong cảnh. Vậy ngươi cùng ca ca muội muội ngoan ngoan ở bệnh viện trị liệu, bọn họ cũng sẽ vẫn luôn bồi ngươi, được không? Giang Phóng ôn thanh tế ngữ. Ở cô nhi viện lớn lên tiểu hài tử đều trưởng thành sớm, hiểu được không vì người khác thêm phiền toái, An An 14 tuổi cũng không ngoại lệ. Ca ca ta sẽ hảo hảo tiếp thu trị liệu, ta ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ đến xem ta sao? Sẽ, ta còn sẽ mang mặt khác ca ca muội muội tới xem các ngươi. An An nghe vậy lập tức lộ ra cao hứng tươi cười. Giang Phóng lại đi trấn an mặt khác hai cái tiểu hài tử, lớn nhất có 14 tuổi, liền An An đều hiểu chuyện, bọn họ cũng hiểu. Xuất phát trước, viện trưởng cũng đã giao đãi quá bọn họ, nói lần này dẫn bọn hắn tới là vì trị liệu thân thể, làm cho bọn họ nhất định phải hảo hảo nghe Giang Phóng ca ca nói. Giang Phóng bồi bọn họ ăn cơm chiều mới rời đi thời điểm, ba người đã vây được sắp ngủ. Rốt cuộc tuổi tác còn quá tiểu, khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm, hôm nay có thể cản xỉ một nửa là không tồi. Rời đi bệnh viện, bọn họ từ ngầm ga ra tư nhân thông đạo đi. Canh giữ ở bên ngoài đại trụ không có phát hiện Giang Phóng đã đi rồi, thẳng đến bệnh viện nhân viên công tác ra tới báo cho, mới biết được người đã đi rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ vốn dĩ tưởng trà trộn vào nhà này bệnh viện. Không nghĩ tới bệnh viện an bảo đặc biệt nghiêm khắc, cuối cùng chỉ có thể sát vũ mà về. Trở lại tiểu khu, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Kaka, ta rất nhớ ngươi a. Mới 3 ngày không gặp, Giang Thể Tổng cảm thấy giống qua đã lâu, đặc biệt là viết bài thi thời điểm, sống một ngày bằng một năm, xông tới muốn ôm trụ Giang Phóng. Liền sắp tới đem ôm lấy trước một giây, hắn nhìn đến đi vào tới Trình Tứ, cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn lại đây. Giang Thể cũng không biết chính mình lúc ấy nghĩ như thế nào, vốn dĩ muốn ôm động tác. Đột nhiên quải cái cong liền biến thành nắm lấy ca ca tay, hơn nữa theo bản năng trên dưới lung lay hai hạ. Giang Phóng nhìn bị nắm lấy tay, gần nhất học tập học choáng váng. Giang Thể cười gượng mà buông ra tay, không có à, ta ấn ngươi nói, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở ôn tập kia tam môn công khóa, ngươi đi lên lưu lại toán học đề ta đều làm tốt, những người khác cũng sẽ không, ta chỉ có thể chờ ngươi. Giang Phóng, quá mấy ngày ta cho ngươi tìm cái tân gia giáo đi, bằng không ta tiến tổ cũng không ai giáo ngươi. Giang Thể. Nga. Hắn nhưng thật ra không sao cả. Hai người đuổi một ngày đường, lại ở bệnh viện đãi mấy cái giờ. Trình Tứ biết hắn hôm nay hẳn là rất mệt, rốt cuộc ôm An An đi rồi một đường, ta cho ngươi thả nước ấm, đi phao một chút tắm, ta hồi cách vách tẩy. Giang Phóng, hảo, ta tẩy xong qua đi tìm ngươi ngủ. Trình Tứ còn không có cái gì phản ứng, Giang Tề thiếu chút nữa lòng bàn chân trượt. Bọn họ trở về này một chuyến là làm cái gì sao, hắn ca càng ngày càng buồn phóng. Hôm sau buổi sáng, Giang Phóng tỉnh lại, lần đầu tiên bên người không có Trình Tứ. Ngày thường hắn đều là cái thứ nhất tỉnh lại, Trình Tứ ở hắn tỉnh lại sau mới tỉnh. Giang Phóng hoa 4 phút rửa mặt, lại cấp phòng khách hoa rót thủy, ăn mặc áo ngủ trở lại cách vách. Chỉ thấy trên bàn cơm đã bày vài loại bữa sáng, có cháo có bánh, còn có sữa đậu nành bánh quẩy. Giang Phóng đi đến bàn ăn biên, như thế nào mua nhiều như vậy? Trình Tứ thuận tay kéo ra một cái ghế làm hắn ngồi, không biết ngươi hôm nay muốn ăn cái gì, ta đều mua. Giang Phóng, lão Trình đồng chí, ngươi như vậy thực lãng phí. Trình Tứ còn rất thích hắn dùng bất đồng miệng lưỡi kêu chính mình tên cảm giác, các ngươi ăn không hết ta ăn, hôm nay chuẩn bị đi nơi nào. Giang Phóng uống lên khẩu sữa đậu nành, đi trước bệnh viện nhìn xem An An bọn họ, sau đó đi tranh yến đại, Hương Sơn mang đến hàng mẫu cũng muốn kiểm tra đo lường một chút. Trình thị phòng thí nghiệm cũng có thể mượn ngươi dùng. Có một loại giết gà cần gì giao mổ trâu cảm giác. Trình thị phòng thí nghiệm thiết bị càng tốt, ra kết quả cũng mau, số liệu cũng càng thêm chính xác, ngươi đi trường học nói, còn phải tìm người hỗ trợ. Ngươi nói cũng có đạo lý, kia chờ ta đi xong bệnh viện lại đi tìm ngươi. Hảo. Hai người liền nói như vậy định rồi. Giang Phóng không có ngồi Trình Tứ xe, chính hắn lái xe, đi trước bệnh viện trên đường còn mua chỉ di động cùng một chương di động tạp. Tới rồi bệnh viện, còn không có tiến phòng bệnh, Giang Phóng liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng cười. Giang Phóng đứng ở cửa, nhìn đến có hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đang ở đậu bọn họ vui vẻ. Giang Phóng ca ca, ngươi đã đến rồi. Một cái khác tiểu hài tử phát hiện hắn. Giang Phóng lúc này mới đi vào đi, nhìn đến bọn họ tươi cười đầy mặt, tâm lý thượng hẳn là đã không có gì vấn đề. Hắn đem tân mua di động giao cho 14 tuổi tiểu lục, trước giáo hội hắn như thế nào gọi điện thoại, sau đó đem chính mình cùng viện trưởng số di động tồn đi vào. Bọn họ đương trường gọi điện thoại cấp viện trưởng cũng đang đợi bọn họ tin tức. Hai bên lưu luyến không rời mà trò chuyện nửa giờ mới cắt đứt điện thoại. Thấy bọn họ cảm xúc thực ổn định, Giang Phóng mới rời đi bệnh viện, đi trước Trình thị tập đoàn. Đây là Giang Phóng lần đầu tiên đi vào Trình thị tập đoàn, dị vãng cũng không cơ hội nhìn thấy. Chỉ là thường xuyên nghe phòng thí nghiệm người nhắc tới, bọn họ lớn nhất nguyện vọng chính là có thể tiến Trình thị tập đoàn công tác, nếu có thể tiến Trình thị tập đoàn sinh vật phòng thí nghiệm, vậy càng tốt. Trình thị tập đoàn không chỉ có đối công nhân phúc lợi đặc biệt hảo, phòng thí nghiệm kỹ thuật cũng là cả nước tiên tiến nhất, nghe nói còn đề cập đến rất nhiều cơ mật. Cũng bởi vậy, Trình thị tập đoàn sinh vật phòng thí nghiệm là sẽ không tùy tiện nhận người đi vào. Cũng chỉ có yến đại như vậy cao đẳng học phủ mới có như vậy mấy cái cơ hội. Giang Phóng là duy không nhiều không thế nào tưởng tiến học sinh, bởi vì hắn vẫn luôn đều tưởng chính mình thành lập một cái phòng thí nghiệm. Xe khai tiến bãi đỗ xe, Giang Phóng không có xuống xe, hắn cấp Trình Tứ gọi điện thoại. Ta ở ngươi công ty ngầm bãi đỗ xe, tới gần số 3 cửa thang máy. Chờ ta 5 phút. Di động truyền đến Trình Tứ thanh âm, phức tạp những người khác thanh âm. Không cần cứ như vậy cấp, ngươi chưa xử lý tốt trên tay công tác. Ta vừa lúc có thể nhìn xem Giang Tề cho ta phát toán học đề, làm ta nhiều phê chữa vài đạo đề. Tối hôm qua về nhà vãn, rửa mặt xong liền đi ngủ, Giang Tề làm toán học tác nghiệp còn không có phê chữa. Hảo. Một lát sau, cửa sổ xe bị người gõ vang. Giang Phóng tưởng Trình Tứ, ngẩng đầu lại nhìn đến một cái xuyên tây trang xa lạ nam nhân, đối phương ý bảo hắn đi xuống. Giang Phóng giáng xuống cửa sổ xe, ngươi hảo, có chuyện gì sao? Ngươi là cái nào bộ môn? Nam nhân không có trả lời hắn vấn đề. Ngược lại không vui mà nhăn lại mi. Không biết đây là lãnh đạo xe vị sao? Giang Phóng vừa nghe cười, xe vị còn phân lãnh đạo cùng công nhân sao? Nam nhân nói, không phải người nào đều có thể đương lãnh đạo, công nhân cùng lãnh đạo tự nhiên đến phân chia ra. Giang Phóng thoáng nhìn nam nhân phía sau đi tới Trình Tứ, tươi cười gia tăng. Kia lãnh đạo người nhà đâu? Chương 111 ngươi là của ta may mắn tinh. Nam nhân ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới còn có lãnh đạo người nhà cái này đáp án. Ngươi là vị nào lãnh đạo người nhà? Giang Phóng hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Từ nam nhân góc độ chỉ có thể nhìn đến Giang Phóng hạ nửa khuôn mặt. Chỉ biết là cái diện mạo xoáy khí tiểu hỏa, mở ra thượng trăm vạn chạy băng băng, có lẽ thật là cái nào lãnh đạo trong nhà tiểu hài từ đâu? Giang Phóng lại hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nam nhân vừa nghe càng thêm cảm thấy không thích hợp, cảnh giác nói, ngươi hỏi tên của ta làm cái gì, tưởng hướng lãnh đạo cáo ta. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nam nhân nói xong xoay người đã muốn đi, lại bị phía sau người hoảng sợ. Tập trung nhìn vào, linh hồn thiếu chút nữa xuất hiếu. Trình Trình Trình Trình Trình. Trình Tổng. Giang Phóng thế hắn nói. Trình Tư ánh mắt ở nam nhân trên người ngừng nửa giây, chuyển qua Giang Phóng trên mặt, đang nói chuyện cái gì. Giang Phóng một bàn tay gác ở cửa sổ xe thượng, cười tủm tỉm mà nói, hắn hỏi ta là ai người nhà. Trình Tứ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía đối phương, người nhà của ta, làm sao vậy? Đối phương đầu lập tức riêu đến tựa như chống bỏi, không, không có. Ngươi có thể đi rồi. Đối phương như hoạch đại xá, bước nhanh chạy. Giang Phóng mở cửa xe, chính mình chuyển rời đến phó tòa thượng, đem ghế điều khiển nhường cho Trình Tứ. Ngươi công nhân còn rất có ý tứ, miệng cọp gan thỏ. Trình Tứ cột kỹ đai an toàn, đem xe khai ra đi, hắn chưa chắc là ta công nhân. Giang Phóng nghe ra chuyện xưa. Trình Tứ, ngươi có thể xưng là người khác đơn vị liên quan. Giang Phóng, ta như thế nào nghe nói Trình Thị tập đoàn đối công nhân sàng chọn thực nghiêm khắc. Trình Tứ, quan trọng cương vị sẽ không dễ dàng cho người khác. Trình Thị tập đoàn có rất nhiều hạng mục, có chút hạng mục là cao tầng chính mình kéo, tưởng chiêu người nào có thể, nhưng xảy ra chuyện đến chính mình phụ trách, bất quá hiện tại tương so trước kia rất ít. Rốt cuộc xảy ra vấn đề, phụ trách hạng mục cao tầng chưa chắc bồi đến khởi. Có thể ở Trình Thị tập đoàn như vậy địa phương công tác, còn làm được cao tầng, cái nào không phải không điểm bản lĩnh. Không nghĩ bị khai trừ, liền phải yêu quý chính mình lông chim. Bởi vì một khi bị Trình Thị tập đoàn như vậy công ty khai trừ, lý lịch liền sẽ lưu lại vết nhơ, về sau đều đi không được công ty lớn, tiền đồ một mảnh hắc ám. Xe sử ra ngầm ga ra, biến mất ở con đường cuối. Trình Thị tập đoàn phòng thí nghiệm kiến ở Yến Thị vùng ngoại ô, bởi vì đề cập rất nhiều cơ mật, cho nên trông coi thực nghiêm khắc, yêu cầu xuyên qua vài đạo phòng hộ mới có thể đi vào bên trong. Mặc dù là Trình Tứ bản nhân tới, cũng muốn nghiệm chứng xong thân phận mới có thể đi vào. Bất quá như vậy nghiêm khắc yêu cầu chỉ nhằm vào tiến vào thực nghiệm khu phía sau trung tâm khu vực. Thực nghiệm phân chia vì bên ngoài cùng trung tâm khu, bọn họ muốn đi chính là bên ngoài phòng thí nghiệm, chỉ cần đơn giản nghiệm minh thân phận là được. Xe thuận lợi mà tiến vào bên ngoài thực nghiệm khu. Giang Phóng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến phía sau có một mảnh cảng cao kiến trúc đàn. Giáo sư Lý có phải hay không liền ở nơi đó? Trình Tứ ừ một tiếng, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe một mảnh trên đất trống. Muốn đi trông thấy hắn sao? Tính. Giang Phóng lắc đầu, về sau có cơ hội nói sẽ nhìn thấy, không thể bởi vì ta muốn gặp, liền đi quấy rầy giáo sư Lý. Nay không phù hợp hắn xử thế nguyên tắc, tương lai còn dài, hắn tin tưởng có duyên phận nói, một ngày nào đó có thể nhìn thấy. Trình Tổng, ngài muốn phòng thí nghiệm đã chuẩn bị tốt, ở A khu đệ 17 hào phòng thí nghiệm. Thực nghiệm ngoại khu người phụ trách sớm liền thu được Trình Tứ muốn tới tin tức, vội vàng ra tới. Dẫn đường. Trình Tứ trước kia tương đối thiếu tới ngoại khu, hắn mỗi lần tới đều thẳng đến trung tâm khu. Người phụ trách nhìn đến Giang Phóng, bất quá hắn không có hỏi nhiều, tự giác đi đến phía trước dẫn đường. Phòng thí nghiệm thiết bị thực tiên tiến, có cống hiến nghiên cứu viên có thể xin đến một gian thuộc về chính mình phòng thí nghiệm, bên ngoài khu làm chính mình nghiên cứu, chỉ cần ra thành quả, liền có cơ hội tiến vào trung tâm khu. Đây cũng là mỗi cái bên ngoài khu công tác nghiên cứu viên lớn nhất mục tiêu cùng động lực. Chỉ chốc lát, bọn họ đi vào á khu đệ 17 hào phòng thí nghiệm bên ngoài. Phòng thí nghiệm một người cũng không có. Trình Tổng, yêu cầu ta tìm người tới hỗ trợ sao? Người phụ trách mở cửa, xoay người hỏi. Trình Tứ nhìn về phía Giang Phóng, Giang Phóng nói, vậy phiền thoái, ta chỉ cần hai người là được. Người phụ trách nhìn hắn một cái, thấy Trình Tổng không nói chuyện, tốt, ta lập tức đi tìm hai người lại đây. Ước chừng 10 phút sau, người phụ trách mang theo hai cái ăn mặc màu trắng thực nghiệm phục người trẻ tuổi lại đây. Bởi vì bị trước tiên thông báo quá, giúp Giang Phóng trợ thủ, hai người đảo cũng chưa nói cái gì. Có bọn họ hỗ trợ, tốc độ nhanh rất nhiều. Giang Phóng mục đích minh xác, hắn chỉ là muốn hàng mẫu một bộ phận số liệu, cho nên không cần làm đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đo lường. Bất quá mười mấy hàng mẫu, cũng hoa bọn họ không ít thời gian. Bất chi bất giác đến giữa trưa. Trình Tứ trong lúc đi ra ngoài quá một đoạn thời gian, giải quyết điểm công sự thượng vấn đề, trở về nhìn đến đã 12 giờ. Chúng ta đi trước ăn cơm. Ăn xong lại qua đây vội. Hảo. Giang Phóng đem mới vừa được đến một phần số liệu ký lục xuống dưới, đối hai vị bồi hắn vội một cái buổi sáng nghiên cứu viên nói, lần này phiền toái các ngươi, dư lại ta buổi chiều một người tới liền hảo. Hai người đã nhìn ra hắn cùng Trình Tổng quan hệ phỉ thiện, đã làm tốt chịu thương chịu khó chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói lời cảm tạ, trong lòng buồn bực tức khắc liền biến mất, vội nói không có việc gì. Thực nghiệm khu có chuyên môn dùng cơm thực đường, bất quá đến giờ sau. Thực đường cũng không có rất nhiều người. Đại bộ phận làm thực nghiệm nghiên cứu viên, rất ít có người có thể đúng giờ lại đây ăn cơm, có đôi khi phía trên, không ai đi kêu nói, khả năng liền bỏ lỡ cơm trưa. Hai người tìm cái góc ăn cơm, Trình Tứ đi múc cơm, Giang Phóng ở hồi tưởng phía trước được đến số liệu. Buổi chiều, bởi vì trung tâm khu có người biết Trình Tứ tới, Trình Tứ liền đi tranh trung tâm khu, Giang Phóng một người ở phòng thí nghiệm bận rộn. Chỉ còn lại có mấy tổ số liệu, hắn một người liền có thể thu phục. Có một chút Trình Tứ không có nói sai, nơi này dụng cụ thiết bị xác thật thực tiên tiến. Tiến đại thực nghiệm dụng cụ đã đủ tiên tiến, nhưng là bất luận ra kết quả tốc độ, vẫn là số liệu đều không có cái này mau cùng chính xác. Đương nhiên, có chút đạo sư phòng thí nghiệm dùng dụng cụ khẳng định so học sinh càng tốt, trường học sẽ không đem tốt như vậy dụng cụ thiết bị phê cấp học sinh. Giang Phóng đem cuối cùng một phần hàng mẫu số liệu ký lục xuống dưới, lại đem hàng mẫu thu hồi. Phía sau truyền đến một cái gõ cửa khấu khấu thanh. Hắn tưởng Trinh Tứ, quay đầu lại nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục, vẻ mặt xa lạ tuổi trẻ nam nhân. Ngươi là ai, phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Giang Phóng nhìn đến đối phương cau mày, ngươi là nơi này nghiên cứu viên. Tuổi trẻ nam nhân ánh mắt tựa hồ có một chút biến hóa, ngươi là trung tâm khu. Hắn ánh mắt dừng ở Giang Phóng lấy ở trên tay hàng mẫu, ống nghiệm có một chút màu vàng chất lỏng. Giang Phóng không có trả lời, đem ống nghiệm phóng hảo, xin hỏi ngươi có việc sao? Tuổi trẻ nam nhân bỗng nhiên lộ ra tươi cười, đem Giang Phóng nói trở thành cam chịu, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi đây là ở làm thực nghiệm. Một cái nho nhỏ hàng mẫu kiểm tra đo lường mà thôi, nếu không mặt khác sự nói. Giang Phóng nói có đuổi người ý tứ. Tuổi trẻ nam nhân chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, phục cười nói, vậy ngươi vội đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Đối phương đi rồi, Giang Phóng chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Đem mười mấy loại cây nông nghiệp cùng thực vật hàng mẫu thu hảo bỏ vào ba lô, hắn liền đi về đốt cờ. Vài phút sau, Giang Phóng trở về, ánh mắt dừng ở hắn ba lô thượng, đột nhiên dừng lại. Vừa vặn phía sau truyền đến một cái tiếng bước chân. Như thế nào đứng ở chỗ này? Trình Tứ đã trở lại, nhìn đến Giang Phóng đứng vẫn không nhúc nhích. Giang Phóng không ra tiếng, đi qua đi cầm lấy hắn ba lô, lấy ra kia hộp hàng mẫu, nhìn kỹ một lần. Trình Tứ chờ hắn xem xong lại hỏi, làm sao vậy? Giang Phóng, có người động ta ba lô, giống như còn đem ta hàng mẫu đảo đi rồi một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ta có thể nhìn ra tới, chính là thiếu. Lấy đi một bộ phận hàng mẫu người khả năng cho rằng chỉ là một chút, mỗi một quản đều đảo một chút nói, hắn khẳng định sẽ không phát hiện. Nhưng đối phương xem nhẹ hắn không phải người bình thường. Hắn đối chi tiết tương đối nhạy bén. Trừ cái này ra, đối phương muốn từ ba lô lấy ra này hộp bộ dáng, phải kéo ra khóa kéo, lúc sau lại thả lại đi, vẫn là đến động đến ba lô, cho nên hắn liếc mắt một cái liền phát hiện ba lô bị người động quá. Ta làm người cha theo dõi. Trình Tứ mặt trầm xuống, không nghĩ tới cư nhiên có người dám ở thực nghiệm khu làm loại này động tác nhỏ. Đúng rồi, phía trước còn có cái kỳ quái người đã tới, hắn lời nói việc làm có điểm kỳ quái. Còn hỏi ta có phải hay không trung tâm khu nghiên cứu viên? Hảo. Có minh xác mục tiêu, người nọ không cần tốn nhiều sức đã bị tìm đến. Tuổi trẻ nam nhân kêu gì mình, là ngoại khu nghiên cứu viên, ngày thường là cái thực cần mẫn người, thường xuyên chủ động giúp những người khác trợ thủ, đại gia đối hắn ấn tượng đều không tồi. Người phụ trách cũng là, nghe nói gì mình khả năng có vấn đề thời điểm còn không quá tin tưởng. Bất quá chờ theo dõi vừa ra tới, mới xác định gì mình xác thật sự Giang Phóng rời đi phòng thí nghiệm thời điểm lại đi vào. Dì Minh còn tưởng rào biện, hắn không có từng vào phòng thí nghiệm, hắn xác thật né tránh theo dõi, nhưng thực nghiệm khu kỳ thật có hai bộ theo dõi, một bộ ở Minh, một bộ ở trong tối. Trước kia dì Minh không có bị chụp đến, là bởi vì hắn có thể quang minh đang ở tiếp xúc thực nghiệm số liệu, cho nên đại gia vẫn luôn không phát hiện hắn có vấn đề. Chờ ngồi xe rời đi Trình Thị tập đoàn thực nghiệm khu sau, Giang Phóng còn cảm thấy có điểm mộng ảo. Không biết còn tưởng rằng chúng ta ở đóng phim điện ảnh, người nọ là gián điệp sao? Thường xuyên có loại sự tình này phát sinh. Trước mắt chỉ là hoài nghi, còn muốn tra rõ mới có thể xác định, từ Trình Thị tập đoàn thu mua AS công ty sau, loại sự tình này xác thật biến nhiều. Trình Tứ nói liền cười. Bất quá nhiều không đại biểu nhất định có thể đem người bắt được tới, có chút người tàng đến tương đối thâm, trừ phi đối phương chủ động lộ ra dấu vết, nếu không rất khó định tính, xem ra ngươi là của ta may mắn tinh, gần nhất liền giúp ta bắt được một cái. Giang Phóng nhún nhún vai, người kia xác thật rất cẩn thận. Nhưng là ta trí nhớ cũng không tệ lắm. Người bình thường là sẽ không đi nhớ chính mình ba lô cuối cùng bảy biện bộ dáng. Hắn cũng không phải cố tình, nhưng là hình ảnh sẽ khắc ở trong đầu, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bất quá, hắn nếu là biết ta hàng mẫu đều là chút bình thường thực vật, phỏng chừng sẽ hộp máu đi. Hắn thực nghiệm số liệu là yêu cầu làm giai đoạn tính đối lập, chỉ lấy những cái đó hàng mẫu vô dụng, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Trinh Tứ, ta sẽ làm người chuyển cáo hắn. Giang Phóng cười. Giết người chu tâm. Trình Tứ trực tiếp đem Giang Phóng đưa về tiểu khu, chính hắn còn phải về công ty một chuyến, xử lý ban ngày ở thực nghiệm khu sự. Buổi tôi thấy. Giang Phóng cởi bỏ đai an toàn, thò lại gần hôn hắn một chút. Buổi tôi thấy. Giang Phóng lên lầu, mở cửa liền nghe được trong phòng truyền đến Vương Giả Vinh rượu trò chơi thanh. Giang Tể chơi đến quá chuyên chú, không có phát hiện hắn ca đã trở lại, thẳng đến một viên đầu đột nhiên thò qua tới, đem hắn hoảng sợ. Hình ảnh biến đổi, hắn trò chơi nhân vật đã chết. Kaka, ngươi như thế nào trở về cũng không chi một tiếng A. Giang Phóng nhìn mắt hắn hỗn độn bãi ở trên bàn thư cùng tác nghiệp, ngày mai cùng ta đi đến đại, ta cho ngươi tìm cái gia giáo. Chương 112 thực lực phái. Tối hôm qua bị tịch thu di động, Giang Thể buổi sáng 7 giờ đã bị một chân đá tỉnh. Trên bàn cơm Phóng Trình Tứ mang lại đây bữa sáng. Là hắn tối hôm qua gọi người hôm nay sáng sớm đưa lại đây. Ăn xong, Trình Tứ dẫn theo ấm nước đi ban công cấp hoa tới nước. Trọng điểm chiếu cô cắt cánh hoa, chớ quên ta cùng hoa bách hợp. Này tam buồn hoa là hắn cùng Giang Phóng đính ước hoa. Giang Phóng không ở trong khoảng thời gian này, này đó hoa vẫn luôn là hắn ở chiếu cố. Vì không đem hoa tới chết, hắn còn chuyên môn lên mạng học. Giang Tể một bên ăn cơm sáng, một bên nhìn về phía ban công. Kaka, ca phu đối với ngươi cũng thật hảo. Tuy rằng ngay từ đầu nghe được Kaka cùng Trình Tổng ở bên nhau khi trong lòng có điểm không quá có thể tiếp thu, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện ở đoạn cảm tình này, Trình Tổng trả giá một chút cũng không ít. Đường đường Trình Thị tập đoàn đại tổng tài, buồn hẳn là cao cao tại thượng, lại vì Kaka đánh vỡ rất nhiều lần đầu tiên. Ngươi về sau cũng sẽ tìm được một cái đối với ngươi người rất tốt. Giang Phóng nhìn về phía đang ở ban công bận rộn thân ảnh, đôi mắt hơi cong. Giang Thể, rất tốt với ta có lẽ có, nhưng giống ca phu như vậy có tiền, trên đời này phỏng chừng sẽ không lại có cái thứ hai. Giang Phóng, chính ngươi không cũng có thể kiếm tiền. Giang Thể, ca ca ngươi về sau lui vòng, có thể tùy tiện tìm đối tượng, ta là không được. Giang Phóng nghe vậy buông trong tay thìa, nhìn hắn nghiêm túc hỏi, ngươi về sau là muốn làm thực lực phái, vẫn là thần tượng phái. Giang Thể, đương nhiên là đương thực lực phái. Giang Phóng, kia vì cái gì còn muốn để ý có thể hay không tìm đối tượng vấn đề. Không cần quá mức để ý ngươi kia địa bàn, đương ngươi có được đủ thực lực, ngươi trở ngại đem chỉ có chính mình. Giang Thể, vì cái gì trở ngại chỉ có chính mình. Phía trước hắn đều hiểu, mặt sau liền không hiểu. Giang Phóng, chỉ có ngươi có thể quyết định chính mình nhân sinh, nếu ta là ngươi, ít nhất muốn đem chính mình thiên phú điểm lượng một cái, ngươi phải tin tưởng, đương ngươi có được hạng nhất được đến rất nhiều người tán thành thực lực khi. Ngươi liền không hề là đại gia trong miệng lưu lượng minh tinh, mà là một cái chuyên nghiệp nghệ sĩ, mỗi cái nhắc tới người của ngươi, đều sẽ ở tên của ngươi trước hơn nữa một cái tiền tố, là cái kêu ca hát khiêu vũ rất lợi hại Giang Tề sao. Tiền là vĩnh viễn kiếm không xong, có thể làm chính mình thoải mái liền hảo, nếu ngươi chỉ là vì quá xa hoa lãng phí sinh hoạt, vậy đừng ca ca chưa nói. Giang Tề vội vàng nói, ta đương nhiên không phải vì quá xa hoa lãng phí sinh hoạt, ta chính là thích sân khấu, thích ca hát cùng khiêu vũ. Giang Phóng. Về sau thiếu tiếp điểm thương vụ, nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, ngược lại sẽ chiếm cứ ngươi quá nhiều thời gian, sớm lần này chuẩn bị thi đại học, vừa lúc lắng động lại một chút. Giang Tề nghe được tâm tình có điểm kích động, đã biết. Trình Tứ tới xong thủy lại đây, ăn xong rồi sao, muốn ta đưa các ngươi đi yến đại sao. Giang Phóng, kia tan tầm sau ngươi lại đến tiếp chúng ta. Trình Tứ lộ ra tươi cười, hảo. Thu thập hảo trên bàn đồ vật, ba người ra cửa. 20 phút sau, xe tới cửa trường. Giang Phóng xuống xe, không lưng đối Trình Tứ nói, buổi chiều thấy. Trình Tứ nói, có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Giang Phóng so cái ok thủ thế. Kaka, chúng ta còn đi thư viện sao? Giang Tề đi theo Kaka phía sau. Giang Phóng, đi trước phòng thí nghiệm nhìn xem, ngươi tưởng đi trước thư viện cũng có thể, ngươi đi trước. Giang Tề, ta không đi, ta tưởng đi theo ngươi phòng thí nghiệm, ta muốn nhìn một chút. Giang Phóng chưa nói cái gì. Giang Phóng rời đi mấy ngày nay. Phòng thí nghiệm trọng trang công tác vẫn luôn là Đường Khác Sâm đang nhìn, Bạch Thăng Thủy ba người ngẫu nhiên sẽ đi qua hỗ trợ. Bất quá sau lại Đường Khác Sâm ngại phiền thoái, liền trực tiếp tìm người, chỉ dùng một ngày liền đem phòng thí nghiệm thu phục. Tới rồi tòa nhà thực nghiệm, Giang Phóng mang theo Giang Tề đi lên. Phòng thí nghiệm ở lầu 4 cuối cùng một gian. Giang Phóng đẩy cửa ra, xuất hiện một cái bìa cứng phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cửa sổ đưa lưng về phía bọn họ đứng một người, đúng là Đường Khác Sâm, nghe được thanh âm hắn xoay người lại. Thế nào? Còn vừa lòng sao? Giang Phóng đi vào phòng thí nghiệm, vừa lòng, không vượt qua ta dự toán đi. Đường Khắc Sâm, vượt qua bộ phận tính ta. Giang Phóng cười nói, kia đảo không cần, còn không có cảm ơn ngươi đâu, giữa trưa thỉnh ngươi ăn cơm. Đường Khắc Sâm, thực đường liền tính. Giang Phóng, không phải thực đường, chúng ta đi ra ngoài ăn. Giang Tề theo ở phía sau đi vào tới, sửa chữa sau phòng thí nghiệm sáng sủa sạch sẽ, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn đến một mảnh trống trải tầm nhìn. Này không phải đệ đệ sao? Đường Khác Sâm ánh mắt dừng ở trên người hắn, trong mắt mang theo ý cười. Giang Thể vừa thấy đến hắn liền nhớ tới đối phương phía trước ở thực đường lừa chuyện của hắn, xong việc nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cảm thấy chính mình thật là bị lừa. ta có tên có họ. Đường Khắc Sâm, ta cùng ngươi lại không thân, không hảo trực tiếp kêu tên của ngươi đi. Giang Tể bị nghẹn một chút, nghĩ thầm ngươi đều biết không thục, còn dùng như vậy quen thuộc miệng lưỡi cùng ta nói chuyện, này lại tính cái gì? Giang Phóng kiểm tra rồi một lần, xác định không có gì vấn đề, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hắn vừa đi, phòng thí nghiệm liền dư lại Giang Tể cùng Đường Khắc Sâm. Giang Tể cảm thấy Đường Khắc Sâm không giống người tốt, liền đi đến bên kia. Bộ dáng của ngươi giống như ta là ăn người lão hổ, như vậy sợ ta. Đường Khắc Sâm dựa lưng vào cửa sổ, đôi tay cắm túi, cười như không cười mà nhìn hắn kéo ra cùng hắn khoảng cách. Chúng ta không thân. Giang Tể đem hắn nói đáp lễ trở về, hơn nữa ngươi không cảm thấy ngươi nói có điểm nhiều sao. Đường Khắc Sâm nhún vai, ta là người, nói nhiều làm sao vậy? Ta cùng ngươi ca lại không giống nhau, ngươi ca phía trước ở trường học chính là có tiếng cao lãnh học thần. Giang Tể biểu tình hơi hơi vừa động, vì cái gì? Ta ca rõ ràng rất có lực tương tác. Đường Khắc Sâm, vấn đề này hỏi rất hay, chính là hỏi sai rồi người. Giang Tể nửa ngày không nhịn xuống, mắt trợn trắng. Đường Khắc Sâm không nhịn được mà bật cười. Phòng thí nghiệm bên ngoài, Giang Phong cấp Trình Tứ gọi điện thoại, nói cho hắn phòng thí nghiệm đã hảo, hôm nay liền có thể đem dụng cụ thiết bị đưa lại đây. Lại trò chuyện xe thiên, Giang Phong thu hồi di động đi trở về phòng thí nghiệm. Nhìn đến các trạm một đầu, ranh giới rõ ràng hai người. Lại cãi nhau. Giang Tể, không có cãi nhau, ca ca, chúng ta khi nào đi thư viện? Đường Khắc Sâm cười, ca ca. Ngươi cái này kêu pháp còn rất có ý tứ. Giang Tể nghe vậy ghé mắt, cái gì có ý tứ, vốn dĩ chính là như vậy kêu, ngươi không ca ca đệ đệ sao? Đường Khắc Sâm mặt không đổi sắc, nga, có như vậy mấy cái đi. Đi rồi. Giang Phóng kêu xong, lại đối Đường Khắc Sâm nói, giữa trưa lại tìm ngươi. Giang Tể đi theo đi ra phòng thí nghiệm, bước nhanh đuổi theo Giang Phóng, ca ca. Hắn vừa mới câu nói kia quái quái, cái gì kêu có như vậy mấy cái, chính hắn huynh đệ tỉ muội, chính hắn không biết. Hào môn giật sự, ngươi quản nhân ra sự. Liên tò mò một chút mà thôi. Bị hắn ca nói lúc sau, Giang Tể cũng liền không hề hỏi. Giang Phóng di động chấn hạ, lấy ra tới nhìn đến Mạc Vũ Thu cho hắn đã phát tân tin tức. Lương Vũ Chi Thu, chỗ nào đâu? Giang Phóng hồi phục, đi thư viện trên đường, chuyện gì? Lương Vũ Chi Thu, tiểu ngải tới, nàng biết ngươi tới trường học. Phi làm ta mang nàng đi gặp ngươi. Giang Phóng, vậy đến đây đi, lão vị trí. Lương Vũ Chi Thu, ok. Hai người tới trước thư viện, Mạc Vũ Thu mang theo Phương Ngải ở hơn 10 phút sau đến. Ha la, Mạc Vũ Thu, ngươi ca bạn cùng phòng, đây là ta bạn gái Phương Ngải. Mạc Vũ Thu tính cách rộng rãi, nhìn đến Giang Tể liền trước làm một hồi tự giới thiệu. Phương Ngải cũng hướng Giang Tể cười, đệ đệ hảo A, ta là ngươi ca fans. Giang Tể ngay từ đầu còn lo lắng ca ca bằng hữu tới chính mình sẽ có điểm xấu hổ, không nghĩ tới hai người như vậy nhiệt tình. Giang Phóng hỏi, các ngươi như thế nào tới? Phương Ngải lập tức phùng mặt, nam thần, ta đã lâu không thấy được ngươi, ta thật là cái quá thất trách fans, phía trước ngươi làm tiểu thu cho ta mỹ phẩm dưỡng da, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu. Giang Phóng, không cần cảm tạ, hắn đã làm trâu làm ngựa qua, ngươi gần nhất không phải đi theo đại hội thể thao, kết thúc. Phương Ngải gật gật đầu, kết thúc, ta còn thắng. Giang Tể càng nghe càng tò mò. Mạc Vũ Thu nhìn ra tới, liền nói, tiểu ngải là cách vách thể dục trường học, học chính là vận động. Giang Tể vẻ mặt mẫu bức, đối phương nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, cũng không thấy nhiều cường tráng, một chút cũng không giống như là học vận động. Mạc Vũ Thu, xa kích. Giang Tể, thật là lợi hại. Phương Ngải vẻ mặt khiêm tốn, hôn nhật tử, hôn nhật tử. Giang Phóng đối Mạc Vũ Thu nói, ngươi có hay không nhận thức cái nào người quen, ta tưởng cấp Giang Tể tìm cái gia giáo. Ta quá mấy ngày khả năng muốn vào tổ, đến lúc đó cũng không có thời gian dạy hắn. Mạc Vũ Thu, tìm ra giáo à, ta nhận thức những cái đó phỏng chừng cũng chưa cái gì thời gian, tất cả đều bận rộn viết tất thiết, ngươi đệ đệ lại là minh tinh. Giang Phóng gật đầu, cho nên tốt nhất là tìm người quen. Từ Giang Tể sang năm tham gia thi đại học sự nói ra đi sau, nhân hắn là lưu lượng minh tinh, việc này cho tới bây giờ không ít người ở chú ý. Tin tức không hảo tiết lộ đi ra ngoài, nếu không bị người đối diện đã biết, không chuẩn sẽ tuyên truyền một đợt, làm Giang Tể tâm thái. Nước sôi cùng lão Triệu hẳn là cũng đều không rảnh, hai người bọn họ gần nhất vội đến muốn chết không sống. Xem hai người vội không vội, liền xem bọn họ cùng ngày có hay không thủy đàn. Giang Phóng, tính, ta nhìn nhìn lại đi, đúng rồi, giữa trưa muốn cùng nhau ăn cơm sao. Ta mời khách. Mạc Vũ Thu, cái gì chuyện tốt. Giang Phóng, Đường Khắc Sâm giúp ta thu phục phòng thí nghiệm sự, dù sao cũng phải thỉnh nhân ra ăn bữa cơm lấy biểu cảm tạ. Mạc Vũ Thu, cũng là, ta đây cùng tiểu ngải liền không khách khí. Bởi vì bạn gái tới trường học, Mạc Vũ Thu cố ý không một ngày ra tới bồi nàng. Phương Ngải tưởng lưu tại thư viện, tính tính thời gian, ta đều 2 tháng chưa thấy được nam thần, anh. Mạc Vũ Thu cũng không cùng nàng đối tuyến, nàng nguyện ý an tĩnh mà ngồi càng tốt, ngày thường đã đủ hiếu động, liền đi cầm 2 quyển sách lại đây, liền tính không xem, cũng muốn trang trang bộ dáng. Phương Ngải nhìn đến phong bì thượng tiểu thuyết tên, cười hắc hắc, người hiểu ta, tiểu Thu Thu cũng. Xem ngươi thư đi. Mạc Vũ Thu ngồi xuống, thoáng nhìn bên cạnh Giang Phóng mở ra màn hình máy tính. Hồ sơ thượng đúng là hắn luận văn đề mục. Lại xem số lượng từ, đã viết 9 vạn nhiều. Này liền viết xong. Giang Phóng, kém một ít số liệu, bất quá đã bắt được. Mạc Vũ Thu nhìn kỹ hạ hắn luận văn đề mục, phát hiện chính là hắn tưởng cái kia, có điểm giật mình. Cái gì số liệu? Không phải là ngươi phía trước vẫn luôn đang nói cái kia thực vật khô héo bệnh số liệu đi. Đúng vậy. Mạc Vũ Thu hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hạ giọng hỏi, không phải, ngươi cái này đầu đề không phải còn tại tiến hành giai đoạn, như thế nào số liệu liền có. Phía trước xác thật là tại tiến hành giai đoạn, kết quả còn không có ra tới, này không phải kết quả đã ra tới. Ngươi cũng quá trâu bò đi, người khác không giải quyết vấn đề, ngươi thật giải quyết. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Vũ Thu xem hắn ánh mắt giống đang xem quái nhân. Giang Phóng mặt không đổi sắc, không phải như vậy trong khoảng thời gian ngắn, kỳ thật đã chuẩn bị rất nhiều năm, khi còn nhỏ liền có cái này ý tưởng, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu, tính xuống dưới cũng có 10 năm. Lời nói là nói như vậy, nhưng Mạc Vũ Thu vẫn là cảm thấy có điểm chấn động. Người khác là đưa ra một cái luận điểm, tăng thêm trình bày, hắn là trực tiếp giải quyết vấn đề này. Này vẫn là người sao? Chương 113 Hoa Hồng Ngữ. Giang Phóng luận văn chỉ còn lại có cuối cùng tu chỉnh, sửa lại số liệu sau. Số lượng từ không có gì biến hóa. Mạc Vũ Thu liền thư cũng không nhìn, liền ở một bên yên lặng nhìn hắn hoàn thành này thiên luận văn. Khác nghiên cứu sinh là cho ra kết luận, ngươi là trực tiếp cấp ra thành quả, này tuyệt đối có thể qua A, ngươi đạo sư còn như vậy thưởng thức ngươi. Mạc Vũ Thu cảm khái văn phần, ngươi phía trước phát biểu quá văn trường, giống như vẫn luôn là cái này phương hướng. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là khoa chính quy mới bắt đầu làm phương diện này nghiên cứu. Giang Phóng nói, nào dễ dàng như vậy. Có chút nghiên cứu không phải ngắn ngủn 2-3 năm là có thể đạt được nghiên cứu khoa học thành quả. Mạc Vũ Thu, vậy ngươi cái này đều có thể đi xin độc quyền. Giang Phóng, ân, ngày mai nhìn xem có hay không thời gian, ta lại đi xin. Mạc Vũ Thu, không được, ngươi buổi chiều đến thỉnh ăn đốn tốt, chúng ta hảo hảo chúc mừng một chút, ta hỏi một chút nước sôi cùng lao triệu có hay không thời gian. Giang Phóng không sao cả. Mạc Vũ Thu lập tức đã phát điều đàn tin tức. Lương Vũ Chi Thu. Phóng nhi giữa trưa thỉnh ăn bữa tiệc lớn. Ta anh Tuấn tiêu sái, nước miếng gì vờ gờ. Bạch Thăng Thủy, chờ ta. Lương Vũ Chi Thu, nói đến thỉnh ăn cơm, hai người như thế nào liền không đội. Ta anh Tuấn tiêu sái, vừa lúc ở xem tin tức, chính là như vậy xảo, thuyết minh này đốn bữa tiệc lớn cùng ta có duyên. Bạch Thăng Thủy, cái gì chuyện tốt. Lương Vũ Chi Thu, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, đúng rồi, đường khác sâm cũng đi, đến lúc đó chú ý một chút. Ta anh Tuấn tiêu sái, ai ú ta đi. Hắn như thế nào cũng đi. Bạch Thăng Thủy, phóng nhi phòng thí nghiệm là hắn hỗ trợ thu phục, khẳng định muốn thỉnh ăn cơm. Triệu Anh Hoa đã phát cái khóc chít chít biểu tình. Tới rồi giữa trưa 12 giờ, mọi người liền thu thập đồ vật rời đi thư viện. Giang Phóng nhận được đường Khác Sâm điện thoại, biết hắn đã ở cổng trường chờ. Bởi vì là thỉnh đường Khác Sâm ăn cơm, Giang Phóng cố ý chọn ra tương đối sạch sẽ cái lẩu tiểu điếm, một hàng 7 người mênh mông quần quận mà chạy tới nơi. Xe ngừng ở cửa hàng ngoại, Giang Thể xuống xe nhìn đến cửa hàng này. Có điểm ngoài ý muốn. Kaka, như thế nào là ăn lẩu? Hắn còn trộm liếc hướng ghế điều khiển đường Khác Sâm. Ngươi đi học thời điểm không học quá sao? Nghe được lời này đường Khác Sâm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Giang Tề vẻ mặt ngốc, học quá cái gì? Đường Khác Sâm cởi bỏ đai an toàn xuống xe, từ người sinh lý kết cấu thượng giảng, tự nhiên là giữa trưa ăn lẩu tốt nhất, biết vì cái gì sao? Giang Tề, vì cái gì? Giang Phóng, bởi vì buổi tối ăn thịt không dễ dàng tiêu hóa. Đường Khác Sâm mỉm cười gật đầu, không sai. Giang Tề. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra cái gì đạo lý lớn tới, đem bầu không khí xây dựng đến như vậy cao thâm khó đoán. Đường Khác Sâm dẫn đầu xuống xe. Giang Phóng đi xuống trước giáo dục một câu, cho nên làm ngươi nhiều đọc sách. Giang Tề cảm thấy thực ủy khuất, rõ ràng là hắn cố ý kịch bản ta. Giang Phóng cho hắn một cái chính mình thể hội ánh mắt. Cái lẩu tiểu điếm chọn dùng chính là mỗi người một nồi ăn pháp, đối đường Khác Sâm loại này thói ở sạch nghiêm trọng người tới nói vừa vặn tốt. Giang Phóng trước kia cùng 3 cái bạn cùng phòng tới nơi này ăn qua một lần, bởi vì quý, đến nay ký ức hay còn mới mẻ. Trừ bỏ không có tới quá Giang Tề cùng đường Khác Sâm, những người khác đều thuần thục điểm chính mình muốn ăn. Vừa mới ở tới trên đường nghe láo chớ nói ngươi chuẩn bị cấp Giang Tề tìm ra giáo. Chờ đồ ăn đi lên thời điểm, Bạch Thăng Thủy hỏi. Giang Phóng gật đầu, đúng vậy, có đề cử sao? Bạch Thăng Thủy, ta nhận thức nghiên cứu sinh đại bộ phận đều không thế nào thiếu tiền, có thời gian đều đi xin sáng tạo đầu đề. Triệu Anh Hoa buồn bực mà nói, các ngươi vì cái gì bỏ gần tìm xa, chúng ta nơi này không có một cái tạm thời không có tân hạng mục sao. Tiếng nói vừa dứt, bốn đôi mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Đường Khắc Sâm. Bọn họ tầm mắt quá rõ ràng, Giang Tể ý thức được điểm này, vội nói, ca ca, cũng không nhất định phải nghiên cứu sinh, ta cảm thấy Yến Đại Khoa chính quy cũng đúng. Đường Khắc Sâm vốn dĩ không có gì hứng thú, xem hắn như vậy vội vã tỏ thái độ. Mời ta chính là thực quý. Giang Tể chịu đựng trận trắng mắt, lại chưa nói thỉnh ngươi. Đường Khắc Sâm, nhưng là xem ở quen biết một hồi, có thể đánh cái chiết khấu, đúng rồi, thị trường giới là nhiều ít. Giang Phóng, 500 tả hữu, xem trình độ. Đường Khắc Sâm, tính ngươi 200 một giờ. Giang Phóng, thành giao. Giang Tể, nhân quyền đâu? Giang Phóng, ngươi tạm thời không có. Nhìn đến Giang Tể một bộ an mệt biểu tình, mọi người đều nhịn không được cười. Bất quá đại gia cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đường Khắc Sâm cư nhiên sẽ đáp ứng. Đường Khắc Sâm là cái phú nhị đại, trong nhà đặc biệt có tiền, cho nên Giang Phóng từ lúc bắt đầu liền không suy xét quá hắn. Đường đại soái ca, nhà ngươi phá sản. Triệu Anh Hoa cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, không cấm tò mò. Đường Khắc Sâm cười nói, đúng vậy, về sau đến ra tới kiếm ăn. Giang Tể nghẹn một bụng lời nói, còn tưởng kháng nghị tới, nghe được lời này, do dự hạ lại nuốt trở lại đi, trong nhà phá sản cũng xác thật rất thảm. Ăn xong cái lẩu, mọi người liền hồi trường học. Trên đường Giang Phóng nhận được Trình Tứ điện thoại, dò hỏi hắn ở nơi nào. Ở bên ngoài, mới vừa cùng bạn cùng phòng ăn xong cái lẩu, ở hồi trường học trên đường, đại khái còn có 5-6 phút, làm sao vậy? Ta tìm người cho ngươi tặng điểm đồ vật, người liền ở cửa trường. Thứ gì? Ngươi nhìn liền biết. Hắn muốn làm thân bí, Giang Phóng liền không có lại truy vấn, chuyển hỏi hắn ăn cơm chưa không. Hai người trò chuyện vài phút, cũng không có quá mức kiêng rẻ trên xe những người khác. Xe ở cửa trường dừng lại khi vừa lúc kết thúc trò chuyện. Giang Phóng xuống xe, di động lại vang lên, lần này là cái xa lạ điện thoại, hắn nhìn một vòng, nhìn đến một cái đứng ở góc từ người, chuyển được điện thoại xác định đối phương mới đi tới. Xin hỏi là Giang tiên sinh sao? Đối phương ăn mặc quần áo lao động, được đến Giang Phóng khẳng định, liền đem hắn đưa tới chính mình xe sau. Đây là Trình tiên sinh làm ta đưa lại đây hoa cùng thực vật, thỉnh ngài ký nhận một chút. Giang Phóng ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới mấy bùn lan điếu chung nở rộ đến nhất lửa đỏ hoa hồng bùn hoa. Chớ quên ta lúc sau bọn họ liền xác định quan hệ, sau lại Trình Tứ liền không có lại đưa quá hoa, không nghĩ tới hôm nay cho hắn một kinh hỉ. Lúc này, Giang Phóng di động thu được Trình Tứ phát tới tân tin tức. Hoa hồng là tặng cho ngươi, lan điếu đặt ở phòng thí nghiệm. Giang Phóng tiếp đón những người khác tới giúp chính mình dọn mặt khác mấy bùn lan điếu. Ngươi như thế nào còn mua hoa hồng? Mọi người nhìn đến trên tay hắn ôm một chậu hoa hồng bùn hoa, còn rất mới lạ, bởi vì bọn họ rất ít xem qua loại này. Giang Phóng thò lại gần nghe thấy một chút, hoa hồng mùi hoa càng thêm nồng đậm, không phải mua. Bạn cùng phòng nhóm lập tức hiểu ý, đó chính là Trình Tổng đưa, không nghĩ tới Trình Tổng còn như vậy lãng mạn, hoa hồng hoa ngữ hình như là nhiệt liệt ái. Mới mẻ hoa hồng hái xuống sau không mấy ngày khả năng liền sẽ khô héo, cho nên Giang Phóng ngày thường càng thích thực vật bùn hoa, Trình Tổng liền điểm này đều chú ý tới. Tiểu Tề, ngươi cùng Đường Khắc Sâm đi trước thư viện, ta xong xuôi sự lại đi tìm các ngươi. Giang Phóng đối Giang Tề nói. Giang Tề a mà một tiếng, hắn nhìn mắt vẻ mặt không sao cả Đường Khắc Sâm, hắn nếu là cự tuyệt, có thể hay không có vẻ chính mình sợ hắn giống nhau. Đang do dự, Giang Phóng cùng bạn cùng phòng liền đi rồi. Đi thôi. Đường Khắc Sâm nói xong nhấc chân liền đi. Giang Tề chỉ phải đuổi kịp. Không nghĩ tới Đường Khắc Sâm ra cũng sẽ phá sản. Mọi người nhìn về phía phát ra cảm khái Triệu Anh Hoa, ánh mắt quái dị. Phương Ngải không nhịn cười, không hổ là lao Triệu. Triệu Anh Hoa, ta làm sao vậy? Giang Phóng, hắn nói nhà hắn phá sản, ngươi thật đúng là tin. Triệu Anh Hoa trừng mắt, giả. Bạch Thăng Thủy, Đường Khắc Sâm gia tộc xí nghiệp chủ yếu ở nước ngoài, nghe nói còn đề cập màu xám mảnh đất, dễ dàng không có khả năng phá sản. Giang Phóng, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì nhanh như vậy đáp ứng, chính là sợ hắn đổi ý. Đường Khắc Sâm trước mắt xem như Giang Tể gia giáo tốt nhất người được chọn. Mọi người đem bùn hoa phóng tới phòng thí nghiệm lúc sau, Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa liền bởi vì phòng thí nghiệm còn có việc đi trước. Giang Phóng vốn dĩ chuẩn bị đi thư viện, mới vừa đi ra tòa nhà thực nghiệm liền nhận được điện thoại. Trình Tứ cho hắn đặt hàng kia phê thực nghiệm dụng cụ cùng thiết bị đã đưa đến. Giang Phóng phía trước đã cùng cửa bảo an nói qua, cũng bắt được giấy thông hành, đưa hóa chiếc xe thực mau bị cho đi, chỉ chốc lát liền tới đến tòa nhà thực nghiệm hạ. Thực nghiệm dụng cụ cùng thiết bị có điểm nhiều, bất quá Trình Tứ còn an bài 3 người tới giúp hắn dọn đồ vật. Từ trên xuống dưới bận việc gần 1 giờ, cuối cùng đem tất cả đồ vật đều dọn đến phòng thí nghiệm. Một màn này còn khiến cho một ít người vây xem. Gần nhất phòng thí nghiệm trang hoàng sự đại gia đã sớm biết, không nghĩ tới Giang Phóng liền thực nghiệm thiết bị đều là chính mình mua. Khi nào ta cũng có tiền, ta liền chính mình tài trợ chính mình hạng mục. Đại gia còn rất hâm mộ. Giang Phóng không phải đi hôn giới giải trí sao, như thế nào Chu phó viện trưởng còn giúp hắn xin phòng thí nghiệm. Giang Phóng còn không có tốt nghiệp, liền tính đi hôn giới giải trí, cũng không có khả năng từ bỏ việc học A. Ta nhớ rõ hắn là chuẩn bị học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ đi, tiến sĩ cùng thạc sĩ nhưng không giống nhau, không thể chỉ có luận văn, không có nghiên cứu thành quả, bằng không đạo sư là sẽ không làm hắn tốt nghiệp. Không phải là làm bộ dáng đi, Chu phó viện trưởng như vậy thích Giang Phóng, liền hắn đi hôn giới giải trí cũng chưa nói cái gì, chờ hắn đọc xong, làm hắn tốt nghiệp cũng không phải không thể nào. Lời này vừa ra, không ai nói tiếp. Này không chỉ có là đang nói Giang Phóng sẽ tạo giả, còn ở nghi ngờ Chu phó viện trưởng công chính tính. Ngôn luận tự do, nhưng không đại biểu có thể há mồm liền bôi nhọ. Đang ở phòng thí nghiệm Giang Phóng không biết những người khác nghị luận thành, khuôn vác công nhân đi rồi, Mạc Vũ Thu cùng Phương Ngải lưu lại giúp hắn thu thập. Người này đó dụng cụ thiết bị so một ít đạo sư còn tiên tiến, có cái có tiền Mạc Vũ Thu nói đột nhiên dừng miệng, hắn đột nhiên nhớ tới Phương Ngải là Giang Phóng fans, còn không biết việc này. Cái gì có tiền? Phương Ngải hầu nghi mà nhìn về phía hắn. Mạc Vũ Thu mặt không đổi sắc, người đầu tư A. Hắn liền tài trợ công ty đều kéo đến. Phương Ngải tức khắc mắt lấp lánh, nam thần thật là lợi hại a. Ba người ở phòng thí nghiệm bận rộn đến 4 giờ rưỡi, trong lúc Giang Tề nhịn không được gọi điện thoại lại đây, hỏi Giang Phóng như thế nào còn không quay về. Cảm tạ, kế tiếp ta liền không chiếm dùng các ngươi vợ chồng son thời gian. Rời đi phòng thí nghiệm, Giang Phóng hướng Mạc Vũ Thu cùng Phương Ngải phất tay cáo biệt, ở cổng trường cùng Giang Tề hội hợp. Giang Tề mới ra tới không một hồi, Trình Tứ xe cũng tới rồi. Lên xe sau, Giang Phóng đem hoa hồng buồn hoa phong tới dưới chân, trong xe nhiều một sợi nhàn nhạt hoa hồng hương. Trình Tứ hỏi, hôm nay trường học quá đến thế nào? Giang Phóng, phong phú, một ngày đều ở bận rộn, hôm nay còn giúp Giang Tể tìm cái tân gia giáo. Giang Phóng nhớ tới còn không có hỏi Giang Tể, đường khác xâm giáo đến thế nào? Buổi chiều học được thế nào? Giang Tể khí hộp máu, hắn tổng nói ta buồn. Giang Phóng, nhân gia cũng chưa nói sai. Giang Tể, ngươi vẫn là ca ca ta sao? Giang Phóng, không phải ngươi ca ai lý ngươi. Giang Tể cảm thấy hắn gia đình địa vị không thăng phản hàng. Trình Tứ nhìn hai anh em cãi nhau bộ dáng, trên mặt lộ ra một mặt cười, này đại khái chính là sinh hoạt hơi thở đi. Ba người ở bên ngoài ăn xong mới trở về. Buổi tối Giang Phóng đem viết tốt luận văn sửa sang lại hảo, phát đến hắn đạo sư hộp thư, còn cấp đạo sư nhắn lại. Cùng thời gian, Chu phó viện trưởng thu được Giang Phóng tin tức, Giang Phóng cái này nghiên cứu đầu đề hắn là biết đến, nghiên cứu thật lâu, nhưng phía trước vẫn luôn không có tin tức. Vốn dĩ cho rằng hắn đi giới giải trí kiếm tiền, nghiên cứu tiến độ khả năng muốn hoãn một chút, kết quả vô thanh vô tức liền hoàn thành. Chu phó viện trưởng vẫn luôn đối Giang Phóng ôm coi chờ mong, muốn biết hắn nghiên cứu thành quả thế nào, tán xong bước, trở về liền gấp không chờ nổi mà thoạt nhìn. Chương 114 về công về tư. Chu phó viện trưởng thư phòng đèn từ 8 giờ lượng đến buổi tối 12 giờ. Người nhà đều có điểm ngoài ý muốn, bởi vì từ thượng tuổi, Chu phó viện trưởng đã thật lâu không có ngao đến như vậy vẫn mới ngủ. Thẳng đến mau một chút thời điểm, gặp người còn không có ra tới, người nhà mới đi vào đem người mạnh mẽ hô lên tới. Còn có một nửa, ta xem xong liền ngủ. Chu phó viện trưởng cũng không phải đối kết quả tò mò, kỳ thật hắn đối toàn bộ thực nghiệm quá trình càng thêm tò mò. Nhưng là người nhà không cho phép, còn dư lại một nửa, nếu là vẫn luôn mặc kệ, hắn đến nhìn đến hướng đông. Bởi vì cả nhà phản đối, Chu phó viện trưởng không lay chuyển được, cuối cùng chỉ phải tạm thời bông, đóng lại máy tính đi ngủ. Bên kia, Trình Tứ đã lâu mà đăng nhập chính mình tiểu hào, hắn đem đưa cho Giang Phóng hoa hồng buồn hoa chụp bức ảnh phát đến ủy bộ thượng, cũng xứng văn nói hắn thực thích. Tiểu hào chú ý người của hắn cũng không nhiều, bất quá phía trước gia nhập phóng tứ CV đàn fans có chú ý hắn. Phát hiện hắn phát ủy bộ, lập tức cho hắn nhắn lại, hỏi hắn như thế nào lâu như vậy không online, không có nhắc lại phía trước đề tài. Trong khoảng thời gian này các nàng đã cùng chính mình giải hòa, phỏng đoán có thể là đánh bậy đánh bạn. Trình Tứ nhìn đàn lịch sử trò chuyện mới biết được. Bất quá các nàng không hỏi, hắn cũng không lại giải thích. Chờ hắn cắt ra đi, chuẩn bị tắt đi hủy bộ khi, phát hiện lại nhiều một cái tân bình luận. Sam Sam, loại này xấu xấu hoa hồng bốn hoa, vừa thấy liền rất quý, hiện tại đều rất ít có người đưa thật hoa hồng. Cùng thời gian, Giang Phóng ở chính mình bằng hữu vòng cũng đã phát ảnh chụp, cũng xứng văn, tuy rằng xấu, nhưng là ta thích. Giang Phóng phát bằng hữu vòng tần suất không cao lắm, Trình Tứ cũng liền còn không có dưỡng thành đi soát bằng hữu vòng thói quen, hai người cũng không biết. Này bằng hữu vòng bị người chuyển phát đến trường học diễn đàn. Giang Phóng dù sao cũng là minh tinh, nhất cử nhất động đều có người chú ý, đại gia đối hắn động thái đều rất tò mò. Bất quá bởi vì chuyên nghiệp duyên cớ, rất nhiều người đều biết hắn thích hoa cỏ, cũng không ai cảm thấy không đúng chỗ nào. Hôm sau buổi sáng, thư phòng máy in soát soát vang cái không ngừng. Giang Phóng đem đóng dấu tốt luận văn cất vào ba lô, còn rất trầm, sau đó trở lại bàn an biên. Ta chuẩn bị hôm nay đi xin hạng độc quyền. Trình Tứ nghe vậy nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ngươi luận văn một khi phát biểu đi ra ngoài, sẽ có người nhìn đến, độc quyền tốt nhất mau chóng xin xuống dưới. Trình Thị tập đoàn có chuyên môn người xử lý loại sự tình này, xin xuống dưới không cần hoa thật lâu. Thực dụng tiểu mới độc quyền từ xin đến thông qua bình thường dưới tình huống yêu cầu nửa cái năm trở lên, nếu cấp nói, trong khoảng thời gian này liền sẽ thực ma người. Hảo! Giang Phóng đang có ý này, hắn phía trước vội lên liền đã quên việc này, cho nên vẫn luôn không đi. Ra cửa thời điểm, hắn đem chuẩn bị tốt tài liệu cùng trang thuốc thử ống nghiệm cùng nhau giao cho Trình Tứ. Nhìn theo Trình Tứ đi làm sao, Giang Phóng trở lại trong phòng, thúc giục nói, Giang Tể, Hảo không có. Hảo, tới tới. Giang Tể xách theo ba lô chạy ra. Hai anh em lại lần nữa đi trước kiến đại. Giang Tể ở nhà học tập luôn là tĩnh không dưới tâm, dễ dàng thất thần chơi di động, Giang Phóng liền dứt khoát đem hắn đưa tới trường học. Chờ đến thư viện sau, Giang Phóng đem Giang Tể ném cho Đường Khắc Sâm. Ta đệ đệ liền phiền toái ngươi. Ta nhớ rõ chúng ta nói tốt một ngày chỉ thượng hai cái giờ. Đường Khắc Sâm nhưng không nghĩ đem sở hữu thời gian đều háo tại đây mặt trên. Giang Phóng cười nói, chờ hạng mục bắt đầu, ngươi khả năng liền không có quá nhiều thời gian, nếu hiện tại có thời gian, càng nhiều càng tốt, đương nhiên, tiền ta sẽ chiếu phó, phiền toái ngươi, ta đạo sư tìm ta, hiện tại đến qua đi một chuyến. Nói xong hắn liền vội vàng đi rồi. Ca ca ta đều nói sẽ phó ngươi tiền, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Giang Tể ngày hôm qua xác thật có điểm kháng cự, nhưng là ngày hôm qua thượng 2 giờ khóa, hắn liền phát hiện người này xác thật rất lợi hại. Vật lý là hắn bạc lực hạng, liền tính làm hắn xem đáp án, hắn cũng là không hiểu ra sao cái loại này. Đường Khắc Sâm ở hiểu biết đến hắn cơ sở sau, lại dùng thông tục dễ hiểu phương thức cùng hắn giảng giải vật lý tri thức, hắn đột nhiên liền cảm thấy vật lý rất thú vị. Đường Khắc Sâm nghe được lời này, ý thức được người này còn tưởng rằng hắn nói phá sản là thật sự đâu. Rõ ràng đều ở giới giải trí lan lộn, phương diện này lại ngoài ý muốn đơn thuần. Đường Khắc Sâm đôi tay cắm túi, cười nói, ngươi ca đối với ngươi cũng thật hảo. Giang Tể tức khắc mặt mày hớn hở, đó là đương nhiên. Buổi sáng ra cửa, Giang Phóng liền thu được đạo sư chia hắn tin tức, làm hắn hôm nay cầm đóng dấu bổn đi văn phòng tìm hắn. Giang Phóng đuổi tới văn phòng, Chu phó viện trưởng đang ngồi ở trước máy tính, giao diện hồ sơ đúng là Giang Phóng tối hôm qua gửi đi đến hắn hộp thư luận văn. Tới nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn 9 giờ đa tài đến, luận văn mang đến sao? Chu phó viện trưởng tháo xuống mắt kính, xoa xoa đôi mắt, hắn tới sớm, đã nhìn một giờ. Giang Phóng lấy ra một phần đóng dấu bổn, lão sư ngài vẫn luôn đang xem. Ân, ngươi tiến độ thực sự ra ngoài ta dự kiến. Chu phó viện trưởng tắt đi máy tính, phiên đến chính mình nhìn đến địa phương, tiếp theo xem đi xuống. Ta nếu là nhớ không lầm nói, phía trước một bộ phận số liệu cùng luận điểm, ngươi ở đại nhị khi phát biểu đệ nhất thiên văn chương liền xuất hiện quá. Lúc trước hắn đúng là bởi vì nhìn đến kia thiên văn chương, mới quyết định nhận lấy Giang Phóng, hảo hảo bồi dưỡng hắn. Chỉ là, ngay lúc đó hắn cũng cho rằng Giang Phóng viết văn chương chỉ là đưa ra một phương hướng cùng luận điểm, còn không có trải qua thực tiễn nghiệm chứng. Lão sư ngài nhớ không lầm, ta vẫn luôn có ở làm cái này nghiên cứu, chỉ là không ở Yến Thị. Giang Phóng trả lời. Chu phó viện trưởng đứng dậy chuyển rời đến sofa, ngồi đi, không nghĩ tới ta còn là xem thường ngươi, cho nên này mặt trên số liệu tất cả đều là thật sự. Đúng vậy. Độc quyền xin xuống dưới không có. Đang ở xin. Chu phó viện trưởng suy tư nói, ở độc quyền xin xuống dưới phía trước, số liệu không cần viết đến như vậy rõ ràng, đêm này đó địa phương mơ hồ rớt, ly biện hộ thời gian còn có một đoạn thời gian, không cần xuất ruột, tiểu tâm chút tương đối hảo. Tuy rằng quốc nội tình huống cũng không có tưởng tượng như vậy không xong, nhưng là có chút để phòng chi tâm tổng không sai. Bất quá đối với ngươi mà nói, nghiên cứu sinh luận văn tốt nghiệp hiện giờ chẳng qua là cái hình thức, lấy ngươi này phân luận văn chất lượng, hoàn toàn có thể phát biểu ở nước ngoài tập san. Giang Phóng gật đầu, ta cũng là ý tứ này, chuẩn bị đoạn tích một bộ phận, áp xúc một chút lại đi gửi bài. Chu phó viện trưởng đặc biệt vui mừng, từ đại nhị thu hắn vì chính mình học sinh bắt đầu, hắn liền biết chính mình không có nhìn lầm. Hắn ở hiến đại mau 30 năm, thu quá rất nhiều học sinh, nhưng là giống Giang Phóng như vậy có dẻo dai, cũng sẽ không chết cân não, lại là cực nhỏ thấy. Giang Phóng đột nhiên nói, lão sư, chờ văn chương phát biểu sau, ta tưởng ở thông tin tác giả thượng viết tên của ngài, có thể chứ? Chu phó viện trưởng có điểm ngoài ý muốn, vì sao? Đây là chính ngươi làm được nghiên cứu thành quả, nói thật ta cũng không có trợ giúp đến ngươi quá nhiều. Giang Phóng, nhưng ngài trợ giúp quá ta cũng là sự thật, Hơn nữa, ta nghe nói ngài ở tranh cử viện trưởng. Chu phó viện trưởng nghe được lời này tức khắc liền minh bạch. Giang Phóng là muốn mượn Áng Văn Chương này giúp hắn một phen, ánh mắt không cấm nhu hòa xuống dưới. Kỳ thật không cần, có thể bình thượng tốt nhất, bình không thượng cũng không có gì nhưng tiếc nuối. Học sinh khẳng định là hy vọng lão sư có thể bình thượng. Giang Phóng kính trọng Trương phó viện trưởng, nhưng là về công về tư, hắn đều hy vọng chính mình lão sư có thể bình thượng. Chu phó viện trưởng gật đầu, mặt sau ta sẽ nhìn nhìn lại, ngươi lại đi sửa sửa đi. Giang Phóng đứng dậy hướng lão sư cáo tử. Đi ra văn phòng, Giang Phóng thẳng đến thư viện, thực mau tìm được Giang Tề. Đường Khát Sâm không thấy, Giang Tề đang ở làm bài. Như thế nào chỉ có ngươi một cái? Giang Tề ngẩng đầu, hắn làm ta trước làm một ít đề, chính mình không biết làm cái gì đi, nói qua sẽ lại trở về. Giang Phóng gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cảm thấy hắn giáo đến thế nào. Giang Tề nắm thật chặt trong tay bút, cảm giác khá tốt, bất quá ứng phó khảo thí khả năng không còn kịp rồi, ta hậu thiên liền phải nguyệt khảo. Giang Phóng đang chuẩn bị nói chuyện, liền thu được La Vĩ Kỳ cho hắn phát tin tức, nói kia bộ điện ảnh thời gian định ra tới, hậu thiên phải tiến tổ chụp hắn xuất diễn. Giang Phóng nhớ tới hậu thiên chính là Tiểu An An giải phẫu thời gian, hắn đáp ứng qua An An sẽ đi xem hắn, không nghĩ tới thời gian đều đánh vào cùng nhau. Tiến tổ thời gian sửa đến buổi tối, ta ban ngày có việc muốn vội. Hảo! La Vĩ Kỳ cũng không hỏi vì cái gì, dù sao cũng là ngày hôm sau mới bắt đầu chụp. Đúng rồi, các ngươi phía trước chụp cá nhân chân dung tập đã chế tác hảo, hôm nay dự bán cũng lục tục giao hàng, các ngươi ở hiến đại sao? Ta làm người cho các ngươi đưa mấy bộ qua đi. Chúng ta ở thư viện, cá nhân chân dung nhiều lấy hai bộ lại đây. Không thành vấn đề. Hơn nửa giờ sau, Tiểu Đông tìm được thư viện, hắn là một người tới. La Vĩ Kỳ gần nhất rất bận, Huy Hoàng Giải Trí hiện tại nghiệp vụ phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt, công ty mặt khác nghệ sĩ cũng được lợi vô cùng, nhưng bởi vì không người đại diện mang, lão bản khiến cho hắn người tài giỏi thường nhiều việc. Giang Tề, ca ca, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Giang Phóng, đưa cho bạn cùng phòng. Giang Tề, hắn không cảm thấy ca ca bạn cùng phòng sẽ có bao nhiêu thích. Giang Phóng chụp ảnh chụp phát đến trong đàn, xứng tự muốn sao? Loại chuyện này cái thứ nhất hưởng ứng vĩnh viễn là Triệu Anh Hoa. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, muốn. Bạch Thăng Thủy, ngươi không phải đã dự định một bộ. Ta anh Hoa Tiêu Sái, về sau Phóng Nhi nếu là lui vòng, này ngoạn ý liền thành hy hữu bà bối, ngươi biết cái gì, ta hiện tại nhiều lấy mấy bộ, tương lai tuyệt đối có thể nhiều bán mấy đồng tiền. Giang Phóng, không có. Ta anh Hoa Tiêu Sái, Phóng Nhi. Ta ứng phó nước sôi, này ngươi cũng tin. Bạch Thăng Thủy, Lương Vũ Chi Thu, ta bạn gái cũng muốn, có hay không cùng ngươi đệ, nàng cũng muốn một bộ. Hai người không thượng giá, nhưng trên mạng không ít fans đều muốn. Bất quá, Giang Phóng vẫn là quyết định không bán. Giang Tề phiên chân dung tập, vui vẻ mà nói, ta muốn đưa mấy bộ hai người cho ta lao phấn, kỳ ca nói phía trước vài cái lao phấn hỏi hắn muốn quá. Giang Phóng suy nghĩ hạ chính mình lao phấn, phát hiện hắn không có lao phấn, hắn tất cả đều là tân phấn. Đây là cái gì? Đường Khát Sâm đã trở lại, trên tay cầm mấy quyển thư, phát hiện trên bàn cũng nhiều mấy quyển thư. Giang Phóng, chân dung. Đường Khát Sâm nghe vậy liền mất đi hứng thú, bắt đầu xem chính hắn chọn tới thư. Giang Phóng, hữu nghị nhắc nhở, loại này là bất kể phí. Đường Khát Sâm, bản chất quả nhiên vẫn là moi a ngươi. Giang Phóng cười nói, này không gọi moi, chỉ là tiền phải tốn đến hợp lý. Giang Tề, lần sau có loại tình huống này cùng ta nói. Giang Tề, hảo. Đường Khát Sâm tươi cười bất biến, nhưng trong lòng đã hối hận, hắn thật là nhàn đến không có việc gì làm mới đáp ứng làm loại này không lấy lòng sai sự. Buổi chiều, Giang Phóng hoa 3-4 giờ sửa hảo chuẩn bị cầm đi phát biểu văn chương, lại lần nữa nhìn hai lần, xác định không có vấn đề sau liền gửi đi tự nhiên tập san hộp thư đi. Chương 115 thảo người ngại Giang Phóng. Đầu xong bản thảo lúc sau, Giang Phóng liền không lại cố tình chú ý. Giang Tề ngày hôm sau liền đi trước Hải Thị tham gia trường học nguyệt khảo. Giang Phóng ngày thứ 3 cùng Trình Tứ đi bệnh viện xem xong chuẩn bị phẫu thuật An An, trưa hôm đó liền phi Hải Thị. Trình Tứ đưa hắn đến sân bay, lần này phải đi chụp bao lâu? Giang Phóng, phó đạo diễn nói sẽ trước tiên đem xuất diễn của ta tập trung ở một cái thời gian đoạn quay chụp, thuận lợi nói, có lẽ hơn nửa tháng là có thể chụp xong. Giang Phóng nhân vật là cái nam nhị, ở điện ảnh xuất diễn lại không nhiều lắm, nhưng là gánh vác quan trọng tác dụng. Ta sẽ chịu thời gian đi xem ngươi. Trình Tứ nhìn đến hắn cổ áo nết lên một chút, duỗi tay giúp hắn áp xuống đi. Giang Phóng gật đầu nói, không có việc gì không cần tùy tiện tăng ca, ta sẽ thực mau trở lại. Trình Tứ hơi dụ mí mắt, không tăng ca không được. Trở về ta sẽ nhớ tới ngươi, chỉ có công tác mới có thể cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Không biết khi nào khởi, hắn đã thói quen sinh hoạt nhiều ra một người, thói quen mỗi lần mở cửa đi vào, là có thể nhìn đến đối phương đứng ở bàn ăn biên, cười kêu hắn qua đi ăn cơm hình ảnh. Hắn trước kia nghe nói, đưa một cái cô độc người nếm đến hạnh phúc tư vị, sẽ càng khó lấy chịu được một người cảm giác. Ngay lúc đó hắn nhìn đến những lời này vẫn chưa có quá lớn xúc động. Thẳng đến gặp được Giang Phóng, hắn mới đối những lời này tràn đầy cảm xúc. Rõ ràng qua đi không bao lâu, hắn lại cảm thấy trước kia sinh hoạt phảng phất đã là rất nhiều năm trước. Giang Phóng, kia buổi tối không công tác thời điểm, ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi nhưng đừng bị ta nhìn đến ngươi đến lúc đó còn ở công ty tăng ca Nga. Trình Tư muốn nghe chính là những lời này, lập tức cười, hảo. Hắn nhìn thời gian, mau đến đăng ký thời gian, đem trên tay để bao đưa qua đi. Tới rồi cho ta gọi điện thoại. Giang Phóng trước sau như một không mang theo hành lễ dương, hắn mỗi lần đi ra ngoài luôn là một cái ba lô liền thu phục. Hảo, ta đây đi rồi. Giang Phóng tiếp nhận, hướng hắn huy xuống tay. Trình Tứ nhìn theo hắn đi vào mới xoay người rời đi. Sân bay cây cột phía sau, một cái chụp mũ người đối với hắn rời đi phương hướng chụp mấy tấm ảnh chụp. Chụp xong, hắn mở ra phía trước chụp ảnh chụp, ảnh chụp rõ ràng là Giang Phóng cùng Trình Tứ, còn có Trình Tứ giúp Giang Phóng áp xuống cổ áo hình ảnh. Không nghĩ tới có thể chụp đến như vậy ảnh chụp, phía trước còn tưởng rằng là thân thích hoặc bằng hữu đâu, còn hảo ta theo mấy ngày, có này đó ảnh chụp hẳn là vậy là đủ rồi đi. Hắn đem trong đó một chương ảnh chụp chia một người, hỏi đối phương cảm thấy thế nào. Có hay không bọn họ càng thân mật ảnh chụp? Đối phương hỏi. Không có, bọn họ trụ tiểu khu an bảo quá nghiêm, bên trong ở không ít quyền quý, ta cũng không dám trà trộn vào đi. Vạn nhất bị lấy nghe trộm cái gì cơ mật tội danh bắt lại. Hắn nhưng không cho rằng đối phương sẽ đến bảo hắn. Cho nên biết đó là cái gì tiểu khu sau, hắn liền trực tiếp tắt ẩn vào đi ý tưởng. Đối phương có điểm không hài lòng, chỉ có này bức ảnh nói, rất khó đem sự tình náo đại. Ngươi lại tìm xem cơ hội, nhìn xem có thể hay không chụp đến càng thân mật một chút ảnh chụp. Cái này chỉ sợ không có khả năng, Giang Phóng hôm nay rời đi Yến Thị, muốn vào tổ đóng phim, hai người phỏng chừng trong khoảng thời gian này đều sẽ không gặp mặt. Vậy chờ hắn rời đi đoàn phim, tiền không là vấn đề. Ta sẽ phó cho ngươi. Ok, ta đem dư lại ảnh chụp chia ngươi. Cắt đứt điện thoại, Bàng Băng Xảo lại nhìn đối phương phát tới ảnh chụp, tất cả đều là hắn theo dõi sau chụp ảnh chụp. Có Trình Tứ đưa Giang Phóng đi trường học, cũng có bọn họ đi ăn cơm, nhưng đại bộ phận thời điểm trừ bỏ hai người, còn có những người khác ở. Tuy rằng không có chụp đến hai người quá nhiều thân mật hành động, nhưng là lấy nàng duyệt nhân vô số ánh mắt, trực giác nói cho nàng, này hai người khẳng định có vấn đề. Bàng Băng Xảo ánh mắt âm trầm. Nàng liền không tin, bọn họ có thể vĩnh viễn không lộ sơ hở. Từ xảy ra chuyện sau, nàng đã bị Gia Thiên giải trí trở thành khí tử, cố tình còn bởi vì Trương Vệ sự bối một thân nợ. Nàng cùng Trương Vệ hợp tác sự rất ít người biết, nhưng từ Trương Vệ bị bắt lúc sau, sợ bị Trương Vệ cung ra tới, bởi vì Trương Vệ trên tay có không ít bọn họ mấy năm nay hợp tác đối phó những cái đó minh tinh chứng cứ, cho nên nàng không thể không đem nợ nần bối lại đây. Vì trả nợ, nàng đem phòng ở đều bán. Từ cao cao tại thượng giới giải trí kim bài người đại diện ngã vì bối bạm, Bàng Băng Xảo không cam lòng. Vì ra này khẩu ác khí, nàng mới tìm người nhìn chằm chằm Giang Phóng, nàng không tin Giang Phóng thật sự nửa điểm sơ hở cũng không có. Xuống phi cơ sau, Giang Phóng liền cấp Trình Tứ gọi điện thoại, nói cho chính hắn đã tới rồi, sau đó xuất phát đi tìm Giang Tể. Giang Tể ngày hôm qua hồi hải thị, hôm nay khảo thí. Giang Phóng rơi xuống đất thời gian tương đối trễ, buổi chiều hẳn là cũng khảo xong rồi. Giang Phóng mang khẩu trang. Đệ thấp mũ, hành trình tuy rằng không có công bố, nhưng vẫn là có không ít tin tức linh thông tới đón cơ, cũng may người không phải rất nhiều. Giang Phóng cho các nàng ảnh chụp ký tên, không chờ hắn mở miệng, đi đầu nữ sinh liền nói lời nói. Cảm ơn Nam Thần, chúng ta đây đi trở về, ngươi trên đường cũng cẩn thận. Giang Phóng sửng sốt một chút, cười nói, rất tự giác ca. Nữ sinh gương mặt tường đỏ, thần tượng quá ưu tú, chúng ta làm fans cũng không thể cấp thần tượng mất mặt, phải làm một cái đủ tư cách, có tố chất fans. Hơn nữa phấn ngươi lúc sau, chúng ta đều không cần giống mặt khác lưu lượng mình tinh fans giống nhau, mỗi ngày đều phải phản hắc, nhưng cái đó ạc marketing cũng không dám loạn viết. Một cái khác nữ sinh không nhịn xuống cũng mở miệng. Đúng đúng đúng, nhà khác fans không biết nhiều hâm mộ chúng ta, chính là ngươi gần nhất đại ngôn tựa hồ có điểm thiếu, lộ diện cũng không nhiều lắm, có chút ạc marketing còn ở suy đoán ngươi có phải hay không lưu lượng không được, bọn họ cũng không nghĩ, ngươi số liệu đều đã siêu hạ văn bách một mảng lớn. Giang Phóng lần này không có đi VIP thông đạo. Cùng các nàng cùng nhau đi đến ra xe thuê thông đạo, hắn che đến kín mít, người qua đường cũng không nhận ra tới. Vốn dĩ La Vĩ Kỳ muốn tìm người tới đón hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt. Giang Tể mấy ngày nay nguyệt hảo, trên mạng rất nhiều người quan tâm hắn thành tích, lực chú ý đều ở hắn bên kia. Giang Phóng cười nói, cái này sao, ta rốt cuộc vẫn là ở đọc nghiên cứu sinh, phía trước là nghỉ hè, hiện tại đều khai giảng, ta dù sao cũng phải chuyên chú hạ việc học, không thể lẫn lộn đầu đôi. Nghe được hắn đáp lại, mấy cái fans có điểm kích động, có thể cùng thần tượng như vậy nói chuyện phiếm, các nàng thật sự là quá hạnh phúc. Ngươi nói rất đúng, vẫn là việc học càng quan trọng. Chỉ chốc lát, đến phiên bọn họ. Giang Phóng đem xe nhường cho các nàng, chờ các nàng ngồi vào đi, đóng cửa lại, bye bye. Mấy người ghé vào cửa sổ thượng hướng hắn phất tay. Chờ xe khai ra đi sau, các nàng móc di động ra cùng trong nhóm tỷ muội chia sẻ chuyện này. Biết được các nàng không chỉ có nhìn thấy thần tượng, còn cùng thần tượng nói chuyện phiếm, mỗi người hâm mộ đến không được. Bên này, Giang Phóng đang chuẩn bị ngồi trên một khác xe taxi, di động đột nhiên vang lên. Nhìn đến màn hình biểu hiện Giang Phụ tên, có điểm ngoài ý muốn chọn Hà Mi. Ngươi còn không có xuống phi cơ sao? Điện thoại một chuyển được, Giang Phụ cố tình để thấp thanh âm liền ở bên tai vang lên. Hạ, đang chuẩn bị ngồi xe taxi. Giang Phóng nói xong nghe được một trận tiếng hút khí, ra tới, ta ở sân bay bên ngoài chờ ngươi. Giang Phóng thu hồi di động, cười một cái, cùng phụ trách điều hành xe taxi người ta nói thanh liền đi tìm Giang Phụ. Mười tới phút sau, hắn nhìn đến Giang Phụ xe, thấy trên xe chỉ có hắn một người, cũng chưa nói cái gì. Lên xe sau, Giang Phóng nói, ngài có thể lại chậm một phút gọi điện thoại lại đây, khả năng ta liền rời đi sân bay. Giang Phụ thật vất vả mới làm tốt tâm lý xây dựng, cư nhiên còn bị ghét bỏ, đốn rắc mặt mũi không nhịn được. Nếu không phải La Vĩ Kỳ nói không có thời gian tới đón ngươi, ta mới không tới. Giang Phóng nhớ tới cự tuyệt La Vĩ Kỳ, nói không cần tới đón hắn nói, nghĩ nghĩ vẫn là không vạch trần hắn. Như thế nào chỉ có ngươi một cái? Giang Phụ đột nhiên hỏi. Giang Phóng nhắm mắt lại, lại mở, ta không thích mang trợ lý. Giang Phụ, ta không phải hỏi trợ lý, hắn đâu, ngươi cùng hắn chia tay sao? Giang Phóng, kia rất tiếc nuối, ta cùng hắn là không có khả năng chia tay, ta còn tính toán cùng hắn kết hôn, quá cả đời cái loại này, ngài nếu là còn không thể tiếp thu, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Ta chủ ý là sẽ không thay đổi. Cứ việc biết Giang Phụ nghe được lời này khả năng sẽ càng không cao hứng, nhưng hắn thật sự không thích rước át bẩn thỉu, làm đối phương cảm thấy có hy vọng, vẫn là muốn cho Giang Phụ rõ ràng biết hắn quyết tâm. Giang Phụ ngoài ý muốn không có quá kích động, biểu tình còn có điểm bình tĩnh. Ngươi từ nhỏ liền có chủ ý, ta cùng mẹ ngươi đều biết, ngươi quyết định sự, tuyệt không sẽ bởi vì người khác một câu liền thay đổi. Khi còn nhỏ, ngươi cùng Giang Tề luôn là sinh bệnh, còn một lần bệnh nặng đe dọa, ta cùng mẹ ngươi liền nghĩ tới. Về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần các ngươi bình an hỉ nhạc, chúng ta người một nhà có thể vẫn luôn ở bên nhau liền đủ rồi. Mấy năm nay, nhật tử quá đến tương đối thư thái, đều đã quên trước kia những cái đó vô cùng đơn giản nguyện vọng, người một lòng tham, liền nhịn không được muốn càng nhiều. Giang Phóng phía trước vẫn luôn cảm thấy, lời này liền tính có thể nghe được, cũng chỉ sẽ là Giang Mâu nói ra. Hắn nhìn Giang Phụ từ từ dàn mua khuôn mặt, trong lòng hơi hơi vừa động. Các ngươi vất vả vài thập niên, hiện giờ ta cùng Giang Tề đều trưởng thành. Cũng có thể kiếm tiền, cho các ngươi dưỡng lão, ngươi cùng mẹ không cần phải lại như vậy vất vả kiếm tiền, cũng nên vì chính mình tính toán. Giang Phụ đốn hạ nói, chúng ta có ngươi cùng Giang Tề dưỡng lão, nhưng ngươi đâu, chờ các ngươi già rồi làm sao bây giờ. Giang Phóng, huyết thống bất quá là nhiều một tầng ràng buộc, chính là vì cái gì mọi người đều cảm thấy dưỡng ân lớn hơn sinh ân, bởi vì dưỡng phụ mâu ở làm bạn hắn trưởng thành trong quá trình, sẽ dùng tình yêu đi tới, che chở hắn, bồi dưỡng hắn, từ nhỏ tiểu nhân một cái khỏe mạnh trưởng thành. Nơi này chút xuống dưỡng phụ mẫu tâm huyết, không thể so khởi hoài thai 10 tháng càng thêm trầm trọng sao. Giang Phụ quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là tưởng nói có thể nhận nuôi. Giang Phóng cười nói, ngài nói không sai, nhưng ngài không thể phủ nhận, Tuệ Minh ký sự khởi đã bị chúng ta nhận nuôi. Ở trong lòng hắn, ta cùng sư phụ chính là hắn toàn bộ, ngài phải tin tưởng, huyết thống không phải duy nhất cảm tình ràng buộc. Giang Phụ, ta nói bất quá ngươi. Giang Phóng, kia ngài cảm thấy ta nói rất đúng sao? Giang Phụ, Giang Phóng, ngài không nói ra tới, ta như thế nào biết ngài chân thật ý tưởng, người muốn dũng cảm biểu đạt. Giang Phụ, ngươi như thế nào như vậy phiền? Ngươi nói đúng tổng được rồi đi. Giang Phóng, được rồi, lần sau hắn lại đây, ta lại dẫn hắn đi gặp các ngươi, lần này có thể đem kia mấy bình rượu vang đỏ lấy lại đây đi. Giang Phụ, hắn trước kia như thế nào không phát hiện, đại nhi tử cũng có như vậy thảo người ngại một mặt. Chương 116 an ta. Giang Phóng đi theo Giang Phụ hồi Phong Hoa tiểu khu. Bởi vì Giang Tề khảo thí duyên cớ, Giang Phụ Giang Mẫu không cho hắn hồi Lê Viên tiểu khu. Hôm nay khảo thí, đưa hắn đi trường học vẫn là Giang Phụ. Giang Phụ ngày thường cũng chính là mạnh miệng, kỳ thật tâm địa thực mềm. Ca ca, ngươi đã trở lại như thế nào không kêu ta, ta cùng ba cùng đi sân bay tiếp ngươi. Giang Tề vừa mới từ Giang Mẫu trong miệng biết được Giang Phụ đi sân bay tiếp hắn ca sự. Giang Phóng đem bao ném ở trên sofa, đi phòng bếp giặt sạch xuống tay. Cầm lấy bàn trà một chuỗi quả nho nói, hôm nay ngữ văn cùng toán học khảo đến thế nào? Giang Tề, ngữ văn viết văn ta không viết, mặt khác có thể điền đều điền, ta cũng không biết có thể khảo vài phần, mặc cho số phận, toán học còn hành, cảm giác rất dễ dàng. Mãn phân 100 năm, hắn làm xong còn kiểm tra rồi một lần, cảm thấy hẳn là có thể khảo 104 tả hữu. Giang Phóng, ngữ văn khảo thí, viết văn liền chiếm 60 phân, ngươi liền tính để thi hiếm thấy, lao sư đều sẽ cho ngươi một chút hữu nghị phân, ngươi cư nhiên không viết, chờ thi đại học thời điểm, có phải hay không sẽ không cũng tính toán không viết. Giang Tề chột dạ mà gãi đầu phát, ta cao một thời điểm, ngữ văn viết văn giống nhau liền lấy hơn 10 phần, ta đều đã lâu không viết làm văn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hạ bút. Giang Phóng, là ta đánh giá cao ngươi, dư lại 90 phân, ngươi phỏng trừng liền một nửa điểm đều lấy không được, chờ nguyệt khảo thành tích ra tới, ngươi đem bài thi mang đi cấp Đường Khắc Sâm, làm hắn giúp ngươi nhìn xem nơi nào yêu cầu tăng mạnh. Giang Tề a mà một tiếng, nhất định phải cho hắn xem sao. Giang Phóng, không cho hắn xem, hắn như thế nào biết hẳn là nhằm vào ngươi phương diện kia nhược hạng tiến hành tăng mạnh, còn có, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày viết nhật ký, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều cần thiết viết, ta sẽ nói với hắn, làm hắn thường thường kiểm tra một chút. Viết sổ nhật ký tới liền khó khăn, vừa nghe còn phải cho Đường Khắc Sâm tên kia xem, Giang Tề liền cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Kaka, có thể hay không không cho hắn xem a, ta cho ngươi xem được chưa? Ngươi biết viết như thế nào nhật ký sao? Giang Phóng hỏi lại. Giang Tề suy nghĩ hạ nói, còn không phải là vẽ vật thực sống chung sự tình sao. Thì như hôm nay đã xảy ra chuyện gì, ta liền viết ra tới. Giang Phóng, kia nếu là không phát sinh sự tình đâu. Giang Tề không nghĩ ra được. Giang Phóng, nhật ký không nhất định phải viết hàng ngày, có thể đem ngươi nhìn đến mộ sự kiện, hoặc là xem mộ quyển sách, đối câu nào lời nói có cảm mà phát, này đó đều ký lục xuống dưới, đây cũng là rèn luyện ngươi tư duy cập viết làm năng lực một loại phương pháp. Giang Tề còn tưởng rằng thật sự muốn vẽ vật thực sống nhật ký, nếu có thể như vậy, giống như liền không có gì hảo cảm thấy thẹn. Giang Phóng, về sau mỗi ngày ít nhất viết một thiên, không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Nó ngoe dục dịch Giang Tề tức khắc tắt tâm tư. Một nhà bốn người ăn xong cơm chiều, Giang Phóng liền về phòng của mình. Hơn hai tháng không trở về, trong phòng không có một hạt bụi trần. Giang Mẫu biết hắn phải về tới thời điểm, liền chịu thời gian quét tước một chút. Giang Phóng suy tư cấp Trình Tứ gọi điện thoại, cửa phòng mở. Hắn qua đi mở cửa, bên ngoài đứng Giang Mẫu. Mụ mụ có thể đi vào sao? Giang Mẫu chờ đợi hỏi. Giang Phóng nghiêng người làm nàng tiến vào, có chuyện gì sao? Hắn đem mép giường ghế rửa kéo qua tới, ý bảo Giang Mẫu ngồi xuống nói. Mẹ thật cao hứng ngươi có thể trở về. Giang Mẫu ôn thanh nói, ngươi ba phía trước nói kỳ thật đều là khí lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần ngươi cùng Giang Tề bình bình an an, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nhìn đến Giang Mẫu trong mắt chợt lóe mà qua lo lắng. Giang Phóng trong lòng thở dài, ta biết, ta cũng không có để ở trong lòng, tới trên đường, chúng ta đã nói qua. Vậy là tốt rồi, người ba người này chính là có đôi khi mạnh miệng một chút, mặt không đi mặt mũi, kỳ thật chỉ cần nhiều lời hai câu mềm lời nói, hắn liền sẽ không quá phản đối. Ta cùng Giang Tề nói qua vài lần, đáng tiếc hắn tính tình tùy hắn ba, hai người một cãi nhau liền sẽ phía trên, ai cũng không muốn trước túi đầu. Giang Phóng cười nói, mạnh miệng mềm lòng, nhưng là lại hảo mặt mũi, kéo không dưới mặt. Xong việc liền ở trong lòng hối hận, chính mình vì cái gì lúc ấy muốn nói như vậy trọng nói. Giang Mẫu, đúng đúng đúng, chính là ý tứ này. Hai người trò chuyện 10 tới phút, Giang Mẫu nói không ít Giang Phụ cùng Giang Tề sự, ra khỏi phòng thời điểm, nàng quay đầu lại nói câu lời nói. Ngày nào đó có rảnh, lại dẫn hắn tới trong nhà đi, lần trước cũng chưa hảo hảo ăn bữa cơm. Hảo. Giang Phóng gật đầu. Đóng cửa lại, Giang Phóng đi giặt sạch cái chiến đấu tắm, ra tới sau mới cho Trình Tứ đã phát cái video mời. Bên kia thực mau mở ra. Giang Phóng nhìn đến bối cảnh tựa hồ là ở trong xe. Mau 7 giờ, cơm ăn không? Trình Tứ trả lời, ở công ty thực đường ăn. Giang Phóng nằm ở trên giường, đem điện thoại dựa vào gối đầu thượng, ghé vào cả mạ giặt trước nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Trình Tứ ánh mắt lại chuyển qua hắn rộng mở cổ áo. Mới vừa tắm rửa xong Giang Phóng, tóc nhu nhu thuận thuận mà rũ, làn da còn phiếm một chút nhàn nhạt phấn. Trình Tứ ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Nghĩ đến khả năng còn muốn hơn 10 ngày mới có thể gặp mặt, hắn cảm xúc lại nhiều vài phần mất mát. Cái gì tin tức tốt? Giang Phóng một bàn tay chống cằm, cười tủm tỉm mà nói, ta ba mẹ nói, lần sau chờ ngươi tới Hải Thị, thỉnh ngươi ăn cơm. Trình Tứ nhẹ lôi kéo cả vạt động tác dừng lại, đôi mắt lập tức cùng hắn ánh mắt đối thượng, bọn họ đồng ý chúng ta ở bên nhau. Giang Phóng gật gật đầu, đồng ý, không đồng ý cũng không có biện pháp, may mà bọn họ cũng tương đối nghi thoáng, việc này nếu là đặt ở giống nhau gia đình. Cha mẹ khả năng không dễ dàng như vậy đồng ý, bất quá nhà ta rốt cuộc không quá giống nhau. Trải qua quá kiếp nạn gia đình, cha mẹ trong lòng đều rõ ràng, trên đời này không có gì so người nhà bình an khỏe mạnh càng quan trọng. Trình Tứ, ngươi biết ta hiện tại nhất muốn làm chính là cái gì sao? Giang Phóng, an ta. Trình Tứ bỗng nhiên dừng lại, tay phải hơi hơi kéo cằm, đồng tử phóng đại một chút. Giang Phóng nhìn hắn biểu tình không ngừng biến hóa, từ chính lăng, đến khiếp sợ, lại đến ảo não, rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng cười. Ngươi vừa mới có phải hay không từng nói, ngươi nhất muốn làm chính là lập tức đính vé máy bay bay qua tới. Trình Tứ nháy mắt phủ nhận, không phải. Ta chính là muốn ăn ngươi. Giang Phóng nghẹn cười nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a? Trình Tứ biết chính mình sứt sẻo nói không có gì thuyết phục lực, xem hắn cười đến như vậy vui vẻ, bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không cố ý cầu dẫn ta? Giang Phóng túi đầu mánh cười, rốt cuộc bị ngươi cấp phát hiện. Trình Tứ hít sâu một hơi, chờ ta mấy ngày nay vội xong, liền đi tìm ngươi. Giang Phóng để cổ áo, hảo a, gần nhất bận rộn như vậy, cùng thực nghiệm căn cứ chuyện đó có quan hệ. Trình Tứ, có một bộ phận nguyên nhân là, trước mắt còn ở tra rõ, có người muốn đánh cắp Trình Thị tập đoàn đang ở nghiên cứu phát minh hạng nhất tân chữa bệnh thiết bị kỹ thuật, hoặc là phá hư nó. Giang Phóng, nếu là cái dạng này lời nói, người kia hẳn là chỉ là trong đó một viên, phỏng chừng còn có mặt khác gần núp giả, thậm chí khả năng đã lẻn vào trung tâm khu. Trình Tứ gật đầu, cho nên yêu cầu điều tra rõ, gần nhất không có biện pháp tránh ra. Giang Phóng, ta hiểu, ta ngày mai liền phải tiến tổ đóng phim. Ngươi đã đến rồi ta cũng không có biện pháp bồi ngươi. Trình Tứ, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Giang Phóng nga một tiếng, kéo thấp chính mình cổ áo, kia như vậy đâu. Trình Tứ. Giang Phóng, ha ha ha. Cách vách Giang Tề nghe được hắn ca tiếng cười, có chút tò mò, chuyện gì làm hắn ca cười đến như vậy vui vẻ. Kết thúc trò chuyện, Trình Tứ trên mặt bất đắc dĩ hóa thành một mạt ý cười.